Vạn hạnh chính là, đang ở đối phương lần thứ 3 công kích được tới tiền, Dịch Thần đã đi tới bên cạnh nàng. Mà giờ khắc này, Vô Xá Thần Kiếm Dĩ đang ở Dịch Thần trong tay. Đối phương không có cho Dịch Thần cấp tốc giải cứu Đông Phương Thải Hòa thời gian, hắn kim sắc trường côn đã tạp hướng về phía Dịch Thần. Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, đây là muốn trước đẩy lùi Dịch Thần, sau đó thu thập đã bị thương Đông Phương Thải Hòa. Vô Xá Thần Kiếm bị Dịch Thần hoành lên đỉnh đầu, gắt gao chặn kim sắc trường côn. Vô Xá Thần Kiếm tự nhiên không có khả năng bị kích thương, Dịch Thần càng không có hạ lạc nửa phần. Chống đối đối phương công kích đồng thời, Dịch Thần lại đánh ra một cái diệt thần chỉ, đáng tiếc vẫn là bị đối phương tâm chắn pháp bảo dễ dàng chống đối. Tiểu tử, đối thủ không kém nha. Hắn kim côn, kim thuẫn, toàn bộ đều là hạ phẩm thần khí phẩm chất. Hắn có thể tế luyện thần khí, mặc dù chỉ là hạ phẩm thần khí, cũng chứng minh hắn cũng không tầm thường võ giả. Không làm được giống như ngươi thu được cơ duyên lớn yêu nghiệt. Hắn khẳng định đã có võ phách kỳ cảnh giới, ngươi phải cẩn thận ứng phó. Thần kiếm khí linh ngữ tốc rất nhanh nhắc nhở Dịch Thần. Cũng liền một kích này qua đi, đối phương liền thu hồi hắn kim sắc đại, sau đó cấp tốc rút đi, cũng không có tranh đấu nữa. Đối phương chắc là đã đoán được Dịch Thần thực lực cường hãn, trong lòng biết lấy cấp tốc thủ thắng, để tránh cho bị bắt ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn quả đoán lựa chọn rút đi. Dịch Thần không có đi truy, đồng dạng là bởi vì thực lực đối phương rất cường, hơn nữa tốc độ cũng không so với hắn mạn nhiều ít. Đây là 10 khối hỏa linh tinh, ngươi toàn bộ cầm. Dịch Thần không cho cự tuyệt nói, ngươi hẳn là bị trọng thương, nhanh đi về dưỡng thương, vòng kế tiếp bị tái làm chuẩn bị. Đây là tour sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sợ rằng vòng kế tiếp bị tái liền sẽ bắt đầu. Cái này, Đông Phương Thải Hòa có chút do dự, nếu như mình lấy đi đây là 10 khối hỏa linh tinh, mình hẳn là có thể tấn cấp, nhưng Dịch Thần một người đi sưu tầm hỏa linh tinh nói, liền chưa chắc có thể đúng lúc kết thúc so tài. Ngươi đối với ta không lòng tin sao? Dịch Thần đạm nhiên hỏi. Ta tự nhiên đối với ngươi một cách tự tin. Đông Phương Thải Hòa không chút do dự trả lời. Vậy cũng chớ ma thạo, thời giờ của ta cũng không rất nhiều. Dịch Thần thúc giục. Được rồi, ngươi phải cẩn thận. Đông Phương Thải Hòa gật đầu, trong lòng ấm áp, nàng bóp nát cảm ứng ngọc phù, lập tức bị một vòng màu quang đái đi. Linh Vô Xá Thần Kiếm, Dịch Thần so với mới vừa tốc độ di động nhanh hơn. Hắn mặc vào phẩm thần giáp, trong tay Linh Vô Xá Thần Kiếm, căn bản không cần cố kỵ nhiều lắm. Tranh thủ tốc độ nhanh hơn, hắn phóng xuất ra luyện thể thần thông. Khỏa yêu linh quang điểm huyết vụ tràn ngập ra, có thể giúp Dịch Thần thần thức bao trùm lớn hơn khu vực. Một con chỉ hỏa hệ manh thú bị để ở trong mắt, từng vị người dự thi đang bận rộn thân ảnh của. Hỏa linh tinh cũng là rất ít, hầu như tìm không được. Thời gian đang trôi qua. Dịch Thần lúc này chỉ có một lựa chọn, đó chính là từ trong tay người khác cướp giật hỏa linh tinh. Hô. Thân hình của hắn bổ ra nham thạch nóng chảy, trong chớp mắt đi tới một người sáu tay thanh niên trước người. Hắn tới, máu của hắn vụ thần thông cũng là nương theo mà đến. Hắn cũng không khách khí, Vô Xá Thần Kiếm khoảng cách quét ra mạng lớn kiếm quang. Kiếm quang như mưa, đang ở trong nham tương ngang dọc bay vụt. Sáu tay thanh niên khoảng cách liền bị thương nặng, cũng liền khi hắn muốn bóp nát cảm ứng phù bảo lúc, một con bao trùm lân giáp thủ trưởng đã đem bên hông hắn một người áo da cướp đi. Tại nơi một áo da rậm, có tam mai hỏa linh tinh. Dịch Thần hôm nay huyết vụ thần thông như thế, đối với này chưa tới võ phách kỳ võ giả mà nói, quả thực chính là lĩnh vực. Coi như là võ phách kỳ võ giả đang ở huyết vụ bao phủ dưới, cũng sẽ thực lực chợt giảm xuống. Dịch Thần thường người khác, cũng có người sẽ ra tay với hắn, bất quá kết quả chính là bị hắn đoạn. Ngắn ngủn bách hơi thở thời gian, Dịch Thần đã cùng 5 người giao thủ, trong đó 4 người đều bị Dịch Thần đánh bại, chỉ có một người hơi chút thử hạ liền tự giác rút đi. Dịch Thần không có tìm được cái kia cầm trong tay kim côn người của, lúc này hắn đã chiếm được 11 khối hỏa linh tinh, không cần thiết lãng phí thời gian, lập tức quả đoán bóp nát cảm ứng phù bảo. Nhất cổ màu sắc rực rỡ sáng mở tự dưng sinh ra, đem toàn thân hắn bao phủ. Màu quang lóe lên, Dịch Thần đã về tới phi thuyền trong. Lúc này phi thuyền trong đã có 6 vị người dự thi, trong đó có Đông Phương Thải Hòa, Lưu Xuyên Đường, Đoan Mục Tiên Nhi, Hoàng Phủ Nghệ đều chưa có trở về. Vị kia trước khi đánh lén Đông Phương Thải Hòa nam tử đã ở phi thuyền dặm, lúc này đang cao mày xem Dịch Thần. Nhìn nhau sau, nam tử kia khỏe miệng gật gật, hoàn toàn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Chương 274, người đi ta cũng đi. Xác định đầu phiếu. Người không sao chứ? Giao ra bản thân đoạt được hỏa linh tinh sau, Dịch Thần đối Đông Phương Thải Hòa quan tâm hỏi. Không có việc gì, một điểm nhỏ thương, phục một chữa thương đan dược là có thể rất nhanh khôi phục. Đông Phương Thải Hòa buông lòng nói. Chỉ bất quá, lúc này sắc mặt của nàng một mảnh trắng bệnh. Hô, Đoan Mục Tiên Nhi đã trở về. Chỉ bất quá, nàng có vẻ có chút chật vật, trên người y phục rực rỡ đều bể nát nhiều chỗ, khỏe miệng còn treo vết máu. Hô, lại một người bị màu quang đái vào phi thuyền trong. Đây là một cái thân hình nhỏ gầy nam tử trẻ tuổi, hắn có nhân tộc tướng mạo, vẫn còn sinh có một đôi như cánh rơi nhục xí, làm cho một loại rất tà dị cảm giác. Sau này thi đấu trong, hay nhất đừng làm cho ta đụng tới ngươi. Đoan Mục Tiên Nhi nộp mình hỏa linh tinh sau, vây cái kia cánh rơi nam tử dạo qua một vòng, vẻ mặt uy hiếp nói. Cô gái nhỏ, ngươi còn kém xa lắm đâu. Cánh rơi nam tử khinh thường cười nói. Đi tiểu. Đoan Mục Tiên Nhi nói ra một câu ngoan thoại, sau đó đi tới Dịch Thần bên người, nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng cho thấy đang ở phía dưới nham thạch nóng chảy trong bị thua thiệt. Tiên Nhi muội muội, đơn giản còn chưa phải muốn gây thù hằn hảo. Đông Phương Thải Hòa nhỏ giọng nhắc nhở, có thể đi tới bước này người, không có một dễ chơi. Quả thực, mới vừa cùng Kim Côn nam tử đánh một trận, để Đông Phương Thải Hòa lòng tin bị không nhỏ đả kích. Đang ở đối phương đánh lén cùng mãnh công dưới, nàng dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, đây là khiến nàng càng phát ra cẩn thận. Có gì phải sợ, có thể đi tới bước này, ta cũng đủ hài lòng. Đoan Mục Tiên Nhi không phục nói, tên kia cũng liền có thể núp trong bóng tối, sấn người thiếu, đột nhiên xuất thủ đánh lén mà thôi. Cô gái nhỏ, không ăn trộm tập, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cánh rơi nam tử vẻ mặt cười yếu ớt, cười đến rất tự tin, cười đến có chút tà dị. Hừ. Đoan Mục Tiên Nhi không có đi cãi cọ, đang bay đĩnh trong nhìn một vòng, kỳ quái nói, Lưu Xuyên Đường người kia thế nào còn chưa có trở lại, đã cửu người, chỉ còn 7 tấn cấp danh nghịch. Thiên Nhi muội muội, ngươi có đúng hay không thích hắn? Đông Phương Thải Hòa cười hỏi. Bất luận làm sao, tóm lại lên cấp, từ mấy vạn cá nhân tộc tuổi còn trẻ tuấn kiệt trong đi cho tới bây giờ, cũng coi như trổ hết tài năng, giá trị phải cao hứng. Ta sẽ thích một người đầu gỗ. Đoan Mục Tiên Nhi bĩu môi mặt nhăn mũi, nói, ta vẫn nhìn hắn đều không vừa mắt, bất quá ta dù sao cũng là từ nhất cá đại lục tới, ta quan tâm một chút hắn cũng là nên mà. Ngươi vẫn hắn đối nghịch, còn luôn luôn đem hắn động ở bên mép, đây chính là thích hắn dấu hiệu nga. Đông Phương Thải Hòa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Thiết, ngươi suy nghĩ nhiều. Đoan Mục Tiên Nhi cho mình này hạ một chữa thương đan dược, lại rất tùy ý dùng ống tay áo lau mép một cái vết máu. Mạnh miệng. Đông Phương Thải Hòa bồi thêm một câu, một bộ ta đã nhìn thấu ngươi tư thế. Khi tấn cấp danh ngạch chỉ còn lại có 3 cái lúc, Lưu Xuyên Đường rốt cục đã trở về. Đầu gỗ đường, ngươi tại sao trở về trễ như thế nha? Màu sắc rực rỡ sáng mở vừa tán đi, Đoan Mục Tiên Nhi lúc này hỏi. Một người kiếm tu tại hạ mặt so tài một hồi, chỉ hoan không ít thời gian. Lưu Xuyên Đường một bên giao ra bản thân đoạt được hỏa linh tinh, một bên mặt không thay đổi trả lời. Loại thời điểm này ngươi còn có tâm tư người khác luật bản, thật có của ngươi. Đoan Mục Tiên Nhi không tò mò nói. Lưu Xuyên Đường không nói gì, ôm trường kiếm của hắn, yên lặng đứng ở phi thuyền khắp nóng nách. Rất nhanh, mặt khác hai cái danh ngạch cũng có người chiếm. Hoàng Phủ Nghệ thật đúng là làm người ta kinh hãi, hắn tuy rằng trở về đã khuya, lại vừa mới chiếm người cuối cùng danh ngạch. Kể từ đó, Nguyên Võ Đại Lục liền có 5 người tấn cấp đệ tứ tua, tấn cấp 16 cường. Kết quả này, sợ rằng trước khi tới, giáo chủ đại nhân là như thế nào đều không nghĩ tới. Lấy Hoàng Phủ Nghệ thực lực, có thể tấn cấp bách cường đều là rất miễn cưỡng, tấn cấp 16 cường quả thực chính là một kỳ tích. Điểm này khiến Dịch Thần để ý. Như Dịch Thần sở liệu, Võ Thần Giáo Hoàng Tổng Giáo vẫn không có cho mọi người nghỉ ngơi và hồi phục thời gian. Khi 16 cường sinh ra, phi thuyền liền phá không đi. Lúc này đây, phi thuyền đủ phi hành hết tốc lực gần một canh giờ thời gian, chở mọi người đi tới một người trên hải đảo thời không. Nơi này đã cách xa Võ Thần Đại Lục, thậm chí cách xa nghìn đảo loan, đi tới biển rộng ở chỗ sâu trong. Phía dưới thi đấu, tương hội tại cái khác đại lục tiến hành. Tại nơi một trên đại lục, ngươi sẽ gặp phải cực lớn nguy hiểm, xảo lơ là sẽ gặp bỏ mệnh. Đương nhiên, ngươi bây giờ có thể buông tha thi đấu. Nguyện ý mạo nguy hiểm cánh mạng tiếp tục dự thi người của, có thể biết phía sau quy tắc tranh tài. Không muốn buông tha người, hiện tại có thể nhảy xuống, đến đảo nhỏ trung ương đỉnh núi tập hợp. Buông tha người, tự nhiên muốn tùy chiếc này phi thuyền phản hồi. Thì là bỏ qua, ngươi có thể đến 16 cường, cũng có thể có được phong phú phần thưởng. Tiếp tục dự thi người của, bất luận thành tích cuối cùng làm sao, đều phải nhận được chí ít nhất kiện hạ phẩm thần khí khen thưởng. Nếu là bài danh kháo tiền, có thể có được khen thưởng càng thêm dày. Ngươi lựa chọn đi. Một vị giáo hoàng cường giả lạnh nhạt nói. Mọi người đều là do dự một hồi tử. Một cuộc tranh tài đi mạo nguy hiểm tính mạng, mọi người tự nhiên phải thật tốt châm trước một phen, dù sao mệnh chỉ có một cái. Cũng chỉ có Võ Thần Giáo Hoàng cái này khổng lồ lại thế lực cường đại, có thể cầm thần khí đảm đương phần thưởng. Thần khí không thể nghi ngờ là rất mê người. Nhưng đối với những người này tộc trẻ tuổi đứng đầu cường giả mà nói, hạ phẩm thần khí liền chưa chắc đáng giá hắn cầm mệnh liều mạng. Siêu. Lưu Xuyên Đường người thứ nhất từ phi thuyền trong bay ra. Là một tên kiếm tu, hắn cho tới bây giờ đều không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào. Hắc hắc, có khiêu chiến có ý tứ. Đánh lén quá Đông Phương Thải Hòa nam tử kia, cũng đang cười một tiếng sau, bay ra ngoài. Cô gái nhỏ, ngươi thực lực kia không được, vẫn là buông tha đi. Cánh rơi nam tử bay ra trước khi, còn không quên kích tướng Đoan Mục Tiên Nhi. Hừ, cũng không biết là ăn kích tướng, vẫn là bạn tiếp tục, Đoan Mục Tiên Nhi lập tức cũng bay về phía dưới đảo nhỏ. Ta có đi không? Đông Phương Thải Hòa đối Dịch Thần hỏi. Ta đi, ngươi liền chờ đi. Dịch Thần trả lời. Dịch Thần nhất định phải mình tu luyện về sau mà làm chuẩn bị, hắn không thể đem mình phạm vi hoạt động cực hạn đang ở Nguyên Võ Đại Lục, dù sao rất nhiều tu luyện tài nguyên đang ở Nguyên Võ trên đại lục tìm không được. Thì như huyền hỏa luyện thân lúc, hắn cần thiên hỏa. Ngươi đi ta cũng đi. Đông Phương Thải Hòa nói, đúng là trực tiếp bay ra ngoài. Dịch Thần khẽ nhíu mày, lại cũng chỉ có thể hạ xuống. 16 mạnh mẽ nhân tộc tuấn kiệt, toàn bộ đều quyết định tiếp tục thi đấu. Chạy tới ở đây, ai cũng không muốn xem thường buông tha. Nếu như chỉ là nghe nói gặp nguy hiểm để lại khí, lá gan cũng không tránh khỏi quá nhỏ điểm. Dù sao đây là cọn lựa thi đấu, cũng không phải ra chiến trường, cho dù có nguy hiểm, khẳng định cũng sẽ không quá lớn, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện là có thể gặp gỡ bỏ mệnh nguy hiểm. Huống hồ, mọi người đều là có chút lai lịch người, ai trên người còn không có vài món bảo mệnh bảo bối nha. Đảo nhỏ trung ương núi lớn đỉnh núi. Cựu căn cự đại cột sắt đứng vững, quanh thân còn thiểm trận trận thần quang, nó trình viên hình, vây quanh một cây cao lớn hơn cột sắt tử. Loại này pháp trận, Dịch Thần xem có chút quen mắt. Trước đây, ma tộc đưa ma tộc tuổi còn trẻ tuấn kiệt đi đã qua thần ân đại lục, dùng chính là loại này pháp trận. Chỉ bất quá, ma tộc pháp trận giác chi nơi này pháp trận, chỉ ít thoạt nhìn muốn quy mô nhỏ rất nhiều. Tổng cộng 10 căn cột sắt, mỗi căn cột sắt chu vi đều có 4 vị mặc ngân bào cường giả. Nguyên Võ Đại Lục Giáo Hoàng giáo chủ đại nhân cũng ở nơi đây, khi hắn thấy Dịch Thần đám người, trên mặt vẫn chưa lộ ra vẻ vui mừng. Lẽ ra, Nguyên Võ Đại Lục có 5 người tấn cấp 16 cường, giáo chủ đại nhân phải rất cao hứng đối. Nhưng vào thời khắc này, sắc mặt của hắn cùng với hắn giáo hoàng cường giả vậy, đều là rất nghiêm túc, trong lúc mơ hồ còn có chút bận tâm. Nhìn thấy như vậy chiến trận, 16 vị nhân tộc tuấn kiệt đều là trong lòng kinh ngạc. Bởi vì nơi này giáo hoàng cường giả, dĩ nhiên toàn bộ đều là thần cấp cảnh giới, trên người hắn cùng đầu ngón tay hiện lên thần quang cũng đủ để chứng minh điểm này. 40 vị thần cấp cường giả đồng loạt ra tay. Võ Thần Giáo Hoàng còn thật là đại thủ bút nha. Hiện tại có thể nói cho ngươi biết cụ thể quy tắc tranh tài. Ngươi sắp sửa đi một người cũng không nhân tộc tồn tại đại lục. Cái kia đại lục trong, sát khí cùng tử khí thập phần dày đặc, có nhiều hung tà vật, có nhiều lợi hại pháp trận, có nhiều cực nóng lửa cháy mạnh. Ở nơi nào, có một loại tinh thạch sẽ là của ngươi mục tiêu, ngươi lần chọn lựa này thi đấu xếp hạng sau cùng, liền là dựa theo ngươi đoạt được tinh thạch thể tích tới quyết định. Cái loại này tinh thạch là như vậy, ngươi nhìn cho kỹ. Trao hỏi đến đó, một vị giáo hoàng trong tay cường giả nổi lên một khối tinh thạch. Tinh thạch chỉ có cây hạch đào vậy khổ, hình dạng cũng bất quy tắc, trình màu xám cho nhạt, thần dị chính là, nó không gian chúng quanh trong đã có màu sắc rực rỡ quang vượng nổi lên. Ta muốn rời khỏi bản tua thi đấu. Một người thiếu niên áo xanh bỗng nhiên ra, nghe ngữ khí, hắn đối quyết định của chính mình cũng không hối hận. Không được. Giáo hoàng cường giả thu hồi khối kia hôi sắc tinh thạch, lắc đầu nói, mới vừa rời khỏi có thể, hiện tại chậm. Thiếu niên áo xanh cau mày, vốn muốn nói, rồi lại đem luôn ngữ nuốt xuống. Dịch thần nghĩ cái kia hôi sắc tinh thạch xem nhìn quen mắt, rất giống tiểu tử kia sinh ra chỗ cái kia hôi sắc thạch đồn, nhưng hôi sắc thạch đồn hôi sắc rõ ràng thâm trầm một ít, hơn nữa hôi sắc thạch đồn cũng không có hiện lên màu sắc rực rỡ quang vượng. Về phần thiếu niên áo xanh bỗng nhiên muốn rời khỏi, cũng là đưa tới mọi người hoài nghi. Thiếu niên áo xanh rõ ràng cho thấy hiểu rõ một ít gì, hoặc là đoán được cái gì. Dịch thần lấy tâm thần câu thông thần kiếm khí linh cũng không biết nơi đó có vấn đề, chỉ là nhắc nhở dịch thần vụ phải cẩn thận. 40 vị thần cấp cường giả đang ở thi pháp, thần lực của hắn không ngừng dũng mãnh vào trước người cổ sắt trong. Không bao lâu, 10 đạo thần quang phóng lên cao, cuối cùng tụ tập cùng một chỗ, trong khoảnh khắc liền bể nát hư không. Dần dần, một người màu đen vòng xoáy hiện ra ở trên hư không trung, tựa như một con viễn cổ ma thú ung tùm miệng khổng lồ. 40 vị giáo hoàng cường giả vẫn chưa dừng tay, ngược lại là gia tăng công lực phát ra, màu sắc hoa mỹ thần quang không ngừng dũng mãnh vào hắc sắt trong nước xoáy. Như vậy, đủ rằng có nửa canh giờ thời gian, 40 vị thần cấp cường giả dừng tay. Toàn bộ cổ sắt cũng không phóng xạ thần quang, nhưng nó còn đang kịch liệt rung động. Đều đến trung ương cổ sắt đi tới, nhanh lên một chút. Một vị giáo hoàng cường giả phân phó nói. Mọi người mặc dù lòng có nghi ngờ, lại chỉ có thể thả người bay lên, rơi vào trung ương cổ sắt thượng. Chương 275, Tà Linh. Xác định đầu phiếu. Nhớ kỹ, một tháng sau, ta sẽ ở bên cạnh thi pháp, ngươi đã thông trở về không gian thông đạo. Không gian thông đạo vẫn như cũ là này, ở bên kia cửa vào bất biến, ngươi phải kịp thời trở lại lối vào. Lại dặn dò một phen sau, 40 vị thần cấp cường giả lần nữa xuất thủ, bất quá hướng cổ sắt trong quán chú thần lực, mà là khắp ra một tổ thần ấn pháp chú đánh hướng trước người cổ sắt. 10 căn cổ sắt rung động được càng phát ra kịch liệt, không gian chung quanh cũng đang kịch liệt ba động. Không bao lâu, một người thật dày thật màu sắc rực rỡ quang cháo xuất hiện ở trung ương cổ sắt đỉnh chót, đem dịch thần chờ 16 vị nhân tộc tuổi còn trẻ tuấn kiệt bao phủ lại. Màu sắc rực rỡ quang cháo càng ngày càng dày, hầu như tạo thành một người quan kiện. Đột nhiên, đặt mình trong đang ở quang cháo trong dịch thần đám người, liền cảm thấy di động, hơn nữa còn là tốc độ cực nhanh di động. Dày quang cháo che lớp hạ, hắn căn bản nhìn không thấy cảnh tượng bên ngoài, chỉ có thể thỉnh thoảng cảm thấy rung động. Mọi người đều biết, nhóm người mình đã là ở trên không đang lúc trong thông đạo xuyên toa đi nhanh. Nhưng mọi người thật bất ngờ chính là, lần này nhảy qua giới xuyên toa, đúng là đủ dùng một canh giờ kết thúc. Mà trong quá trình này, tất cả mọi người có thể rõ ràng thấy, bao phủ cùng bảo hộ mọi người màu sắc rực rỡ quang cháo càng ngày càng bạc nhược. Ngay lúc mọi người gánh vác tâm màu sắc rực rỡ quang cháo sẽ nghiền nát thời gian, lần này nhảy qua giới truyền tống rốt cục kết thúc. Màu sắc rực rỡ quang cháo nuôi lớn ra chạy ra khỏi này không gian thông đạo, đi tới một mảnh máu vân giăng đầy trong thế giới, sau đó bỗng nhiên tán loạn. Ngay lúc màu sắc rực rỡ quang cháo tán loạn trong nháy mắt, mọi người trong cơ thể khí huyết đều là sôi trào, cả người khí thế cũng lập tức điên phồng đến trạng thái mạnh nhất. Tại hạ truy chi tế, mọi người đều vận công, áp chế mình khí huyết, thu liễm khí thế của tự thân. Mọi người cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, thế giới này không gian áp lực so với võ thần đại lục mạnh không chỉ gấp 10 lần. Đập vào mắt trong, cũng là sát khí tràn ngập cảnh tượng. Ngoại trừ sát khí ở ngoài, trong không gian còn toát lên tử khí nồng đậm cùng lệ khí. Bởi vì sát khí cùng tử khí tồn tại, tầm mắt của mọi người đều bị cực đại hạn chế, ánh mắt lấy xem xa. Còn chưa rơi xuống đất, nguy hiểm cũng đã đến. Một con chỉ phi cầm mãnh thú, hướng mọi người phi phát mà đến, hướng mọi người phun ra từng đạo hung quang. Mọi người đều tự phát lực phòng ngự, cũng cấp tốc tản ra. Người khác sẽ tản ra, dịch thần cùng Đông Phương Thải Hòa cũng là tụ trùng một chỗ. Hai người dưới sự liên thủ, rất nhanh thì xung phong liều chết đi ra, sau đó trốn chui xa đi. Đến lúc này, mọi người diễn hiểu rõ, trước mặt mấy vòng thi đấu, trên thực tế là được để mọi người thích ứng cái này xa lạ mà tà dị thế giới đặc thù hoàn cảnh. Bỏ chạy chi tế, mọi người còn muốn thường thường trở lại xem, xác định mình đường đi tiếp, nhớ kỹ không gian thông đạo cửa vào vị trí. Sau nửa canh giờ, dịch thần hai người diễn chiếm được cơ hội thở dốc. Đoạn đường này đi nhanh đồng thời, hắn cũng không biết tao ngộ rồi nhiều ít manh thú công kích. Hắn lúc này hai người đi tới một cánh rừng sát biên giới. Cánh rừng rậm này xem cũng là âm sầm sầm, trong đó đồng dạng là sát khí bắt đầu khởi động cảnh tượng. Trong rừng rậm cây cỏ cũng không phải tầm thường giống, nó đều là cả vật thể hiện ra hồng nâu, xem giống như là nhiều bó yêu dị tà hỏa. Có thể nghe được hô hô tiếng gió thổi, còn có hết sức rõ ràng manh thú gào thét. Trong lúc mơ hồ, còn có một nhiều tiếng thê lương tiếng kêu lạ cùng trầm thấp nước nợ thanh âm từ trong rừng rậm truyền tới. Trực giác nói cho hai người, rừng rậm này là một càng thêm địa phương nguy hiểm. Một đường bay tới lúc, hai người coi như là nhìn rồi mảng lớn thổ địa. Đây là phiến cả vùng đất, nơi trốn đều là gồ ghề, khe danh năng dọc, trước mắt vết thương vô cùng thê lương. Ở đây chân tướng một mảnh chiến trường. Đông Phương Thải Hòa cảm thán một tiếng, lúc này nàng đã hoàn toàn hóa giải chữa thương sức thuốc, thương thế khỏi hẳn, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Là rất như. Dịch thân gật đầu, nói, đoán chừng là trước đây chết sinh linh nhiều lắm, thành hôm nay răng rớp. Cái loại này hôi sắc tinh thạch, cũng không biết đến nơi nào có thể tìm được, thế giới này khẳng định cũng không nhỏ. Đông Phương Thải Hòa có chút dầu gì hình dạng. Ta nghĩ lần chọn lựa này thi đấu rất có chuyện. Dịch thần hí mắt con ngươi nói, nếu như chỉ là để mọi người so đấu tài nghệ cùng cảnh giới, trực tiếp lôi đài chiến trục tua đấu loại là được, hết lần này tới lần khác ta hầu như không cùng những người dự thi khác chân chính đấu quá, đã bị đưa tới nơi này. Ta cũng có cảm giác này. Đông Phương Thải Hòa lại là con nói, bất luận làm sao, võ thần giáo hoàng cường giả trung quy không đến mức hại ta. Trước khi tới, hắn cũng cho quá ta buông tha tranh tài cơ hội, nhưng hắn nhất định là có chuyện gì mà ta. Dịch Thần lanh tinh phân tích nói, hắn để cho ta tới tìm kiếm cái loại này hôi sắc tinh thạch, rõ ràng vật tầm thường. Nói không chừng chính hắn bởi vì các loại nguyên nhân không thể tới ở đây, sở dĩ đem ta phiến tới nơi này, lấy quọn lựa thi đấu danh nghĩa, để ta giúp hắn tới thu thập cái loại này hôi sắc tinh thạch. Ngược lại cũng mới có thể. Đông Phương Thải Hòa cũng là tâm tư nhạy bén hạng người, thuận Dịch Thần ý nghĩ của suy nghĩ, lần chọn lựa này thi đấu quả thực có chuyện. Còn có cái kia niên linh hạn chế cũng là một điểm đáng ngờ. Dịch Thần nói bổ sung, trước kia là yêu cầu 30 tuổi dưới, lần này thì đổi thành 36 tuổi dưới, cái này cải biến chắc cũng là nhằm vào đây là phiến tà thế giới khác. Ta đây làm sao bây giờ đâu? Đông Phương Thải Hòa hỏi. Dịch Thần cùng một chỗ, nàng hết thảy đều nghe Dịch Thần an bài. Không cần suy nghĩ cái gì tranh tài xếp hạng sau cùng, hôi sắc tinh thạch, ta có thể tìm mấy khối, không cần miễn cưỡng. Dịch Thần suy nghĩ một chút sau nói, ha ha, quay về với chính nghĩa chỉ cần tiền đến, trở về thì có một việc hạ phẩm thần khí có thể cầm, cũng không uổng công. Đông Phương Thải Hòa cười nói, đang ở rừng rậm sắt biên giới nghỉ ngơi một trận, Dịch Thần hai người triển khai hôi sắc tinh thạch hoạt động. Tiểu tử kia đang ở tinh thần thần trong phủ rất không nhịn được, Dịch Thần không thể làm gì khác hơn là đem nó mời đi ra, ôm vào trong ngực. Đặt mình trong ở nơi này thế giới xa lạ, không ai dám thị mọi người. Đối với nơi này sát khí cùng tử khí, tiểu tử kia cũng không thích, nhưng cũng không bị ảnh hưởng. Nơi này manh thu thực sự nhiều lắm, hầu như nơi trốn đều là chi tế, chung quy là muốn đi cùng manh thu chém giết, có thể dùng hiệu suất rất thấp. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngoại trừ đánh chết số lớn manh thú ngoại, Dịch Thần hai người cơ hồ là không hề thu hoạch. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sủ ổ. Con quay về với chính nghĩa cũng không có chết nhiệm vụ, hắn hai người hoàn toàn không cần nóng ruột. Mảnh thế giới này cũng quả thực rất rộng rãi, hai người vẫn hướng một cái phương hướng tiến lên, chí ít lúc này còn không thấy được thế giới này giới hạn. Mảnh thế giới này cảnh trí rất đơn giản điều, bầu trời vẫn là máu vân thảm đạm, mặt đất thì đều là cái hố cùng khe rãnh, trong không gian tràn đầy tạp tử khí sát khí. Hô. Đột nhiên, một đạo hư ảnh bỗng nhiên từ một đoàn nồng nặc sát khí trung bay ra, đánh về phía Dịch Thần. Dịch Thần phản ứng cực nhanh, lúc này huy động Vô Xá Thần Kiếm đón đánh. Phốc. Thiểm Quang Trăng mở Vô Xá Thần Kiếm, đem đạo hư ảnh một chia làm hai. Thần kỳ, hư ảnh lướt qua Vô Xá Thần Kiếm sau, đúng là lại cấp tốc tụ tập đến cùng nhau, sau đó hóa một con lợi trảo hư ảnh, xanh xanh bắt được bất ngờ không kịp để phòng Dịch Thần cổ của. Rõ ràng chỉ là hư ảnh, lực lượng của nó lại rất mạnh hãn, tuy là Dịch Thần thân thể kiên cường dẻo dai, cánh vào thời khắc này cũng cảm giác được cổ truyền đến trận trận đau khổ. Xèo xèo. Tiểu tử kia vươn hai cái chân trước, tại nơi lợi trảo hư ảnh trên người phát gãi. Dịch Thần cũng là huy động Vô Xá Thần Kiếm đi công kích. Kinh người, vô luận là tiểu tử kia móng vuốt, vẫn là Vô Xá Thần Kiếm mũi kiếm, đều có thể đủ đơn giản xuyên tấu lợi trảo hư ảnh thân thể, lại không thể đem chi đánh tan, cho nó chế tạo bất cứ thương tổn gì, nó đều có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Đây là tà linh, chỉ có linh hồn công kích đối với nó hữu dụng. Thần kiếm khí linh lập tức ra nhắc nhở. Leng keng đinh. Dịch Thần đang muốn cổ động linh hồn lực, lấy thần thức tiến hành công kích, lại nghe được một trận tiếng chuông reo khởi. Nương theo tiếng chuông vang dội, con kia lợi trảo hư ảnh dần lúc nào vô lực, cuối cùng bung lỏng ra Dịch Thần cổ của. Sau đó chỉ thấy lợi trảo hư ảnh ngưng tụ thành một bó, chui vào Đông Phương Thải Hòa trong tay đồng linh trong. Đây là đồng linh pháp bảo, đối hung tà vật rất dùng được. Đông Phương Thải Hòa mỉm cười giải thích, tầm thường manh thú, tà linh, tử linh đang ở nó tiếng chuông dưới sự công kích, cơ hồ là không hề sức chống cự. Người võ thai trong tà dị công lực cũng là bởi vì nó mà đến đi. Dịch Thần cao mày hỏi, coi là vậy đi. Đông Phương Thải Hòa chỉ là gật đầu, không có giảng giải. Lấy tư chất của ngươi, hoàn toàn không cần như vậy. Dù sao Đông Phương Thải Hòa đã nữ nhân của mình, Dịch Thần cảm giác mình có nhất định phải nhắc nhở một chút. Ha ha, tư chất của ta có thể vân thường so với sao? Đông Phương Thải Hòa nếu có hàm ý hỏi. Đi thôi. Dịch Thần không có nhiều lời. Hắn hiểu rõ, vân thường cho Đông Phương Thải Hòa áp lực rất lớn, Đông Phương Thải Hòa nỗ lực cùng mạo hiểm, chỉ là biểu hiện cho hắn xem, là muốn chứng minh nàng mặc dù không có phượng hoàng huyết mạch cũng sẽ không so với vân thường kém. Có mang loại tư tưởng này Đông Phương Thải Hòa, Dịch Thần quả thực không biết nên nói như thế nào nàng hảo. Lại một ngày thời gian trôi qua, Dịch Thần hai người vẫn không có tìm được cái loại này hôi sắc tinh thạch ánh tích, cũng là tao ngộ rồi không ít tử linh. Nơi này tử linh, cùng côn anh pháp trận trong thế giới tử linh không sai biệt lắm, phần nhiều là khung xương hoặc thây khô hình thái. Khả năng cũng là nghĩ ở đây không có người ngoài, cũng không có cường giả giám thị, Đông Phương Thải Hòa không hề cố kỵ vận dụng của nàng đồng linh hung khí, ngược lại để hắn hai người không cần đi cố sức liều mạng. Khi một con có võ phách kỳ cảnh giới mãnh thú, đơn giản bị đồng linh hung khí chế phục sau, Dịch Thần cũng âm thầm thở dài một hơi. Có đây là đồng linh hung khí, tại đây phiến tà thế giới khác trong, là hệ số an toàn tăng nhiều. Càng thêm an toàn, Dịch Thần lại đem Thiết Nhân Khôi Lỗi mời đi ra. Trước khi tới, võ thần giáo hoàng cường giả nói, để Dịch Thần căn bản không dám khinh thường mảy may. Xảo lơn là liền có bỏ mệnh nguy hiểm, nơi này hung tà vật thực lực tuyệt đối sẽ không giới hạn với võ phách kỳ cảnh giới. Về phần ở đây ẩn nút cấm chế cùng trận pháp, hữu thần kiếm khí linh hỗ trợ, Dịch Thần hai người cũng sẽ không lầm vào trong đó. Huống hồ, Dịch Thần còn có một mai Na Di thần phù, hắn cũng không nhất định khẩn trương thái quá. Thời gian cứ như vậy lặng lặng trôi qua. Ở đây không có ban ngày cùng đêm tối chi phần, mọi người chỉ có thể vận dụng tâm tính toán thời gian. Đi tới nơi này một tà thế giới khác, đại khái trôi qua năm ngày, Dịch Thần hai người phương viên mấy ngàn dặm, vẫn là không có tìm được cái loại này hôi sắc tinh thạch ánh tích. Mà lúc này, hắn đi tới một mảnh hồ lớn hai bên trái phải, cái này hồ lớn hồ nước cũng là hồng nâu, còn thấu nồng nặc huyết tinh khí chút ý vị. Chương 276, chế phục nó không nên phá hủy nó. Xác định đầu phiếu. Đây là hoàn toàn là một mảnh máu hồ. Dịch Thần bởi vì tu luyện Vệ Huyết Đại Pháp mà hấp vệ quá rất nhiều loại tiên huyết, thì là không có thần kiếm khí linh chỉ điểm cùng nhắc nhở, hắn cũng hoàn toàn đó có thể thấy được, hồ nước này chính là máu. Chỉ bất quá, trong hồ máu cũng không phải là tiên huyết, mà là không biết ở chỗ này gửi bao nhiêu năm tháng huyết dịch. Rất là làm người ta kinh ngạc, đã nhiều năm như vậy, cái này máu trong hồ huyết dịch đều đang không cứng rắn hạt. Tiếp nối, trong hồ máu đã không có năng lượng khí tức ba động, càng không có mạng sống tinh nguyên lực khí tức ba động. Có thể nói, trong hồ máu chết máu, cùng quanh mình không gian vậy, toát lên sát khí cùng tử khí. Mặt hồ rất bình tĩnh, chỉ có hơi nhộn nhạo khinh ba. Bên hồ nhưng cũng không bình tĩnh, luôn luôn có manh thú nhiều, ghé vào bên bờ, từng ngụm hắt trong hồ chết máu. Ở đây có vẻ càng quỷ dị hơn, Dịch Thần hai người vốn có không muốn ở lâu, nhưng tiểu tử kia cũng là từ Dịch Thần trong lòng dễ đi ra, thả người nhảy vào trong hồ, đảo mắt liền chìm ngụm vào trong đó. Tiểu tử kia hành động rất đột nhiên, tốc độ cũng rất nhanh, Dịch Thần căn bản không kịp ngăn. Nó rơi vào máu hồ sau 10 hơi thở trong thời gian, máu hồ vẫn như cũ rất bình tĩnh, tựa như chỉ là một cục đá rơi vào trong đó. Nhưng 10 hơi thở vừa qua khỏi, máu hồ chợt nhấc lên biển, trong nháy mắt để máu hồ phụ cận biến thành tinh phong huyết vũ tình hình. Tự máu hồ trong, đứng lên một con tử linh cường giả. Tử linh cường giả có xà thú ngạc thân, còn có một điều cái đuôi thật dài, cả người rậm rạp mảng lớn ngăm đen lân giáp, rồi lại thân thể đứng thẳng. Làm cho người kinh hãi chính là, đầu của nó hai biện, chính giữa có một người rõ ràng thụ kinh người vết thương, xem chừng giống như là sinh tiền từng bị một kiếm bổ ra đầu vậy. Nó nhất định là đã chết đi nhiều, rồi lại bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh mà biến thành tử linh sinh vật. Nó là lấy loại này hình thái sống, hôm nay chỉ có giết chóc ý thức, căn bản là sống không bằng chết. Nó chắc là bị tiểu tử kia đã quấy rầy, tự trong hồ đứng lên sau, liền không ngừng dùng hai điều lợi chảo cánh tay đang ở trong hồ phát. Nguyên bản đang ở tứ diện bờ hồ uống máu mãnh thú, toàn bộ bị kinh sợ tối lui. Len ken đinh. Đồng tiếng chuông reo khởi. Đông Phương Thải Hòa nghĩ tiểu tử kia có thể sẽ gặp nguy hiểm, sở dĩ xuất thủ tương trợ. Nhưng này tiếng chuông vẫn chưa có thể để cho con kia tử linh cường giả khoảng cách an phận xuống tới, ngược lại là đưa tới nó chú ý của cùng địch ý. Ao ao lạp. Mang một thân nồng nặc tử khí, cùng với từng cổ một nồng đậm tanh hôi mùi mà, con rắn kia thủ ngạc thân tử linh cường giả, bước đi hướng Dịch Thần hai người bên này. Len ken đinh. Đồng linh thanh âm càng phát ra vang dội cùng dồn dập. Tử linh cường giả rốt cuộc đã bị ảnh hưởng, bước tiến của nó chậm chạp rất nhiều, hơn nữa mỗi bước lên trước, thân thể cũng sẽ lay động một chút. Thượng. Dịch Thần đối Thiết Nhân Khôi Lỗi hạ tiến công mệnh lệnh. Thiết Nhân Khôi Lỗi cấp tốc xuất kích, hai chân trên mặt đất một thải, không sợ hãi chút nào nhắm phía đi vào. Đã bị tiếng chuông ảnh hưởng tử linh cường giả, không có thể đúng lúc tiến hành phòng ngự, bị Thiết Nhân Khôi Lỗi đại đao chém vào đầu vai. Phanh. Làm người ta giật mình, một kích này, nhưng chỉ là phát ra một trận trầm muộn vang dội, Thiết Nhân Khôi Lỗi đại đao cánh không có thể chặt bỏ tử linh cường giả vai. Phải biết rằng, đại đao thế nhưng kết nối với phẩm huyền khí đều có thể công phá. Gặp công kích, con kia tử linh cường giả huy vũ một con lợi chảo, lấy cực nhanh tốc độ công kích, một cái tát vô vào Thiết Nhân Khôi Lỗi trên người, trực tiếp đem Thiết Nhân Khôi Lỗi đánh bay thật xa. Thấy vậy tình hình, Dịch Thần nhướng mày. Thiết Nhân Khôi Lỗi vẫn chưa gặp bị thương, ổn định thân thể sau, lại xông về con kia tử linh cường giả. Len ken đinh. Đồng linh thanh âm vẫn động tĩnh, âm ba công kích cũng là càng ngày càng mạnh. Siêu. Tiểu tử kia từ máu trong hồ bay ra, rơi vào Dịch Thần đầu vai, cả người cũng không nửa điểm vết máu, nhưng móng vuốt trong lại nhiều hơn một khối màu xám cho nhạt tinh thạch. Tinh thạch chu vi có một vòng màu sắc rực rỡ quang vượng, chính thị Dịch Thần chờ người dự thi chuyến này cần vật. Chỉ bất quá, khối này màu xám cho nhạt tinh thạch đã có trứng gà vậy khổ. Cũng liền đang ở Dịch Thần kinh hỉ chi tế, tiểu tử kia cũng là đem móng vuốt trong màu xám cho nhạt tinh thạch đưa vào miệng mình ba lý. Cái này cũng có thể cật. Dịch Thần trừng hai mắt, không có nhấm nuốt thanh âm của, xem chừng, tiểu tử kia đem chỉnh khối tinh thạch trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lúc này, Đông Phương Thải Hòa vẫn ở chỗ cũ giơ trong tay đồng linh, Thiết Nhân Khôi Lỗi còn lại là lần lượt hướng con kia tử linh cường giả khởi xướng mãnh công. Tuy là bị tiếng chuông ảnh hưởng cực lớn, con kia tử linh cường giả cũng vị ở hạ phòng, lần lượt đem Thiết Nhân Khôi Lỗi đánh bay. Trợ ta chế phục nó. Đông Phương Thải Hòa quát khẽ. Dịch Thần vốn có muốn chọn rút đi, nghe được nàng nói như vậy, hơn nữa nàng vẫn là rất dáng vẻ vội vàng, Dịch Thần chỉ phải bỏ đi rút đi ý niệm trong đầu. Con này tử linh sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì võ tướng kỳ cường giả, chỉ bất quá nó bị tiếng chuông ảnh hưởng, sở dĩ có vẻ mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, thân mình của nó còn thập phần kiên cường dẻo dai, ngay cả Thiết Nhân Khôi Lỗi đại đao đều có thể cứng rắn kiêng. Như vậy tử linh cường giả, Dịch Thần cùng chi đánh nhau chết sống, vẫn có nguy hiểm. Bất quá hắn cũng không sợ, hữu thần giáp hộ thể, thì là bị đối phương bắn trúng, hắn cũng sẽ không thụ thương quá nặng. Linh vô xá thần kiếm, Dịch Thần liền thả người nhảy lên, phối hợp Thiết Nhân Khôi Lỗi, cùng nhau đối con kia tử linh cường giả khởi xướng mãnh công. Dịch Thần đều xuất thủ, cho sự tiểu tử kia tự nhiên sẽ không dối danh, bãi làm ra một bộ dương nhanh múa vút trạng thái, vây tử linh cường giả phi vũ. Chế phục nó, không nên phá hủy nó. Đông Phương Thải Hòa vừa lớn tiếng nhắc nhở. Dịch Thần có chút, bởi vì vô xá thần kiếm công kích, đủ để phá vỡ con kia tử linh cường giả phòng ngự. Tự định giá chốc lát, hắn tâm niệm vừa động, Cửu Khỏa Thần Linh Châu tự tử phủ trong bay ra. Cửu Khỏa Thần Linh Châu đang ở Dịch Thần khu xử hạ, bay đến tử linh cường giả đỉnh đầu, sau đó phóng xuất ra từng cổ một thần uy. Chỉ là trong khoảnh khắc, tử linh cường giả không gian chung quanh liền kịch liệt sóng gió nổi lên. Đang ở từng cổ một thần uy dưới áp chế, con kia tử linh cường giả rốt cục bị gắt gao áp chế, chỉ có thể dãy rủa, nhưng không cách nào chế tạo ra quá lớn thanh thế tới. Đồng linh thanh âm vẫn ở chỗ cũ vang dội, tiếp tục can mòn cùng kinh sợ tử linh cường giả giết chóc ý thức. Đại khái nu phải bao lâu? Dịch Thần hỏi. Thực lực của nó tương đối mạnh hãn, phòng trường còn muốn chí ít thời gian một chun trà hình dạng. Đông Phương Thải Hòa trả lời. Một chén trà nhỏ. Dịch Thần khẽ nhíu mày, bởi vì hắn vẫn chưa đem đây là Cửu Khỏa Thần Linh Châu hoàn toàn luyện hóa, không chỉ có không thể để cho nó uy thế hoàn toàn triển lộ ra, cũng không có thể duy trì liên tục khu xử nó lâu lắm. Cựu khỏa bất đồng thuộc tính thần linh châu cùng nhau vận dụng, cũng là dịch thần một trong đòn sát thủ. Hoàn hảo chính là, thời gian một chun trà còn chưa tới, con kia tử linh cường giả sẽ không dãy rủa, toàn bộ thân thể ngơ ngác đứng ở trong hồ. Được rồi. Đông Phương Thải Hòa cũng thở dài một hơi, nàng đình chỉ diêu linh, xoa xoa mồ hôi chán. Dịch thần còn lại là đem cựu khỏa thần linh châu thu hồi từ phủ, lại cẩn thận đem thiết nhân khôi lỗi lưu tại con kia tử linh cường giả bên người. Cũng liền đang ở Đông Phương Thải Hòa điều tức chi tế, trong tay nàng đồng linh cũng là tự động bay ra, bay đến con kia tử linh cường giả đỉnh đầu. Làm người ta kinh ngạc chính là, đồng linh hình thể cấp tốc phóng lớn, sau cùng cánh là có thể đem tử linh cường giả từ đầu đến chân bao phủ lại. Càng làm cho dịch thần cảm thấy thần kỳ, khi đồng linh pháp bảo một bên bay trở về một bên thu nhỏ lại lúc, con kia tử linh cường giả đã mất đi ảnh tích. Xem chừng, tử linh cường giả 8 phần 10 là bị đồng linh pháp bảo cho thu. Dịch thần gọi trở về thiết nhân khôi lỗi cùng tiểu tử kia, tò mò đối Đông Phương Thải Hòa hỏi, nó có không gian chữ vật? Đông Phương Thải Hòa nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Ừ, có. Bất quá, nó không gian chữ vật chỉ có thể gửi những thứ này hung tà sinh vật." "Nga." Dịch thần lại nhìn đồng linh liếc mắt, luôn cảm thấy nó quá mức tà dị, đem nó giữ ở bên người cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, từ khi có cái này đồng linh hung khí sau, Đông Phương Thải Hòa tính nết quả thật có chút biến hóa. Một trận chiến này hữu kinh vô hiểm. Hắn hai người ngược lại tìm được rồi màu xám cho nhạt tinh thạch, lại bị tiểu tử kia cho nuốt sống. Đương nhiên, tinh thạch vốn chính là tiểu tử kia phát hiện. Ly khai máu hồ không lâu sau, tiểu tử kia liền hộp ra một khối tinh thạch. Nó phun ra tinh thạch tại ngoại hình thượng, cùng trước khi nó nuốt đi vào khối kia tinh thạch độc nhất vô nhị, chỉ bất quá đã thành trong suốt tinh thạch, chu vi cũng không có màu sắc rực rỡ quang vượng. Rất rõ ràng, khối này tinh thạch trong năng lượng ẩn chứa bị tiểu tử kia hấp thu, nhưng tiểu tử kia vẫn là như từ trước vậy, căn bản nhìn không ra có chút biến hóa. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụp ổ. Con. Do một trận chiến này, dịch thần hai người suy đoán, có dấu màu xám cho nhạt tinh thạch địa phương đều là đất nguy hiểm. Nói cách khác, muốn có được màu xám cho nhạt tinh thạch, nhất định phải đi thử hiểm. Muốn đang không có quá lớn địa phương nguy hiểm thu được màu xám cho nhạt tinh thạch, cơ hội là không thể nào. Vốn có dịch thần vô ý thiệp hiểm đoàn cầu màu xám cho nhạt tinh thạch, nhưng nếu cái loại này màu xám cho nhạt tinh thạch đối tiểu tử kia hữu dụng, hắn cũng liền dao động tâm niệm. Hơn nữa, Đông Phương Thải Hòa cũng phát ra thỉnh cầu, hy vọng dịch thần có thể lợi dụng cựu khỏa thần linh châu, bang trợ nàng bắt được càng nhiều hơn tử linh cường giả, dịch thần liền triệt để không chống cự đi mạo hiểm. Cùng lắm thì chính là vận dụng Nazi thần phù chạy trốn. Kết quả là, hai người tăng nhanh tiến lên tốc độ. Tâm thương tử linh, tà linh, manh thú, đối với hắn hai người căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hắn cũng không cần cố kỵ nhiều lắm. Nếu là gặp phải cường hạn đối thủ, thiết nhân khôi lỗi cùng với đồng linh hung khí thu hồi con rắn kia thủ ngạc bỏ mình linh cường giả, đều có thể xuất chiến. Mỗi thu nhiều một con tử linh cường giả, hắn hai người chỉnh thể thực lực sẽ trên diện rộng để thăng. Đang ở kế tiếp khoảng chừng 10 ngày trong, hắn hai người dưới sự liên thủ, lại thu phục 6 con thực lực cường hãn tử linh cường giả, bất quá chỉ chiếm được tam khối màu xám cho nhạt tinh thạch. Đây là tam khối màu xám cho nhạt tinh thạch, tự nhiên cũng đều bị tiểu tử kia cho nuốt vào trong bụng. Liên đây là tam khối tinh thạch, cũng đều là tiểu tử kia từ các nơi lao đi ra ngoài, nó hầu như chỉ là cho dịch thần hai người nhìn thoáng qua, liền đã đem tinh thạch nuốt. Lúc này cự ly một tháng kỳ hạn, hẳn là còn có một bán thời gian, tranh thủ thu phục càng nhiều hơn hung tà vật, tiểu tử kia cho tới càng nhiều hơn màu xám cho nhạt tinh thạch, dịch thần hai người hành động tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã có một chi tử linh cường giả tiểu đội, hạn chế phục cái khác tử linh cường giả tiến hành cũng càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa trước mặt khoảng chừng bán tháng trong, hắn cũng quả thực không có gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Thế nhưng, thường tại bờ sông đi, sao có thể không đỡ dậy? Khi tiểu tử kia lại một lần nữa chủ động bay ra dịch thần ôm ấp, bay vào một mảnh trong sơn cốc sau, đi ra lúc đó, cũng là lộ ra một cái chiều cao mấy ngàn trượng cốt long, hơn nữa cốt long hải cốt vẫn là ám kim sắc. Chương 277, tà tâm không chết. Xác định đầu phiếu. Này cốt long rõ ràng sinh tiền một cái kim long, nó hải cốt kinh lịch vô số 5 năm tháng ăn mòn, biến thành hôm nay ám kim vẻ. Từ nó chiều cao có thể chắc ra, nó sinh tiền chính là yêu thần cấp yêu tộc cường giả. Sinh tiền yêu thần, hôm nay tuy là thành tử linh cốt long, thực lực của nó chỉ sợ cũng là võ vực kỳ cường giả cũng sẽ rất sợ hãi. Lúc này lựa chọn tốt nhất đó là cấp tốc chạy trốn. Nhưng tiểu tử kia vừa bay ra khỏi sơn cốc, đã bị cái kia cốt long một con cốt trảo gắt gao nắm. Tiểu tử kia tuy rằng thần kỳ mà cường hãn, đối mặt như vậy cốt long, nó vẫn là có vẻ quá nhỏ bé. Nó bị bắt cầm lúc, ra sức dây rủa, thế nhưng vô luận là móng của nó vẫn là nó hàm răng, đều không thể xé mở cốt long cốt trảo, thậm chí trong miệng nó phun ra ngân quang, cũng không thể cho này cốt long cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Này cốt long khung xương thật sự là quá cường ngạnh, lực phòng ngự có thể so với thần bảo. Len Kending. Đông Phương Thải Hòa lay động đồng linh, nàng hiểu rõ dịch thần tuyệt không sẽ bỏ qua tiểu tử kia, sở dĩ chỉ có thể tận lực đánh một trận. 7 con tử linh cường giả hiện thân ra, đầu tiên là đem cốt long vây quanh, sau đó tiến hành vây công. Nó chỉ có giết chóc ý thức, sở dĩ nó cũng sẽ không sợ hãi nguy hiểm. Dịch thần tâm niệm vừa động, cửu hệ thần linh châu bay ra, cũng là cấp tốc bay về phía bốn phương tám hướng, hình thành một người vòng vây to lớn, đem này cốt long vây ở trung ương. Từng cổ một cường hãn thần uy bắt đầu khởi động như nước thủy triều, làm cho cốt long chúng quanh mạng lớn không gian bắt đầu kịch liệt ba động. Giống. Cốt long phát sinh giống giận, nó cũng bị đồng linh tiếng chuông ảnh hưởng, bất quá nó còn có thể cấp tốc di động. Nó nữu bại thân thể, hướng Đông Phương Thải Hòa bên này đánh tới. Siêu. Thiết nhân khôi lỗi xuất động, đi vào chống đối. Phanh. Vừa vọt tới cốt long bên người, còn chưa khởi xướng công kích, thiết nhân khôi lỗi đã bị cốt long một móng đánh bay thật xa. Cũng mất đi đây là cốt long đã không có thần lực khi còn sống, nó một chảo này chỉ là đánh bay thiết nhân khôi lỗi, vẫn chưa làm cho chi bị thương nặng. Đông Phương Thải Hòa mượn cơ hội mau tránh ra. Dịch Thần còn lại là Linh Vô Xá thần kiếm, cứng rắn ra đầu xông tới. Khỏa yêu linh quang điểm huyết vụ đã bắt đầu khởi động ra, nhiều ít cũng có thể cho đây là cốt long một ít hạn chế. Thậm chí còn, Hỗn Nguyên Thủ Hoàn Gia chỉ thần hiệu cũng đã bị Dịch Thần bắt đầu. Đối mặt như vậy cốt long, Dịch Thần căn bản không có thể có chút bảo lưu. Thương. Vô Xá thần kiếm bổ về phía cốt long, nhưng là bị nó một cái chân trước cứng rắn khiêng xuống tới. Cốt long huy động cốt trảo chi tế, mang cực mạnh lực lượng, đây là cổ nó tự thân có lực lượng, trực tiếp để Dịch Thần kể cả Vô Xá thần kiếm hóa cùng nhau hôi sắc lưu quang. Bị sinh sôi đẩy lui hơn trăm trượng, Dịch Thần có thể ổn định thân hình. Mà giờ khắc này, bảy con chịu Đông Phương Thải Hòa khống chế tử linh cường giả, cũng là đều thêm vào chiến đoàn. Đáng tiếc, thực lực của nó giác chi này cốt long vẫn là kém nhiều lắm, nó chỉ có thể bằng vào con số ưu thế, ngăn cốt long chốc lát. Thiết Nhân Khôi lỗi lần nữa phóng đi. Dịch Thần lập tức giết. Cứ như vậy, mọi người liên tục trùng kích, phát khởi một ba nhận một ba cường công. Mặc dù không cách nào thương tổn này cốt long, nhưng cũng có thể để nó vô pháp tới gần Đông Phương Thải Hòa. Này cốt long hôm nay chỗ lợi hại, ở chỗ nó bộ xương kia thân thể cường hãn, ở chỗ nó còn có rất nhanh tốc độ, nhưng này chút đều bị hạn chế. Ta cần nửa canh giờ có thể chế phục nó. Đông Phương Thải Hòa hét lớn, điều khiển đồng linh hung khí thi triển tiếng chuông công kích, đối tâm thần của nàng tiêu hao cực đại, nếu không có cùng Dịch Thần song tu để cảnh giới của nàng đại thăng, nàng thậm chí rất thôi động đồng linh hung khí. Dù sao, nàng cũng chỉ là đối đây là đồng linh hung khí hoàn thành sơ bộ tế luyện, nếu không có khí linh nguyện ý phối hợp, nàng hiện tại đều rất thôi động đồng linh hung khí phát huy. Đối mặt này cốt long, thời thời khắc khắc cũng có thể tao ngộ nguy hiểm, kiên trì nửa giờ thật sự là không gì sánh được gian khổ nhiệm vụ. Nhưng nó vẫn gắt gao chảo tiểu tử kia, Dịch Thần chỉ có thể kiên trì chiến đấu. Trượng thượng phẩm thần giáp cường hãn phòng ngự, thì là bị cốt long bắn trúng, hắn cũng không đến mức bị mất mạng tại chỗ. Kỳ thực đối phó tử linh cương giả, dùng linh hồn công kích hữu hiệu nhất, thế nhưng Dịch Thần cảnh giới cũng không diễn rất cao, thần thức của hắn trùng kích, đối này cốt long không tạo thành quá lớn uy hiếp, chỉ có thể trông cậy vào đồng linh hung khí. Mà Dịch Thần, Thiết Nhân Khôi lỗi cùng với bảy con tử linh cường giả phải làm, cũng chỉ ngăn cản này cốt long tới gần Đông Phương Thải Hòa. Hoàn hảo có cựu hệ thần linh châu thần uy phong tỏa cùng trấn áp. Lần lượt cứng rắn hướng, Dịch Thần không thể tránh né sẽ bị đánh trúng, chưa có hoàn toàn tế luyện thượng phẩm thần giáp, vô pháp trợ hắn chống đối tất cả lực công kích, hắn bị đánh trúng sau, cả người cũng sẽ một trận đau nhức, trong miệng càng liên tục thổ huyết. Này cốt long bị lớn nhất ảnh hưởng, liền là đến từ với đồng linh hung khí tiếng chung, bởi vì nó không có còn lại thần hồn, chỉ có giết chóc ý thức, hết lần này tới lần khác đồng linh hung khí tiếng chung đối loại này giết chóc ý thức có cường hãn lực ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này lực, làm cho cốt long thực lực bị cực đại áp chế, nói cách khác, cho dù có cựu hệ thần linh châu trấn áp, nó vậy có thể dễ dàng kết thúc trận chiến đấu này. Thời gian trôi qua thực sự quá chậm. Bảy con tử linh cường giả, đã có 4 con bị đánh bại, thân hình nát bấy, đánh mất sức chiến đấu. Ở đây không giống với côn anh trận pháp tử linh thế giới, tử linh ở chỗ này bị đánh nát thân thể thì không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, tùy thời gian trôi qua, đồng linh hung khí đối đây là cốt long lực ảnh hưởng đã ở tăng cường, có thể dùng nó sức chiến đấu tùy theo biến yếu. Mà Dịch Thần Thiết Nhân Khôi lỗi, trên người cũng là lúc nào gặp đèn, tuy rằng còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng sức chiến đấu cũng giảm xuống rất nhiều, chỉ là cơ su chô vẫn chưa đã bị tổn thương, mặt ngoài thân thể đã bày biện ra tế vi vết rạn. Tiểu tử kia vẫn còn cốt long móng vuốt trong giấy rùa. Cự ly nửa canh giờ càng ngày càng gần. Cốt long động tác rốt cục lúc nào chậm chạp, dần dần, nó buông lòng ra nắm chặt tiểu tử kia cốt trảo. Tiểu tử kia có thể chạy trốn ra ngoài, bay đến Dịch Thần trong lòng. Mà ở nó trong lòng, còn lại là ôm một khối màu xám cho nhạt tinh thạch. Khối này tinh thạch thể tích, chân có một tây qua lớn như vậy. Tiểu tử kia không có đem khối này tinh thạch nuốt vào, thời khắc này nó chính thị chưa tỉnh hồn, thở hổn hển. Dịch Thần rốt cục có gần gũi lại thời gian dài quan lượng loại này màu xám cho nhạt tinh thạch cơ hội. Lúc này có còn sót lại một con tử linh cường giả phối hợp Thiết Nhân Khôi lỗi, cũng đủ để ngăn cốt long, Dịch Thần không cần mạo hiểm xuất thủ. Để hắn cảm giác kỳ dị, khối này màu xám cho nhạt tinh thạch gần kề mình một hồi, trong cơ thể mình công lực đúng là sẽ tự động ra tốc lưu chuyển, cũng chậm rãi lộ ra thân thể, đem khối này tinh thạch bao vây. Hắn quanh thân, không gian hơi ba động, màu sắc rực rỡ tơ nhện hiện ra, cùng tinh thạch chúng quanh màu sắc rực rỡ quang vượng hòa lẫn. Càng làm cho Dịch Thần hết cách, màu xám cho nhạt tinh thạch trong đúng là trực tiếp tuôn ra hôi sắc vũ khí. Cho tới giờ khắc này, hắn đã có thể xác định, loại này màu xám cho nhạt tinh thạch trong sở năng lượng ẩn chứa, cùng công lực của mình thuộc tính hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể mượn với hấp thu loại này màu xám cho nhạt tinh thạch trong năng lượng biện pháp, tới cấp tốc để thăng công lực của mình. Tinh thạch này đối với hắn mà nói, giống như là linh thạch đối với tầm thường võ giả như vậy, không chỉ có hữu dụng, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Đông Phương Thải Hòa thần tình chuyên chú, bất quá sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh. Đồng linh đối cốt long khống chế càng ngày càng mạnh, y theo lúc này tình thế, muốn không được bao lâu, này cốt long cũng sẽ bị chế phục. Trước khi lấy được 7 con tử linh cường giả hầu như toàn bộ tổn thất hết, nhưng nếu là có thể chế phục này cốt long, coi như là đại buôn bán lời một khoản. Tình thế nhưng thật ra là một mảnh tốt. Ai có thể cũng không muốn, ở nơi này mấu chốt thượng, ngoài ý muốn lại xuất hiện. Ngao, ngao. Từng đợt rung trời long ngâm bỗng nhiên vang lên. Đây là nhiều tiếng long ngâm, cũng không phải là cái kia hành động dĩ nhiên chậm chạp cốt long phát ra, mà là từng cái bỗng nhiên bay lên trời cự long phát sinh. Từng cái cự long, vốn lượn nội vũ, long uy mênh mông cuồn cuộn, ngang trời xuất thế. Nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, từng cái cự long cũng không phải là chân long, mà là có chứa long uy cùng thần uy năng lượng thể. Nó cùng sở hữu cựu điều, phi vũ đến nô lên cao sau, lại nhanh chóng lao thẳng tới xuống. Nó đúng là phân biệt đánh về phía một viên thần linh châu. Không tốt. Dịch Thần hô to một tiếng, lập tức dụng thần thức câu thông cựu hệ thần linh châu, phải nó thu hồi lại. Nhưng cựu điều năng lượng cự long tốc độ quá nhanh, nó đã phân biệt đem một quả thần linh châu cuốn lấy. Thần linh châu bị cuốn đi, một viên không dư thừa. Dịch Thần vừa muốn đuổi theo, cựu điều năng lượng cự long cũng đã biến mất. Đi. Đông Phương Thải Hòa kêu quát một tiếng, trong tay đồng linh hung khí bỗng nhiên bay ra, tại nơi điều cốt long đỉnh đầu phồng lớn. Dịch Thần không có đi quản cốt long, hắn thả người bay lên, hướng cựu điều cự long biến mất phương hướng đuổi theo. Khi hắn cấp tốc tiến lên mấy trăm trượng xa, lại chỉ có thấy được cùng nhau ngân quang lóe lên rồi biến mất. Là có người bóp nát Na Di phù bảo, hắn vẫn chưa thấy rõ ràng ngân quang trong khỏa người của là ai. Đối phương đắc thủ lúc đã ly khai. Dịch Thần rất là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mình cựu hệ thần linh châu mỗi chỉ đều có thượng phẩm thần khí phẩm chất, làm sao sẽ bị như vậy đơn giản liền cuốn đi? Rất đơn giản, cựu điều năng lượng cự long là do cực phẩm thần khí phát huy cuốn đi. Thần kiếm khí linh hận nói, đây chính là có thể tương khảm đang ở trên người ta thần linh châu nha, lại bị người khác đoạt đi rồi. Dịch Thần khi trở về, đồng linh đã khôi phục như cũ khổ, về tới Đông Phương thải hòa trong tay. Về phần cái kia cốt long, còn lại là đã biến mất. Nói tóm lại, lần này vẫn là thua thiệt. Cựu hệ thần linh châu giá trị tuyệt đối là vượt qua xa này cốt long. Ta biết là ai làm. Đông Phương thải hòa cười lạnh nói, nếu như ta không đoán sai, cướp đi thần linh châu người của chính là Hoàng Phủ Nghệ, hắn vận dụng đại hạ hoàng tộc cực phẩm thần khí Cựu Long Quyền Trượng. Cựu Long Quyền Trượng. Dịch Thần nhíu mày. Đối. Đông Phương thải hòa gật đầu, lại nghi ngờ nói, Cựu Long Quyền Trượng vẫn luôn đang ở đại hạ hoàng đế trong tay, đại hạ đế quốc trấn quốc chi bảo, chỉ có lịch đại hoàng đế có thể trưởng quản, làm sao sẽ đến Hoàng Phủ Nghệ trong tay đâu? Lấy Hoàng Phủ Nghệ thực lực, hắn làm sao có thể luyện hóa Cựu Long Quyền Trượng? Hắn hẳn là ngay cả đơn giản nhất sơ bộ tế luyện đều không thể hoàn thành đối. Dịch Thần cũng rất nghi hoặc. Nếu có một vị thần cấp cường giả giúp hắn, cũng không phải không thể hoàn thành sơ bộ tế luyện. Thần kiếm khí linh gia giải thích do nói, đại hạ hoàng tộc quả nhiên vẫn là tà tâm không chết nha. Dịch Thần càng cáu giận, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, hắn dù sao cũng là để đại hạ hoàng tộc tôn nghiêm cùng uy nghiêm bị hao tổn quá nặng nề, đại hạ hoàng tộc thì là không dám vẻ bề ngoài cầm hắn thế nào, cũng có thể làm cho chút ám chiêu. Chương 278, huyễn ảnh phân thân. Xác định đầu phiếu, cũng không cần quá lo lắng, hắn bây giờ căn bản chạy không sai thế giới này, hơn nữa mọi người còn có thể cùng nhau trở lại. Đông Phương thải hòa trấn an nói, chờ nhìn thấy hắn thời gian, trực tiếp tìm hắn tính sổ là được. Ừ. Dịch Thần gật đầu, biểu tình khôi phục bình thường, nói, ta Dịch Thần gì đó không có thể như vậy tốt như vậy cướp. Hiện tại không có cựu khỏa thần linh châu, lại cũng nhiều một cái thực lực biêu hãn vô cùng tử linh cốt long, ta như cũ có thể đi mạo hiểm. Đông Phương thải hòa lại nói, loại này tinh thạch đối với ta có trọng dụng nha. Dịch Thần xem trong lòng màu xám cho nhạt tinh thạch, trên mặt lại hiện lên vài phần vui mừng vẻ. Tiểu tử kia ngắm khối này tinh thạch, có chút truy sàm, bất quá nó trước khi đã ăn mấy khối, lúc này vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, nói cách khác, khối này nó cũng sẽ không khách khí. Dịch Thần vốn định đem khối này màu xám cho nhạt tinh thạch thu nhập chữ vật chiếc nhẫn trong, để hắn hết cách, chữ vật chiếc nhẫn cánh thì không cách nào thu nhiếp. Màu xám cho nhạt tinh thạch chu vi hiện lên màu sắc rực rỡ quang vượng, ngăn cản chữ vật chiếc nhẫn thu nhiếp lực. Dịch Thần lấy tinh thần thần phụ tiến hành thu nhiếp. Tinh thần thần phụ không để hắn thất vọng, đang ở thần thức của hắn bao vây hạ, khối này tây qua vậy lớn nhỏ màu xám cho nhạt tinh thạch bị đưa vào tinh thần thần trong phủ. Xem ra muốn cất giấu loại này hiện lên màu sắc rực rỡ quang vượng màu xám cho nhạt tinh thạch, phải dùng thần phẩm chữ vật pháp bảo đi. Dịch Thần liền nghĩ tới tiểu tử kia nơi sinh khối kia hôi sắc thạch đôn. Hôi sắc thạch đôn cũng sẽ không chống cự chữ vật pháp bảo thu nhiếp lực. Đương nhiên, hôi sắc thạch đôn cùng loại này màu xám cho nhạt tinh thạch khác biệt cũng rất lớn, tỉ như màu sắc dày đặc một ít, tỉ như chu vi không có màu sắc rực rỡ quang vượng, tỉ như thạch đôn phi thường cứng rắn cùng trầm trọng. Kế tiếp đại khái 10 ngày trong, Dịch Thần hai người lại đang tiểu tử kia dưới sự trợ giúp, tìm được rồi bắt khối màu xám cho nhạt tinh thạch, lại đang tử linh cốt long dưới sự trợ giúp, chế phục 12 chỉ tử linh cường giả. Tiếc nuối duy nhất là, hắn vẫn chưa đụng tới Hoàng Phủ Nghệ. Lúc này cự ly 1 tháng kỳ hạn, cũng chỉ còn lại có đại khái 5 ngày. Dịch Thần hai người không dự định mạo hiểm. Hắn theo ký ức lộ tuyến, đã qua không gian thông đạo cửa vào phương hướng chạy đi. Người đi đường thời gian, đột nhiên, Dịch Thần cảm giác đầu tê dần, thức hải một trận cuộn cuộn. Quá trình này rất nhanh thì tiêu thất, bất quá sắc mặt của hắn lúc nào một mảnh thảm đạm. Hắn hừ lạnh một tiếng, bởi vì hắn hiểu rõ, cựu hệ thần linh châu cùng mình nhận chủ quan hệ đã bị mạnh mẽ lao đi. Hoàng Phủ Nghệ đảo là có chút thủ đoạn. Hắn vẫn không cùng Hoàng Phủ Nghệ chân chính đã giao thủ, đối Hoàng Phủ Nghệ thực lực cũng không biết. Bất quá, trước đây tất cả mọi người nói, Hoàng Phủ Nghệ thực lực không bằng Đằng Hạo, hơn nữa đây cơ hội là công nhận sự thực. Hôm nay Hoàng Phủ Nghệ chỉ sợ là cũng lấy được tiến bộ không ít, cái này tiến bộ là như thế nào đạt được, vậy không người biết. Đại hạ hoàng tộc đang ở Nguyên Võ Đại Lục thống trị nhiều năm như vậy, nội tình rất nặng, vẫn luôn hữu thần cấp cường giả tồn tại ở trong tộc, tự nhiên bất khả khinh thường. Dịch Thần cũng không khỏi không cẩn thận một ít. Lúc này lão Ngưu cũng không bên người, điểm này tuy rằng chỉ có hắn hiểu rõ, nhưng hắn hôm nay quả thực không có trực diện đại hạ hoàng tộc lo lắng. Còn có chính là, Hoàng Phủ Nghệ nếu có can đảm hướng tự mình ra tay, có can đảm cướp giật mình thần bảo, nghĩ đến cũng là có chuẩn bị, tuyệt không khả năng chỉ là làm tức giận mình mà tự tìm đường chết. Trên đường trở về, Dịch Thần hai người đụng phải Đoan Mục Tiên Nhi. Thời khắc này Đoan Mục Tiên Nhi vẫn là có vẻ rất chật vật, thậm chí có chút kinh hoàng. Cũng chỉ mới vừa cùng Đoan Mục Tiên Nhi hội hợp, cái kia cánh rơi nam tử liền bay vút mà đến. Xem đây là tình thế, chắc là Đoan Mục Tiên Nhi đang lẩn trốn chạy, mà cánh rơi nam tử còn lại là ở phía sau truy sát. Nhìn thấy Dịch Thần hai người, Đoan Mục Tiên Nhi diễn thở dài một hơi, nàng chỉ cánh rơi nam tử, nói: "Dịch Thần, giúp ta hung hăng tấu hắn. Đây là ta lưỡng chuyện mà, ngươi nếu là thứ thời, hay nhất không nên nhúng tay." Cánh rơi nam tử đang ở cách đó không xa dừng lại, lãnh đạo nói: "Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các hạ hà tất đau khổ tương ép." Dịch Thần cao mày, khá lịch sự nói, đối phương có thể đem Đoan Mục Tiên Nhi ép thành như vậy, thực lực tuyệt đối bất phàm, đang ở loại nguy hiểm này thế giới, vẫn là tận lực bất làm không sao cả liệu mạng hảo. Vốn là nàng trước trêu chọc ta cũng không nghĩ nàng. Cánh rơi nam tử mặc cảm cười tủm tỉm nói, bất quá bây giờ mà ta nghĩ cô gái nhỏ này lớn lên rất tươi ngon mọng nước, ta muốn kết hôn nàng khi song tu bầu bạn. Ác tâm đã chết. Đoan Mục Tiên Nhi khinh bị nói, cũng không nhìn một chút ngươi hình dạng thế nào. Cô gái nhỏ, bất khả trông mặt mà bắt hình dong yêu. Cánh rơi nam tử cười xấu xa nói, đang ở ta dược nhân tộc, kỳ thực ta cũng vậy mỹ nam tử đâu, không biết có bao nhiêu dược nhân tộc cô nương xinh đẹp muốn cho ta khi song tu bầu bạn đâu. Nàng là bằng hữu ta, xin hãy các hạ dừng tay đi. Dịch Thần lạnh nhạt nói, nói cách khác, ta không thể thiếu muốn đấu một phen. Còn có ta. Đông Phương Thải Hòa tùy tiện nói, thế nào, ngươi muốn lấy nhiều khi ít? Cánh rơi nam tử hí mắt con ngươi nói, thủ thắng, ta sẽ không ngươi nói cái gì công bình. Dịch Thần thầm nghĩ làm cho đối phương biết trở ra, hắn muốn giữ lại thực lực, lấy trạng thái tốt nhất đi chế phục Hoàng Phủ Nghệ. Lấy một địch tam, cũng có thể thử trước một chút xem. Cánh rơi nam tử thập phần tự tin, hắn không có rút đi, mà là chủ động phát khởi tiến công. Làm người ta ngạc nhiên, hắn hai cánh một cánh, đúng là từ trong thân thể bay ra từng đạo bóng đen. Từng đạo bóng đen, cấp tốc đem Dịch Thần ba người vây quanh, sổ đúng là qua bách. Toàn bộ bóng đen đứng vững, Dịch Thần kinh ngạc phát hiện, chu vi đúng là nhiều hơn hơn trăm vị cánh rơi nam tử. Mỗi một vị cánh rơi nam tử đều là độc nhất vô nhị, chỉ bất quá nó cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là tương đối ngưng thật năng lượng hư ảnh. Tiểu tử, cẩn thận một chút, đây là một loại thập phần cao minh huyền ảnh phân thân pháp thuật. Thần kiếm khí linh nhắc nhở, những thứ này phân thân thực lực rắc gốc rễ tôn không hề đào ngũ cự, nhưng thắng đang ở số lượng vốn đa, hơn nữa cơ hội là không chết. Giết! Tất cả cánh rơi nam tử cùng nhau khởi xướng công kích. Nó thân hình phi vũ, huyền như quỷ mị giống nhau, thân hình phiêu hốt, khí tức kinh người. Coi như là Dịch Thần cảnh giới khá cao, thần thức cũng rất mạnh, cư nhiên đều là không thể cấp tốc tìm ra cánh rơi nam tử bản tôn. 3. Đoan Mục Tiên Nhi sớm có chuẩn bị, nàng bóp nát một khối phù bảo. Nhất thời, một vòng màu vàng quang cháo, đem Dịch Thần ba người bao phủ lại. Bang bang phanh. Đang ở sổ hơn trăm cánh rơi nam tử vây công hạ, kim sắc quang cháo kịch liệt rung động. Những thứ này huyền ảnh quá đáng ghét, căn bản vô pháp tiêu diệt. Đoan Mục Tiên Nhi buồn bực nói, "Ngươi tiên tiến thần của ta trong phủ, do ta đi đối phó hắn." Dịch Thần nói xong, chờ Đoan Mục Tiên Nhi cùng Đông Phương Thải Hỏa bung ra tâm thần phòng ngự, hắn đem nhị nữ cùng nhau thu nhập tinh thần thần trong phủ. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sùn si ảo sụp ổ. Con. Lúc này, kim sắc quang cháo đã bị một thanh thiết xoa pháp bảo đâm rách. Nhận, mặc thần giáp Dịch Thần, phóng xuất ra luyện thể thần thông. Khỏa yêu linh quang điểm huyết vụ, nhanh chóng bao phủ toàn bộ chiến trường. Rất nhiều huyễn ảnh phân thân đều phách đánh vào Dịch Thần quanh thân, chỉ bất qua công kích của nó, căn bản không phá nổi thần giáp phòng ngự. Tuy Dịch Thần cánh tay của vung lên, một mảnh hôi sắc kiếm quang chợt quét ra, trong khoảnh khắc đã đem chúng quanh huyễn ảnh phân thân quét sạch không còn. Chỉ bất quá, cũng liền sau đó một khắc, bị vắt tản huyễn ảnh lại lần nữa tụ tập mà thành. Nay huyễn ảnh lại vẫn có thể không chịu huyết vụ thần thông hạn chế, lấy tốc độ cực nhanh đối Dịch Thần khởi xướng lại một vòng tiến công. Nhưng Dịch Thần lại không ý kỵ công kích của nó, hơn nữa có thể trượng huyết vụ thần thông, chuẩn xác tìm được rồi cánh rơi nam tử bản tôn chỗ. Tìm được rồi, Dịch Thần cũng làm bộ không tìm được. Cương đại ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo nói cho hắn biết, đối phương rất mạnh, thủ đoạn của đối phương cũng tất nhiên không ít, muốn đánh bại đối phương, biện pháp tốt nhất chính là xuất kỳ bất ý. Dịch Thần để cho mình biểu hiện rất mờ mịt, rất gấp táo, hắn chỉ là ra sức huy kiếm, quét sạch không ngừng phát lai huyễn ảnh phân thân. Cánh rơi nam tử bản tôn ngược lại cũng không đổi, hắn chỉ là ở phía xa yên lặng quan lượng, không có tùy tiện xuất thủ. Huyết ảnh của hắn phân thân đang ở huyết vụ trong không bị ảnh hưởng, nhưng hắn bản tôn cũng là sẽ phải chịu không nhỏ hạn chế. Hắn phải ra khỏi tay, cũng muốn chờ máu này vụ tiêu tan sau, mà đợi chi tế, huyết ảnh của hắn phân thân có thể cực đại tiêu hao thực lực của đối phương. Về phần hai gã mỹ nữ đi nơi nào, hắn không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được đại khái. Hai cái nàng đều là nhân gian cực phẩm, nếu như có thể toàn bộ bắt, thật sự là lên trời hậu ban thưởng. Không cầu đem nàng mang về trong tộc, chỉ cần có thể ở chỗ này âu yếm là được. Lúc này chỉ cần đánh bại thiếu niên này, hai cái mỹ nàng nhất định sẽ hiện thân. Xem thiếu niên kia đang ở huyễn ảnh phân thân dưới sự công kích lộ ra mở mịt cùng nôn nóng, hắn cảm giác mình cự ly thắng lợi cũng không xa. Thiếu niên kia cũng là bảo vật rất nhiều nha. Dịch Thần huyết vụ thần thông, một lần thả ra thời gian quả thực không thể nào là vô kỳ hạn. Khi huyết vụ tiêu thất, hắn cũng không có đã bị bất cứ uy hiếp gì, thần giáp phòng ngự đủ để chống đối huyễn ảnh phân thân tiến công. Hắn vẫn như cũ biểu hiện rất nóng lòng rất nôn nóng, chỉ là làm cho đối phương bản tôn xít tới gần. Lại đợi đã lâu, cánh rơi nam tử rốt cục chờ không nổi nữa, hắn linh một thanh thiết xoa, hướng Dịch Thần đâm thẳng mà đến. Đối thủ trong khoảng thời gian này biểu hiện để hắn nghĩ, mình lần này đánh bất ngờ tuyệt đối có thể đắc thủ. Đã không có huyết vụ bán trợ, đối thủ cũng không có khả năng đang ở trong khoảnh khắc phát hiện hắn bản tôn. Dịch Thần này đây phán đoán, nhưng thần kiếm khí linh nhưng có thể. Khi chuôi này thiết xoa đâm tới, vốn có mê man Dịch Thần trong nháy mắt lúc nào thần sắc sẳng rộng, hắn tay trái phách về phía thiết xoa xoa đầu, đồng thời tay phải huy động vô xá thần kiếm về phía trước bổ tới. Thiết xoa xoa đầu bị phách thiên thời gian, vô xá thần kiếm phong mang cũng gần bổ vào cánh rơi đầu của nam tử đỉnh. Cánh rơi nam tử tim đập nhanh không gì sánh được, bất quá hắn phản ứng cũng là thật nhanh, ở nơi này điện quang thạch hỏa đang lúc, hắn tung bay không nghỉ hơn trăm huyễn ảnh phân thân, chợt tụ tập đến đỉnh đầu của hắn, tạo thành một khối kiên cố hắc sắc hộ thuẫn. Phốc. Vô xá thần kiếm bổ ra khối kia hắc sắc hộ thuẫn, nhưng hạ xuống lúc, cánh rơi nam tử đã lui ra thật xa. Dịch Thần đang muốn thừa cơ truy kích, cánh rơi nam tử cũng là bóp nát một khối phù bảo. Sau đó chỉ thấy, chu vi mảng lớn không gian bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, hơn nữa bốn phía cũng biến thành một mảnh đen kịt. Mặc dù mặc thần giáp, Dịch Thần đều cảm thấy áp lực thực lớn. Đây là lĩnh vực Thần kiếm khí linh kinh hô nhắc nhở. Chương 279, triệu trạch trong ảo trận. Xác định đầu phiếu. Võ vực kỳ cường giả có thể phóng thích ra lĩnh vực. Dịch Thần ngay cả làm sao yêu nghiệt, cũng tuyệt nhiên không đỡ được uy thế như thế. Đối phương đột nhiên xuất thủ, tự nhiên cũng là có chuẩn bị, khi lĩnh vực hình thành, cánh rơi nam tử cũng đã tới gần Dịch Thần. Dịch Thần căn bản vô pháp lúc đích, chỉ có thể ở cái này trong nháy mắt, cũng trốn vào tinh thần thần trong phủ. Ầm. Cánh rơi nam tử thiết xoa hung hăng đâm vào tinh thần thần phủ màu sắc rực rỡ quang cháo thượng. Thiết xoa coi như là thần khí, cũng không có khả năng thoáng cái công phá tinh thần thần phủ phòng ngự. Dịch Thần sắc mặt như thường, đối phương vô pháp công phá tinh thần thần phủ, cũng không dám mang tinh thần thần phủ ly khai. Một khi ly khai đây là phiến lĩnh vực, Dịch Thần ba người tuôn ra đi, cánh rơi nam tử chỉ có bại lui một người lựa chọn. Tại đây trong lĩnh vực, đang ở trong khoảng thời gian ngắn, cánh rơi nam tử cũng không có khả năng có thủ đoạn gì tới uy hiếp được tinh thần thần phủ. Cánh rơi nam tử rất là không cam lòng, lại cũng chỉ có thể lựa chọn rút đi. Lãng phí một khối võ vực cấm không phù bảo cũng không có thể chân tránh thủ thắng, không có đạt thành tâm nguyện, cánh rơi nam tử rất là phiền muộn. Dịch Thần ba người cũng không có lý do gì đi vui vẻ, đợi đến cánh rơi nam tử ly khai, phía ngoài lĩnh vực tiêu thất, hắn từ thần trong phủ đi ra. Ai, dĩ nhiên để người kia chạy. Đoan Mục Tiên Nhi vẻ mặt phẫn hận cùng tiếc hận. Tiên Nhi muội muội, có thể đang ở mấy vạn tuấn kiệt trung trổ hết tài năng, tấn cấp 16 mạnh mẽ người, nào có người yếu nha. Đông Phương Thải Hòa còn lại là khuyên, những người này mỗi chỉ lai lịch bất phàm, thần thông kinh người, nếu là tới dự thi đánh nhau chết sống, nhất định là chuẩn bị sung túc, muốn đánh chết hắn căn bản không hiện thực, thật là không có cần phải hắn nảy lòng tham khí tranh. Ta cũng không muốn giết hắn, có thể hung hăng giáo huấn hắn một trận là được. Đoan Mục Tiên Nhi buồn bực nói, đáng tiếc nha, ta đánh không lại hắn, hắn này huyễn ảnh thật là quỷ dị. Ha ha, ngoại trừ huyễn ảnh phân thân ngoại, hắn thực lực của bản thân cũng rất mạnh. Dịch Thần lắc đầu cười cười, nói, đi thôi, thời gian không nhiều lắm, ta phải nhanh đi không gian thông đạo lối vào. Tiên Nhi muội muội, ngươi tìm được nhiều ít khối tinh thạch? Một bên chạy đi, Đông Phương Thải Hòa một bên cùng Đoan Mục Tiên Nhi nói chuyện phiếm. Liền hai khối. Đoan Mục Tiên Nhi bất đắc dĩ nói, quá tìm, liền đây là hai khối hay là ta vô ý xông vào nguy hiểm chỗ, ngoài ý muốn phát hiện đâu? Không biết nơi đó có, mọi người lại không dám đơn giản thiệp hiểm, tự nhiên rất tìm được màu xám cho nhạt tinh thạch. Đi trở về lộ, cũng không phải là lúc tới lộ. Lúc tới đường cong đi trước, trở lại còn lại là thẳng tắp chạy đi. Có không ít lúc tới quên chỗ, hôm nay trở lại phải trải qua. Ta hiểu rõ phụ cận đây có một địa phương rất quái dị, ta có cần tới hay không xem? Đi tới một cái đại khe danh tiền, Đoan Mục Tiên Nhi bỗng nhiên nói, chỗ quái dị nhất định nguy hiểm, vẫn là không nên đi đi. Đông Phương Thải Hòa còn lại là nói, ta chỉ có khoảng chừng 4 ngày, đi xem cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian mà. Đoan Mục Tiên Nhi lại kiên trì nói, nơi nào vô cùng có khả năng tồn tại cái loại này tinh thạch, hơn nữa ta cảm giác, nơi nào còn rất có thể giấu cái khác bà bối. Người cảm giác? Chỉ là cảm giác. Đông Phương Thải Hòa cao mày nói, cảm giác có đôi khi không nhất định chuẩn a. Đương nhiên không chỉ là cảm giác. Đoan Mục Tiên Nhi thần bí nói, ta có dò xét bảo vật khí tức ba động pháp bảo, nó có thể giúp ta tầm bảo. Có thể đại khái đoán được bảo vật phẩm chất sao? Đông Phương Thải Hòa tựa hồ có chút động lòng. Có thể. Đoan Mục Tiên Nhi nghiêm túc nói, đi qua dò xét phát hiện, nơi nào không chỉ có bảo bối, hơn nữa ra vẻ còn không chỉ một món đâu. Dịch Thần, nếu không ta đi xem. Đông Phương Thải Hòa quay đầu xem Dịch Thần, nói, nếu như thuận lợi, sẽ không ảnh hưởng đến ta trở về, ta vẫn tốc độ cao nhất chạy đi, trở lại cũng chỉ cần một ngày rưỡi tả hữu thời gian. Ha ha, đi xem cũng không sao. Hai người nữ sinh này đều muốn đi, Dịch Thần tự nhiên không tốt tạo của nàng hưng, bất quá vẫn là nhắc nhở, nếu như sự bất khả, nghìn vạn lần không cần loạn mạnh bạo sớm. Yên tâm đi, chỉ có ngươi một người sợ chết. Đoan Mục Tiên Nhi rất tích cực gật đầu đáp lại. Ba người mang tiểu tử kia, đang ở Đoan Mục Tiên Nhi dưới sự hướng dẫn, mọi người rất nhanh liền đi tới một mảnh triều trạch địa sát biên giới. Đây là phiến triều trạch địa, xem là rất quái dị. Nếu là triều trạch địa, trong đó nhất định là có nước, bất quá nơi này thủy một phần là máu loãng, một phần là hắc thủy. Ngoại trừ nước bùng ngoại, tự nhiên cũng có cây cỏ thực vật. Nơi này cây cỏ thực vật một đầu cũng không cao, cũng không diễn rậm rạp, một phần là cả vật thể hùng nâu, một phần là cả vật thể đen kịt. Bởi vì sát khí cùng tử khí quần quần bắt đầu khởi động, mọi người tự nhiên nhìn không ra đây là phiến triều trạch địa có bao nhiêu sao rộng. Nếu chỉ là như vậy, tương đối vu thế giới này địa phương khác mà nói, còn không tính là cỡ nào quái dị. Then chốt chính là, phụ cận đây không có mãnh thú, tà linh, tử linh, cái này rất kỳ quái. Hơn nữa, phụ cận đây còn có một trận quái phong. Sở dĩ nói là quái phong, chính là bởi vì phong trong tạp trận tiếng kèn. Mà tiếng kèn lọt vào tai sau, cánh là có thể khiến tâm thần người phân chấn, trong cơ thể khí huyết cũng sẽ tùy theo bốc lên. Nghe giống như là chinh chiến xa trường, hai quân đối chọi lúc có thể làm người ta nhiệt huyết cùng chiến ý sôi trào tiếng kèn. Dịch Thần thì là có thể rõ ràng cảm thụ được, trong gió tiếng kèn mang ảnh hưởng linh hồn cùng ý thức tác dụng. Gió này thanh âm khẳng định tự nhiên hình thành, nhất định là do pháp bảo gì thổi phồng lên. Đoan Mục Tiên Nhi lại nói, ta lần trước tiến đi tìm một vòng, bất quá bên trong có một mảnh ảo cảnh mê trận, ta không có tìm được pháp bảo, còn kém điểm rơi vào trong đó. Ảo trận. Dịch Thần cười cười, thầm nghĩ hữu thần kiếm khí linh hỗ trợ, ảo trận chưa tới sợ. Tại nơi ảo trận bên trong, còn bị vây rất nhiều hung tà vật, mỗi chỉ thực lực không kém. Đoan Mục Tiên Nhi nói bổ sung, nó bị nhốt ở bên trong rất nhiều niên, mỗi chỉ đều là tính nết luôn cuống cực kỳ, không sợ hung tà vật. Đông Phương Thải Hòa tự tin nói, bảo bối đều ở đây ảo trận bên trong, ta tham bảo pháp bảo ở bên trong phát huy không được tác dụng. Đoan Mục Tiên Nhi lại nói, lời nói thật nói, ta lần trước đi vào, dùng hết một khối Na Di thần phủ trốn tới. Bên trong nguy hiểm quá lớn, hơn nữa bị nhốt được thực sự không nhịn được. Đi, vào xem. Dịch Thần nói, liền ôm tiểu tử kia thả người bay vào triều trạch địa trong. Đoan Mục Tiên Nhi cùng Đông Phương Thải Hòa lập tức thượng, nhị nữ cũng đã toàn bộ tinh thần đề phòng. Cũng liền phi hành thời gian một chu trà, mọi người liền một con đâm vào ảo trận trong. Vốn là một mảnh sát khí tràn ngập thế giới, thoáng cái biến thành cắt vàng khắp nơi cảnh tượng. Đập vào mắt trong, chu vi tất cả đều là khởi khởi phục phục của cát, vô biên vô ngần. Xem hết thảy đều như vậy rõ ràng, phảng phất là chân thực tồn tại, nhưng tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, nơi này là ảo cảnh hư huyễn cảnh tượng. Tiến nhập ảo trận sau, tiểu tử kia liền từ Dịch Thần trong lòng nhảy ra ngoài, sau đó đang ở mọi người phía trước đi nhanh. Dịch Thần ba người chăm chú tiểu tử kia. Mặc dù ở chỗ này, Đoan Mục Tiên Nhi tham bảo pháp bảo mất đi hiệu lực, tiểu tử kia cũng có thể cảm giác được bảo bối phương vị. Đang ở tiểu tử kia dưới sự hướng dẫn, mọi người rất nhanh liền tìm được nhất kiện bảo vật. Là một cây cự đại trường mâu, nhưng đầu mâu cũng là chỉ còn lại có phân nửa, mâu tiêm bộ phận chẳng biết đi đâu. Nhất kiện tàn phá pháp bảo. Nhưng nó nhưng là bị một con cự viên hình dáng tử linh cường giả nắm chặt ở tại bàn tay. Cự viên thân cao chừng 20 trượng, toàn bộ thân thể quả thực so với một bên cồn cắt còn cao lớn hơn. Cự viên cả người trường đầy thật dài hồng nâu bộ lông, cả người thấu tràn đầy nồng đậm sát khí cùng tử khí, có vẻ thập phần uy vũ. Nhưng đang ở nó trong ngực vị trí, cũng là có một toa cái vậy lớn nhỏ thương động, nó đương nhiên rõ ràng cho thấy bởi vì cái này nặng nghề thương tổn mà bị mất mạng. Đang ở cự viên chiếm giữ chỗ, thì có một khối màu xám cho nhạt tinh thạch. Tinh thạch một đầu cũng không nhỏ, xa xa xem cũng như nắm tay giống nhau. Nơi này hung tà cường giả, rõ ràng không thể lợi dụng loại này màu xám cho nhạt tinh thạch tới làm những thứ gì, nhưng nó như cũng phải bảo vệ ở một bên, phảng phất là một loại tín niệm hoặc là theo bản năng đi. Có thể những cường giả này năm đó ở đây đẫm máu chém giết, chính là những thứ này màu xám cho nhạt tinh thạch. Nhìn thấy Dịch Thần ba người, cự viên một trưởng nắm khối kia màu xám cho nhạt tinh thạch, một trưởng chảo can sức mẹ trường mâu, trực tiếp xung phong liều chết mà đến. Cự viên thực lực cũng không diễn rất mạnh, bất quá tiết kiệm thời gian, Đông Phương Thải Hòa vẫn là diêu động đồng linh hung khí. Len ken đinh. Đồng linh hung khí vang dội, sau đó cái kia cả người ám kim cốt long xuất hiện. Cốt long thực lực hơn xa cự viên, nó vừa xuất hiện, liền dùng thân thể đem cự viên gắt gao cuốn lấy. Cự viên vô pháp di động, chỉ có thể không ngừng huy động cánh tay cùng trường mâu công kích cốt long, nhưng công kích của nó đối cốt long căn bản một chút tác dụng cũng không có. Cũng liền bách hơi thở thời gian trôi qua, đầu này cự viên đã bị đồng linh hung khí thu phục. Nhận lấy màu xám cho nhạt tinh thạch, mọi người tiếp tục đang ở tiểu tử kia dưới sự hướng dẫn tầm bảo. Về phần can thân hình cự đại trường mâu, cũng bị Dịch Thần thu nhập chữ vật chiếc nhẫn trong. Căn cứ thần kiếm khí linh nói, trường mâu nguyên vốn phải là nhất kiện hạ phẩm thần khí, chỉ bất quá hôm nay đã sức mẻ, khí linh cũng sớm bị ma diệt, căn bản không cố thần khí bay. Bất quá, trường mâu chính là do tuyệt phẩm luyện chế, mặc dù thần khí, cũng hiếm có tài liệu luyện khí. Khoan hay nói, đây là ảo cảnh trong bảo vật thật đúng là không ít. Rất đáng tiếc, hầu như không có một việc bảo vật là hoàn chỉnh. Nơi này hung tà cường giả đồng dạng rất nhiều, nhưng là ít có thể cùng cốt long chống lại tồn tại. Để mọi người rất là hết cách, hắn đúng là ở chỗ này đụng phải Lưu Xuyên Đường. Lúc này Lưu Xuyên Đường đang cùng một con tà linh đánh nhau chết sống, công kích của hắn lực đủ cường đại, nhưng lại không tổn thương được tà linh. Sở dĩ hắn đánh cho rất phiền muộn. Hết lần này tới lần khác con này tà linh tốc độ rất nhanh, hắn tại đây hảo cảnh trong, căn bản bãi không thoát được nó. Không chỉ có phiền muộn, hắn cũng có vẻ rất chật vật, thậm chí sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Len ken đinh. Tiếng chuông reo khởi, con kia tà linh lập tức liền đàng hoàng. Đầu gỗ, ngươi thế nào cũng chạy nơi này? Đoan Mục Tiên Nhi lập tức bay đi, đầu tiên là theo thói quen vây Lưu Xuyên Đường dạo qua một vòng, sau đó tò mò hỏi: "Ta là cùng một người đánh nhau chết sống, sau đó hai ta cùng nhau nộ nhập cái địa phương quỷ quái này." Lưu Xuyên Đường đem trường kiếm đứng ở sau người, Ninh Vùng xung quanh lông mày trả lời: "Nga, nói như vậy, ở chỗ này còn không chỉ là ta vài người." Đoan Mục Tiên Nhi như có điều suy nghĩ nói: "Người nọ thực lực rất mạnh, hơn nữa pháp bảo rất nhiều, không biết có hay không đi ra ngoài." Lưu Xuyên Đường lạnh nhạt nói: "Chương 280, kỳ dị nữ tử. Xác định đầu phiếu, ngươi có thể hay không đánh nhau người nọ nha?" Đoan Mục Tiên Nhi đối Lưu Xuyên Đường là vẫn tương đối quan tâm. "Có thời gian, ta bị thất thế." Lưu Xuyên Đường hiếu chiến, cũng tốt thắng, nhưng sẽ không nói dối. "Không quan hệ, hiện tại chúng ta nhiều, gặp phải người kia, nhất định để hắn đẹp." Đoan Mục Tiên Nhi nắm đôi bàn tay trắng như phấn, tùy tiện nói: "Nhiều người khi dễ ít người chuyện tình, ta sẽ không làm." Lưu Xuyên Đường lại hỏi: "Có biện pháp đi ra ngoài sao?" "Ta ngươi đi là được, đáng tin mang ngươi đi ra ngoài." Đoan Mục Tiên Nhi lại trở về Đông Phương Thải Hòa bên người. Lưu Xuyên Đường thích một chỗ, nhưng rời đi nơi này, hắn cũng chỉ có thể mọi người cùng nhau hành động. Hắn ngược lại cũng có biện pháp đi ra ngoài, chỉ là hắn không muốn đơn giản lãng phí mình chạy trối chết thủ đoạn. Có Lưu Xuyên Đường thêm vào, đội ngũ lại lớn mạnh, chỉnh thể thực lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. "Lưu Xuyên huynh, có hay không đụng phải Hoàng Phủ Nghệ?" Dịch Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Gặp được." Lưu Xuyên Đường trả lời rất đơn giản. "Lúc nào gặp phải?" Đông Phương Thải Hòa còn lại là hỏi tới, "Lúc đó hắn đang làm gì?" "Hơn 10 ngày trước đi, cụ thể thời giờ gì ta cũng đã quên." Lưu Xuyên Đường trả lời, "Lúc đó hắn đang cùng một con tử linh cường giả đánh nhau chết sống. Hắn xét ở đấu thời gian, có hữu dụng hay không pháp bảo gì lợi hại?" Đông Phương Thải Hòa hỏi. "Lấy thực lực của hắn, không cần pháp bảo nói, căn bản không cơ lại muốn tới nơi này, phía trước đã bị đào thải." Lưu Xuyên Đường biểu tình bình tĩnh nói, "Hắn không chỉ dùng pháp bảo, hơn nữa còn là nhất kiện phẩm chất cực cao pháp bảo, nếu như ta không nhìn lầm, chắc là đại hạ hoàng tộc Cửu Long quân trượng." "Quả nhiên là hắn." Dịch Thần hí mắt con ngươi, trên mặt không tự chủ được lộ ra vài phần căm hận vẻ. "Làm sao vậy?" Lưu Xuyên Đường có chút nghi hoặc. "Không có gì." Dịch Thần lắc đầu, không có nhiều lời. Lưu Xuyên Đường cũng không phải thích hỏi nhiều người của. "Vẫn là tiểu tử kia tầm bảo." Càng ngày càng nhiều sức mẹ pháp bảo cùng với màu xám cho nhạt tinh thạch, bị Dịch Thần đám người phát hiện, sau đó bị bắt khởi. Đồng linh hung khí khống chế tử linh cường giả, cũng là càng ngày càng nhiều. Đối với cái này đồng linh hung khí, Lưu Xuyên Đường có chút không thích, thậm chí vẫn trầm mặc ít nói hắn, còn thử mở miệng hỏi hai câu. Đông Phương Thải Hòa đối Dịch Thần cũng không có nói rõ cái này hung khí, đối Lưu Xuyên Đường càng chỉ có lệ chào hỏi. Khoảng chừng một ngày thời gian trôi qua, một chuyến bốn người đang ở tiểu tử kia dưới sự hướng dẫn, đi tới một mảnh ốc đảo phụ cận. Toàn bộ sa mạc đều là ảo cảnh, đây là ốc đảo tự nhiên cũng là ảo giác. Đi tới nơi này thời gian dài như vậy, đây là mọi người lần đầu tiên thấy ốc đảo. Ốc đảo trong có một ao nhỏ đường, nước ao thập phần trong suốt. Ao nhỏ đường chu vi còn lại là rất nhiều xanh tươi cây cối. Mọi người lại nghe được tiếng kèn, hơn nữa càng tới gần phiến ốc đảo lại càng rõ ràng. Mọi người không có cấp nhích tới gần, mà là đứng ở chỗ cao, quan sát phiến ốc đảo. Ngưng mắt nhìn kỹ dưới, mọi người thật đúng là có phát hiện. Mọi người rất nhanh thấy được một bức tượng đá. Thạch điêu một đầu không lớn, nhưng nó tạo hình tương đối kỳ lạ. Nó nửa người trên cô gái nhân thân, nửa người dưới cũng là mâm ở chung với nhau thần rắn. Đang ở thạch điêu một tay chung, thì có một việc hình dáng như hải loa pháp bảo. Đương nhiên, cũng có thể đó cũng phi pháp bảo, chỉ là một thực sự ốc biển. Nhìn kỹ hồi lâu, mọi người cũng không có những phát hiện khác, càng không có nhận thấy được khí tức nguy hiểm, liền cùng đi hướng về phía ốc đảo. Dịch Thần có vẻ rất nhỏ tâm, bởi vì hắn có chút nghi hoặc. Ốc đảo tại đây phiến sa mạc ảo cảnh trong cơ hồ là chỉ có như thế một mảnh, bản thân đã nói lên, đây là ốc đảo cũng không phải tầm thường chi địa. Nhưng tiểu tử kia tới gần nơi này trong sau, cũng không có muốn trực tiếp tiến lên ý đồ, đây là cũng đáng giá hoài nghi. Đương nhiên, tiểu tử kia chưa từng có đi ý tứ, có lẽ là không có cảm giác được ốc đảo trong có bà bối. Bốn người rất nhanh thì đến ốc đảo trong, vây thạch điêu quan lượng đứng lên. Thần kỳ, khá lớn đảm đoan Mục Tiên Nhi vươn tay nhỏ bé đi mạc bức tượng đá, nhưng thạch điêu lại một lần tử quỷ dị tiêu thất ở tại trong mắt mọi người. Nhìn chung quanh một vòng sau, mọi người phát hiện, bức tượng đá chạy tới ốc đảo bên kia. Mọi người lại vây quanh đã qua. Đoan Mục Tiên Nhi thân thủ đi bính, thạch điêu lại một lần nữa quỷ dị tiêu thất, di động đến ốc đảo địa phương khác. Kế tiếp, Đoan Mục Tiên Nhi hăng hái khá đủng, thạch điêu chơi tiếp. Cũng không luận nàng cố gắng như thế nào, đầu ngón tay của nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc một chút thạch điêu, vô pháp đem chỉ nắm. Trong quá trình này, mọi người cũng phát hiện, nơi này tiếng kèn, kỳ thực chính là từ thạch điêu trong tay ốc biển trong vọng lại. Bởi vì không xác định nơi này là phủ ẩn dấu nguy hiểm, mọi người cũng không dám tùy tiện sang bậy. Đoan Mục Tiên Nhi vẫn như cố gắng lớn, nàng bắt hồi lâu chưa từng có thể bắt ở bức tượng đá, tức giận ở dưới, đúng là vận dụng mình toái phủ thần châm đi chắt thạch điêu. Để cho nàng kinh ngạc chính là, toái phủ thần châm ngược lại hung hăng đang ở thạch điêu trên người đâm một chút, lại không có thể đánh nát thạch điêu, hơn nữa chỉ là đâm một chút, thạch điêu giống như trước khi vậy quỷ dị di động vị trí. Nhưng của nàng đây là đâm một cái, lại làm cho ốc đảo không gian chung quanh xuất hiện một trận ba động. Không gian ba động chi tế, tất cả mọi người phảng phất thấy được một mảnh sát khí tràn ngập triều trạch. Rất rõ ràng, công kích thạch điêu chính là bài trừ cái này ảo trận then chốt. Kỳ thực không cần phá trận, đang ở thần kiếm khí linh hoặc tiểu tử kia dưới sự chỉ dẫn, mọi người cũng có thể đi ra cái này ảo trận. Có thể phá cái này ảo trận nói, mọi người có thể dễ dàng hơn đạt được này bảo vật cùng màu xám cho nhạt tinh thạch. Vì vậy, mọi người phân tán ra tới, đều tự thi triển thủ đoạn, đối thạch điêu triển khai mãnh công. Thạch điêu mặc dù sẽ di động, nhưng đang di động trước khi, có thể bị mọi người đơn giản tập trung, chỉ có bị công kích xúc động, nó sẽ di động. Gia tốc phá trận, Đông Phương Thải Hỏa còn nghĩ những tử linh đó cường giả đều mời đi ra. Ngay cả tiểu tử kia đều tới hăng hái, không ngừng há mồm phụt lên ngân quang tiến hành công kích. Đang ở mọi người liên thủ duy trì liên tục dưới sự công kích, thạch điêu trên người rốt cục dần xuất hiện vết rạn. Mà đây là phiến ảo trận không gian cũng ba động được kịch liệt hơn. Ba động trong không gian, bên ngoài triều trạch địa cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng. Phá trận sắp tới. Tiểu tử, sau lưng ngươi cách đó không xa, có người đang ở ẩn thân tới gần. Thần kiếm khí linh nhắc nhở thanh âm, đột nhiên đang ở dịch thần trong đầu vang lên, hắn chắc là dùng ẩn thân thần phù, ngươi phải bắn trúng hắn, có thể để cho hắn thần phù mất đi hiệu lực. 10 trượng, lục trượng, 3 trượng. Đã sau lưng ngươi 1 trượng, động thủ. Dịch thần không chút do dự trở tay quét ngang một kiếm. Hô, một bóng người bị đánh bay thật xa. Người kia đang bay lui chi tế, trong tay nhiều hơn một cây kim sắc trường côn. Dĩ nhiên đánh lén ta. Người nọ sau khi đứng vững, rất là tức giận hình dạng. Nếu không có hữu thần phù bảo hộ, mới vừa một kiếm kia quét ngang, mặc dù không thể đưa hắn chém eo tại chỗ, cũng muốn để hắn thụ thương thảm trọng. Ngươi dùng ẩn thân thần phù quỷ quỷ túy túy xít tới gần, lại còn có khuôn mặt nói ta đánh lén ngươi. Ta rốt cuộc là ai muốn đánh lén ai? Dịch thần xoay người, màu sắc trang nhã hỏi. Hắc hắc, vấn đề này cũng không cần thảo luận. Người nọ cười gượng một thân, trên người lại thêm nhất kiện kim giáp. Dịch thần nhận được người này, Đông Phương Thải Hòa càng đối với người này thập phần căm hận. Đầu gỗ, trước khi ngươi đánh nhau chết sống người của có phải là hắn hay không nha? Đoan Mục Tiên Nhi chỉ bỗng nhiên xuất hiện nam tử, hiếu kỳ hỏi. Là hắn. Lưu Xuyên Đường gật đầu. Ngươi tiếp tục phá trận đi, không cần phải xen vào ta. Người nọ ngược lại ra mặt rất hậu, không có đánh lén đắc thủ, như cũng lại không đi. Lưu Xuyên Đường không có đi động thủ, đối phương một thân thần khí, làm hắn khá đau đầu. Ta còn có bút chướng không diễn đâu. Dịch thần nói liền linh vô xá thần kiếm xung phong liều chết đã qua. Bá. Hễ ra kim sắc đại xuất hiện, nên dịch thần bao phủ mà đến. Dịch thần hiểu rõ đây là lớn lợi hại, hắn không dám chậm trễ, lập tức thân thể lắc một cái, tránh thoát đại. Mà lúc này, hắn cũng đã đem máu của mình vụ thần thông phóng thích ra ngoài. Ngươi cũng có thần giáp hộ thể, ngươi đánh không có ý nghĩa. Người nọ thấy mình kim sắc đại không có thể ràng buộc ở đối thủ, hơn nữa tốc độ của đối thủ cũng không chậm, hắn quả đoán lựa chọn chạy trốn. Hắn không phải nói đánh không lại, mà là nói đánh không có ý nghĩa, rõ ràng cho thấy một người không muốn cật nửa điểm quy chủ. Tốc độ của hắn cũng là cực nhanh, trong chớp mắt, liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bay đi. Dịch thần bất đắc dĩ, chỉ phải thu hồi huyết vụ lui về ốc đảo, thực lực đối phương rất mạnh, lại không muốn liều mạng, để hắn vô pháp như nguyện Đông Phương Thải Hòa báo thủ. Mọi người lại liên thủ công kích một hồi, bức tượng đá rốt cục vỡ tan ra. Có thể nhường cho mọi người làm sao chưa từng có thể nghĩ tới, đá vụn vậy ra sau, một vị nhân thân xà yêu nữ tử dĩ nhiên là xuất hiện ở mọi người trước mặt. Giống như là bức tượng đá hoàn toàn sống. Kinh người hơn chính là, nàng kia rõ ràng cho thấy vật còn sống, sinh mệnh khí tức rất nặng, lại hùng tà sinh vật. Nàng kia vừa hiện thân đi ra, đây là phiến ảo trận liền tự động tán loạn, mọi người lại trở về triều trạch địa trong. Mà ở của nàng quanh thân, không gian một mảnh sôi trào cảnh tượng. Ta bị phạt thời gian kết thúc sao? Kỳ dị nữ tử lên tiếng, tất cả mọi người có thể nghe hiểu lời của nàng. Nàng nhìn chung quanh một vòng, thấy được đang đứng ở kinh ngạc trong dịch thần đám người, cười khổ nói, xem ra đã đến giờ. Bất quá nếu hắn đều có thể phá vỡ phong ấn, nghĩ đến bị phạt thời gian cũng là sắp tới. Vị tiền bối này, ngươi hạ ở chỗ này bị phạt nha. Đoan Mục Tiên Nhi xưa nay gan lớn, nàng cũng dám đứng ra, còn nói, ta phá vỡ của ngươi phong ấn, cứu ngươi đi ra, ngươi có đúng hay không phải thật tốt cảm tạ ta một phen. Kỳ dị nữ tử cười cười, đảo coi như nhã nhặn, bất quá ngược lại nàng liền nhướng mày, thần sắc nghiêm túc nói, ngươi thế nào tới? Bị chuyện đưa tới nha. Đoan Mục Tiên Nhi trả lời. Xem tới nơi này toàn bộ phong ấn cũng buông lỏng. Kỳ dị nữ tử rất nhanh thoải mái, lầu bầu nói, không ai tới ra chỉ nơi này phong ấn, đoán chừng là đã triệt để bỏ qua ở đây, cũng đúng, ở đây đã không có hỗn độn thạch, cũng sẽ không đáng giá chú ý. Tiền bối, ngươi đang nói cái gì nha? Đoan Mục Tiên Nhi lấy ra một khối màu xám cho nhạt tinh thạch, hiếu kỳ hỏi, cái gì là hỗn độn thạch nha, có đúng hay không loại này tinh thạch? Tất cả mọi người không có lộn xộn, nhìn như thần sắc như thường, nhưng đều đã làm xong tùy thời chạy trối chết dự định. Dịch Thần thậm chí đem Na Di thần phù đều nắm ở tại trong tay. Xem ra, ngươi cũng là tới trộm đạo hỗn độn thạch, thực sự là gan lớn nha. Kỳ dị nữ tử thốn tức nói, đương nhiên chính thị bởi vì ngươi hạ giới các tộc tu sĩ cùng nhau chạy tới trộm đạo hỗn độn thạch, sẽ khiến một hồi giết chóc, làm hại ta phải tiếp nhận phong ấn nghiêm phạt. Chương 281, hỗn độn thạch là vật. Xác định đầu phiếu. Hỗn độn thạch. Hạ giới. Dịch Thần đám người càng cảm thấy kinh ngạc. Nơi này chính là thiên giới một người nghiền nát thế giới, lại ẩn chứa phong phú hỗn độn thạch, đương nhiên ta đó là phụ mệnh trấn thủ hơn thế địa, phụ trách giám sát nơi này hỗn độn thạch khai thác. Nhưng mà, ta chỉ là có sự ly khai một trận, kết quả nơi này phong ấn ngoài ý muốn xuất hiện bùng lòng, ngươi hạ giới các tộc cường giả, dĩ nhiên nhân cơ hội lén vào tiền đến. Cướp giật nơi này hỗn độn thạch, hắn tiến hành rồi một hồi chiến đấu kịch liệt, lại lạc được chết thảm hơn phân nửa kết cục, vẫn không có thể mang đi nhiều ít hỗn độn thạch, thực sự là đáng trách vừa đáng thương. Tộc của ta cường giả rất nhanh thì phát hiện nơi này biến cố, phái ra cường giả phủ xuống, giết sạch rồi ngươi hạ giới không kịp chạy trốn toàn bộ cường giả, cũng đem ta phong ấn tại thử, diễn làm nghiêm phạt. Phòng trưng đang ở ta bị đóng cửa ấn 5 tháng trong, nơi này hỗn độn thạch đã bị tộc của ta khai thác hoàn tất. Ngươi bây giờ tới nơi này, chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt được một ít tàn toái hỗn độn thạch. Kỳ dị nữ tử tựa hồ tâm tình không tệ, nàng coi như kiên nhẫn giải thích một phen. Nguyên lai là như vậy a. Đoan Mục Tiên Nhi vẻ mặt chợt. Hôm nay ngươi hạ giới cường giả ngược lại thông minh. Kỳ dị nữ tử xem Dịch Thần đám người, nói, hắn nếu là nhiều, nhất định sẽ chế tạo ra năng lượng cực lớn ba động, hắn hại sợ làm cho thiên giới cường giả chú ý, sở dĩ phái ngươi những người tuổi trẻ này nhiều. Dịch Thần đám người hiểu càng nhiều. Thật là có thiên giới nha. Đoan Mục Tiên Nhi có vẻ vô cùng tốt kỳ, cũng hứng thú mười phần, nàng nháy mắt hỏi, thiên giới chơi thật khá sao? Không dễ chơi, các tộc trước khi phân tranh không ngừng. Thiên giới cường giả rất nhiều đi. Ha ha, thiên giới diện tích vô biên, cũng là có vô số đại tiểu thế giới cùng vô số chủng tộc, cường giả tự nhiên rất nhiều. Ở thiên giới yếu nhất tu sĩ, thực lực cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Nói như vậy, thiên giới trong cũng không tất cả đều là thần cấp cường giả nha. Đương nhiên, đang ở ngươi hạ giới tu luyện tới đại đạo cảnh, đến thiên giới sau, coi như là bất khả khinh thường cường giả. Tiên bối, đây là hỗn độn thạch có chỗ lợi gì nha? Đối với ngươi không có quá chỗ đại dụng, chỉ có đến thần cấp, có thể đi qua hỗn độn thạch tới cảm ngộ đại đạo, tăng cường thần tính. Trao hỏi đến đó, trên bầu trời bỗng nhiên nhiều hơn một người đen kịt vòng xoáy. Nhất cổ làm người sợ hãi kinh khủng như thế, trong nháy mắt đem kỳ dị cô gái thân hình bao phủ lại. Tiền bối, phải đi về sao? Đoan Mục Tiên Nhi hình như có đáng vẻ không bỏ. Phải đi về. Kỳ dị cô gái nói, nơi này phong ấn bung lỏng, phòng trừng đã nhiều năm như vậy, mảnh thế giới này đã phiêu chạy đến hạ giới. Tiền bối, ta giúp ngươi phá phong ấn, có đúng hay không nên cho điểm khen thưởng nha? Đoan Mục Tiên Nhi tràn đầy mong đợi nói. Ha ha. Kỳ dị nữ tử cười cười, nhìn một chút trong tay mình ốc biển, lại nhìn một chút Dịch Thần đám người, cuối cùng nói, cái này ta chỉ có như thế một món đồ chơi nhỏ, ngươi đã có 4 người, đưa cho ai đó. Đoan Mục Tiên Nhi lập tức nói, đưa cho ta đi, hắn sẽ không ta tranh. Quả thực, giờ này khắc này, Dịch Thần, Đông Phương Thải Hòa, Lưu Xuyên Đường 3 người căn bản không dám mở miệng nói, tự nhiên sẽ không đi cùng Đoan Mục Tiên Nhi tranh bảo vật. Kỳ dị nữ tử không do dự, nói, cũng chính là một món đồ chơi nhỏ, ngươi muốn liền cho ngươi. Nàng đem vật cầm trong tay ốc biển đưa cho Đoan Mục Tiên Nhi, sau đó cả người nàng liền bị cổ uy thế kinh khủng đưa vào đỉnh đầu giữa không trung hắc sắc vòng xoáy trong. Hô, mọi người đều là thở dài một hơi. Đoan Mục Tiên Nhi thật cao hứng, phùng con kia ốc biển thưởng thức, quan lượng. Món thần khí đi. Đông Phương Thải Hòa hiếu kỳ hỏi, không biết, ta lấy máu nhận chủ thử xem. Đoan Mục Tiên Nhi lập tức giảo phá ngón tay, tích rơi một giọt tiên huyết đến ốc biển trên người. Nhưng khiến nàng hết cách, của nàng giọt máu tươi cũng là từ ốc biển trên người lập tức cồn rơi xuống, vẫn chưa bị hấp thu. Có phải hay không là mới vừa vị tiền bối kia không có giải trừ nhận chủ quan hệ nha? Đông Phương Thải Hòa cao mày nói, cũng có thể nó căn bản không phải nhất kiện pháp bảo, quả thực chỉ là một tiểu ngọn ý. Dịch Thần cười nói, không thể nào. Đoan Mục Tiên Nhi cảm thấy thất vọng, nàng lại nhìn một chút, cũng là dùng miệng ba đối ốc biển sừng nhọn chỗ suy một cái khí. Tại đây chỉ ốc biển sừng nhọn chỗ có một lỗ nhỏ. Đoan Mục Tiên Nhi khẩu khí này suy nhập lỗ nhỏ, cũng là lập tức để ốc biển phát ra cùng nhau nặng nề lại vang dội tiếng kèn. Mà đạo này tiếng kèn lọt vào tai sau, như trống trận lôi vang ở mọi người trong óc, bốn người hầu như đồng thời cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Thật mạnh linh hồn công kích. Lưu Xuyên Đường cũng không nhịn được khẽ hô một tiếng. Ha ha. Đoan Mục Tiên Nhi cười to, nói, chờ sau khi trở về, thỉnh lão tổ giúp ta đem nó luyện chế thành pháp bảo, ta Đoan Mục Tiên Nhi sau này liền vô địch. Chỉ bằng nhất kiện pháp bảo, ngươi đã nghĩ vô địch nha. Đông Phương Thải Hòa mắt trợn trừng nói. Kỳ hỉ, thanh niên nhân trung vô địch. Đoan Mục Tiên Nhi lại bổ sung một chút. Đây là triệu trạch địa trong ảo trận đã tiêu thất, mọi người cũng không quan cố nói chuyện tiếm, kỳ dị nữ tử ly khai không lâu sau, hắn liền bắt đầu tiếp tục sưu tầm nơi này bảo vật. Chỉ bất quá, nguyên bản bị nhốt đang ở ảo cảnh trong hung tà cường giả, rốt cục thu được tự do, nó hướng bốn phương tám hướng buôn đảo đi, cũng đem nơi này bảo bối đều mang đi. Lúc này thời gian không nhiều lắm, mọi người chỉ có thể rời đi nơi này, hướng ước định tốt không gian thông đạo cửa vào đi. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đang ở tự định giá một vấn đề. Từ vị kia đến từ chính thiên giới kỳ dị cô gái trong miệng biết được, mọi người tìm màu xám cho nhạt tinh thạch chính là hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch. Nghe tên này chỉ biết không đơn giản. Mọi người tự định giá, có muốn hay không đem mình lấy được hỗn độn thạch, giao cho võ thần giáo hoàng những lao gia hỏa kia. Lúc này rất rõ ràng, những lao gia hỏa kia lừa gạt mọi người. Hắn đem mọi người đưa tới, cũng không phải là thi đấu, mà là lợi dụng mọi người. Không cho cũng không tiện, một khi để những lao gia hỏa kia hiểu rõ mọi người tư tàng hỗn độn thạch, chỉ sợ sẽ đưa tới mầm thai vạn. Đối mặt võ thần giáo hoàng, họ Đoan Mục lao tổ cùng Lưu Xuyên Đường cũng phải cúi đầu. Đầu tiên là tự định giá, sau cùng mọi người lại thương lượng một phen. Sau cùng mọi người nhất trí quyết định, chỉ lấy ra số ít hỗn độn thạch. Ẩn dấu hỗn độn thạch, mọi người chỉ có thể trước đem hỗn độn thạch giao cho Dịch Thần, do hắn đem phần lớn hỗn độn thạch cất giấu đang ở tinh thần thần trong phủ. Trừ hắn ra, cũng không ai có thể ẩn giấu hỗn độn thạch. Đương nhiên, mỗi trên thân người cũng đều để lại 2 tam khối hỗn độn thạch, Dịch Thần cũng là như vậy. Lại dùng 1 ngày rưỡi thời gian, một chuyến 4 người rốt cục đi tới địa điểm ước định. Tỉ mỉ diễn coi là, cự ly không gian thông đạo bắt đầu cũng chỉ còn lại có đại khái 1 ngày. Mà lúc này, ở phụ cận đây, cũng là đã tụ tập 8 người. Cánh rơi nam tử ở đây, vị kia mặc kim giáp nắm kim côn nam tử đã ở thử. Coi là Dịch Thần 4 người, phụ cận đây đã tụ tập 12 người, còn có 4 người không có tới, trong đó có Hoàng Phủ Nghệ. Rất nhiều người trong lúc đó có chút chơi hội, bất quá đang ở đây là tối hậu quan đầu, tất cả mọi người rất lý trí, không hề động tay hầu đấu. Một ngày rất nhanh thì đã qua. Chưa tới 4 người trong, chỉ có 1 người đã trở về, Hoàng Phủ Nghệ cùng 3 người khác vẫn không có trở về. Điều này làm cho Dịch Thần có chút bận tâm, nếu như Hoàng Phủ Nghệ người kia chết ở chỗ này, hắn cũng rất đoạt lại mình cựu hệ thần linh châu. Y theo ước định, một người đen kịt không gian thông đạo cửa vào xuất hiện. Mọi người không có tùy tiện tiến nhập trong đó, mà là kiên nhẫn đợi. Không bao lâu, một vị giáo hoàng cường giả xuất hiện ở không gian thông đạo lối vào, hắn không có đi ra khỏi tới, đang ở bên trong hướng mọi người ngoắc. Mọi người đều phi thân lao đi, tiến nhập không gian trong thông đạo, bị vị cường giả kia dùng tinh thuần hùng hậu thần lực bao lấy. Cũng liền vào giờ khắc này, Hoàng Phủ Nghệ bỗng nhiên xuất hiện, từ đằng xa chạy nhanh đến, lập tức chui vào không gian trong thông đạo, cùng mọi người đứng chung một chỗ. Nguyên lai thằng nhãi này vẫn ở phụ cận, chỉ bất quá cùng mọi người cách một đoạn không gần cự ly, chỉ chờ đây là tối hậu quan đầu đi ra. Giờ này khắc này, Dịch Thần tự nhiên không dám thiệt động. Còn thiếu 2 cái. Giáo hoàng cường giả cao mày, lại đợi một hồi, nuôi lớn ra ly khai. Thần cấp cường giả đang ở đã quán thông không gian trong thông đạo, vẫn là có thể bằng vào tự thân cường hãn cực nhanh người đi đường. Huống chi, loại này bị cường hãn trận pháp đả thông không gian thông đạo, chỉ cần không gặp quá mạnh mẽ công kích, giống nhau cũng sẽ thập phần ổn định. Lúc tới dùng 1 canh giờ, trở lại bởi vì là do một vị thần cấp cường giả mang, chỉ dùng 1/2 canh giờ. Mọi người thuận lợi về tới cái hải đảo kia thượng, đặt mình trong đang ở đảo nhỏ trung ương một ngọn núi lớn đỉnh núi. Giờ khắc này ở đây là trên đỉnh núi, như trước có hơn 40 vị võ thần giáo hoàng thần cấp cường giả, thần sắc của hắn có vẻ có chút hề bại. Duy trì lớn như vậy trận thời gian dài như vậy, hắn tiêu hao cũng quả thực không nhỏ. Thiếu 2 người. Một vị thần cấp cường giả cao mày nói. Không tệ, chỉ là 2 người mà thôi. Có mạo hiểm sẽ có hy sinh. Có 2 vị thần cấp cường giả không lấy ý nói. Đem ngươi lấy được tinh thạch đều lấy ra đi. Một vị giáo hoàng cường giả nói, bài danh trước 3 người, đem phải nhận được giải thưởng lớn. Sau một câu, rõ ràng cho thấy có cổ vũ cùng dụ dỗ ý. Trở về 14 người, lần lượt lấy ra hỗn độn thạch. Phần lớn người cũng không có tuyệt phẩm chữ vật pháp bảo, căn bản giấu không được hỗn độn thạch. Bất quá, hay là có người một khối chưa từng có thể lấy ra nữa, không biết là ẩn nấp rồi, vẫn là căn bản liền không có tìm được. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa phân biệt lấy ra 3 khối hỗn độn thạch, Lưu Xuyên Đường cùng Đoan Mục Tiên Nhi thì chỉ lấy ra 2 khối. Để Dịch Thần càng cảm thấy hết cách, Hoàng Phủ Nghệ lại là thoáng cái lấy ra 6 khối hỗn độn thạch. Xuất ra hỗn độn thạch nhiều nhất người, vị kia trước khi đi muốn lui thi đấu thiếu niên áo xanh, hắn lấy ra 12 khối hỗn độn thạch. Nếu như án khối sổ mà tính, Hoàng Phủ Nghệ có thể đứng vào tiền tam danh. Nhưng mỗi một khối hỗn độn thạch khổ cũng không giống với, tự nhiên không thể án khối sổ mà tính, muốn án thể tích mà tính. Bất quá, thì là án thể tích mà tính, Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa cũng vào không được trước 5 tên. Xếp hạng thứ nhất vẫn như cũng là vị kia thiếu niên áo xanh, đệ nhị chính là cánh rơi nam tử, đệ tam vị kia kim côn nam tử, đệ tứ Hoàng Phủ Nghệ. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa theo thứ tự là thứ 6 cùng đệ thất, thứ 8, thứ 9 còn lại là Đoan Mục Tiên Nhi cùng Lưu Xuyên Đường. Giáo hoàng cường giả cũng không có ở chỗ này trao giải, mà là dùng chiến thuyền phi thuyền, nuôi lớn ra quay trở về tiếp giáp nghìn đảo Loan Đại Thành. Sau đó, mọi người phân biệt do đều tự đại lục giáo chủ đại nhân mang về quán dịch khách sạn bình dân, nói là 2 ngày nữa sẽ gặp cử hành thịnh đại trao giải điện lễ. Chương 282, giáo hoàng chuyên gia cùng tính toán, xác định đầu phiếu. Vẫn như cũng là nhà kia như hoa vườn vậy khách sạn bình dân, vẫn như cũng là cái kia tứ hợp viện lớn bằng sân, vẫn như cũng là đang lúc một tầng nhà đá trong. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa ở cùng một chỗ, lúc này thì đều ở trong nhà tính thất trong đả tọa điều tức. Vừa trở về chưa tới 1 canh giờ, giáo chủ đại nhân liền gõ cửa tới chơi. Dịch Thần 2 người từ lúc ngồi chung tỉnh lại, ở trong phòng khách tiếp kiến giáo chủ đại nhân. Ngồi đi. Giáo chủ đại nhân sau khi ngồi xuống, đối Dịch Thần nhị người cười nói, lần này giáo hoàng còn lựa thi đấu, trước 10 tên bị ta Nguyên Võ Đại Lục độc chiếm 5 tiệc, có thể nói là từ khi Nguyên Võ trên đại lục thành lập Võ Thần giáo hoàng tới nay cũng không từng có trôi qua quang huy thành tích. Dịch Thần 2 người ngồi ở giáo chủ đại nhân đối diện, không có lên tiếng. Bất quá, ta bản là có thể đạt được tốt hơn thành tích, phải có người có thể tiến nhập tam giáp đối. Giáo chủ đại nhân những lời này liền ý vị thâm trường. Dịch Thần 2 người vẫn như cũng là không nói được một lời, kiên trì nghe. Lúc này hắn hai người cũng biết, tranh tài sự tình vẫn chưa xong. Cái loại này tinh thạch, chỉ có dụng thần phẩm chữ vật pháp bảo có thể cất giấu. Giáo chủ đại nhân nhìn về phía Dịch Thần, nói: "Dịch Thần, ngươi có một việc thần phụ pháp bảo." "Giáo chủ đại nhân, đây là đang hoài nghi ta sao?" Đông Phương Thải Hòa lên tiếng, tiếu trên mặt vẻ không vui hết sức rõ ràng. "Ta hoài nghi, mà là tổng giáo cường giả hoài nghi." Giáo chủ đại nhân khoát tay nói, tiến nhập một vòng cuối cùng tranh tài người cũng không có tuyệt phẩm chữ vật pháp bảo, chỉ có Dịch Thần một người có. "Ta đã đem tất cả cái loại này tinh thạch đều giao ra đây." Dịch Thần một bộ rất thành khẩn hình dạng. Hiểu rõ hắn cất chứa hỗn độn thạch người của, cũng chỉ có Đông Phương Thải Hòa, Đoan Mục Tiên Nhi cùng Lưu Xuyên Đường, mọi người đã sớm ước định, vô luận như thế nào đều không thể nói ra tình hình thực tế. Dù sao Dịch Thần cất giấu hỗn độn thạch trong, mọi người đều là có phần. Tổng giáo cường giả ý tứ, mọi người muốn lục soát của ngươi thần phủ, lấy thử xác định ngươi có hay không tư tàng cái loại này tinh thạch. Diễn viên đại nhân sau đó nói, nếu như hắn động thủ thật lục soát, thì là tìm không được cái loại này tinh thạch, thế tất cũng sẽ khiến ngươi bộc lộ ra rất nhiều bí mật. Để hắn tới siêu được rồi. Dịch Thần biểu tình không đổi nói, ta không có tư tàng cái loại này tinh thạch, cũng không bí mật gì không thể bại lộ. Bất quá, ta vị kia yêu tộc tiền bối ngay lúc thần phủ trong tu luyện, tính tình của hắn cũng không tốt, hơn nữa hắn cũng có thể nắm trong tay thần phủ. Cái này, giáo chủ đại nhân nhướng mày. Dịch Thần vị kia yêu tộc tiền bối thực lực, giáo chủ đại nhân thấy tận mắt thức trôi qua, có thể cùng kiếm thần Lưu Xuyên Đường đánh một trận, tuyệt đối một người dễ trêu chủ. Vị kia yêu tộc cao thủ đã ở thần trong phủ, hơn nữa có thể nắm trong tay thần phủ, hữu thần phủ uy thế tương trợ, chỉ sợ bất luận cái gì cường giả đi vào đều không chiếm được chỗ tốt. Tọa thần phủ dù sao cũng là rất tiếp cận cực phẩm thần khí thượng phẩm thần phủ, thì là dùng cực phẩm thần khí tiến hành công kích, cũng không dễ dàng đem chi công phá. Ha ha, ta cũng chính là đại biểu giáo hoàng tới hỏi hỏi, ngươi không có tư tàng cái loại này tinh thạch hay nhất. Giáo chủ đại nhân cười đứng dậy, sau đó cáo tử, chuẩn bị ly khai. Giáo chủ đại nhân. Dịch Thần cũng đứng lên, lại nói, vạn bối có chuyện tình, nhất định phải hướng tiết lộ một chút. Nga. Chuyện gì? Giáo chủ đại nhân hiếu kỳ hỏi. Ta trở về trước, gặp một bức tượng đá, thạch điêu sau cùng nghiền nát, hóa một vị thiên giới nữ cường giả. Dịch Thần nói tiếp, nàng nói cho ta biết, ta trước khi đi qua phiến thế giới đã bị thiên giới vứt bỏ, hơn nữa phiến nguyên bản thuộc về thiên giới nghiền nát thế giới, hôm nay đã phiêu chạy đến ta hạ giới. Nói như thế, ta hạ giới cường giả có thể không hề cố kỵ tiến nhập trong đó, đem bên trong tàn toái tinh thạch toàn bộ mang đi. Quả thực như vậy. Giáo chủ đại nhân có vẻ rất kinh ngạc cũng rất kích động. Lúc đó Tiên Nhi cùng Lưu Xuyên Đường đã ở, giáo chủ đại nhân nếu không tin, có thể đi hỏi một chút. Đông Phương Thải Hòa nói tiếp, ta cũng không dám cầm loại chuyện này đùa giỡn. Ta đương nhiên tin. Giáo chủ đại nhân trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nói, nếu quả thật là như vậy, ngươi thế nhưng ta giáo hoàng lập được công lao lớn. Ngoài miệng nói như thế, giáo chủ đại nhân ly khai cái này nhà đá trong, hay là đi tìm Lưu Xuyên Đường cùng Đoan Mục Tiên Nhi hỏi. Đạt được đáp án sau, hắn liền vội và ly khai khách sạn bình dân. Hà muốn đem tin tức này nói cho giáo hoàng. Trở lại trong tính thất, Đông Phương Thải Hòa không hiểu hỏi. Rời đi sự chú ý của hắn, miễn cho hắn của ta. Dịch Thần đạm nhiên giải thích, hắn thì là hiểu rõ ta tư tàng hỗn độn thạch, lúc này cũng sẽ không đối với ta quá để ý, hắn nhất định sẽ không kịp chờ đợi tiến nhập cái thế giới kia. Thì là ta không đem tin tức này nói cho hắn biết, ta cũng rất tiến nhập cái thế giới kia. Quả thực, muốn vào cái thế giới kia, cần nhiều lắm thần cấp cường giả để duy trì cái kia truyền tống pháp trận. Đông Phương Thải Hòa gật đầu, nàng đã hiểu Dịch Thần tính toán, cười nói, ta đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho hắn, hắn cũng quả thực không để ý tới do ta. Ha ha, hắn còn muốn băn khoăn thần của ta trong phủ yêu tộc tiền bối, không cần thiết chưa chắc sẽ có hỗn độn thạch xông vào thần của ta phủ. Dịch Thần cười nói, trong cái thế giới kia, thế nhưng còn có rất nhiều tản toái hỗn độn thạch đang đợi hắn. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Võ Thần Giáo Hoàng Tổng Giáo là cử hành một hồi thịnh đại trao giải điện lễ. Hắn không nói ra tổ chức trận này vị cọn lựa thi đấu mục đích thật sự, bất quá lại đoán hiện hắn hứa hẹn. Phàm là đang ở một vòng cuối cùng tiến nhập cái thế giới kia người của, ngoại trừ bài danh trước 5 người của ngoại, mấy người khác toàn bộ đều chiếm được nhất kiện hạ phẩm thần khí khen thưởng. Thống trị mấy ngàn đại tiểu thế giới Võ Thần Giáo Hoàng, là xưng là tài đại khí thô, hắn đưa cho xếp hạng thứ nhất vị kia thiếu niên áo xanh nhất kiện thượng phẩm thần khí, từ tên thứ 2 đến tên thứ 5 bốn người thì đều chiếm được nhất kiện trung phẩm thần khí. Ngoại trừ thần khí ở ngoài, mọi người còn chiếm được rất nhiều linh thạch khen thưởng. Vốn có trước kia loại này thi đấu, không phải Võ Thần Giáo Hoàng thể hệ tuyển thủ, vô luận đạt được loại nào thành tích, cũng sẽ không đạt được tưởng tượng, lần này cũng ngoại lệ. Kỳ thực rất nhiều người cũng đều có thể đoán được, Võ Thần Giáo Hoàng rộng lượng như vậy, một đúng rồi bồi dưỡng nhân tộc tuấn kiệt, thứ hai mượn hơi những thứ này tuấn kiệt, tam biểu diễn tự thân hùng hậu thực lực. Chỉ bất quá, ngoại trừ linh thạch khen thưởng ngoại, những thần khí kia vẫn chưa trực tiếp giao cho mọi người, mà là trước cho này giáo chủ. Chi như vậy, giáo hoàng cho ra giảng giải, mọi người cảnh giới thượng yếu, vô pháp tế luyện những thứ này thần khí, sở dĩ trước đem những thứ này thần khí do các đại lục giáo chủ trưởng quản, chờ mọi người lúc nào có tế luyện những thần khí này năng lực sau, đi giáo hoàng đòi muốn. Tổng giáo cường giả cùng với các giáo chủ đại nhân đều là do vô số người mặt hứa hẹn, chỉ cần lấy được tưởng người có thể tế luyện những thứ này thần khí, là có thể lập tức phải đi khen thưởng cho hắn thần khí. Đây cũng là để tránh cho lấy được tưởng người bởi vì thực lực quá yếu mà vô pháp thần hộ mệnh khí, tránh cho lấy được tưởng người bởi vì cùng nhau có thần khí mà đưa tới mầm thai vạn. Kỳ thực tất cả mọi người rõ ràng, đây chỉ là giáo hoàng lý do mà thôi. Nếu như lấy được tưởng người ngoài ý muốn ngã xuống, hắn lấy được thần khí khen thưởng cũng chẳng khác nào không có thu được. Mọi người hôm nay cảnh giới quả thực cũng không cao, bình thường mà nói, cũng không biết cần bao lâu thời gian có thể chính mình tế luyện thần khí bản lĩnh. Trong lúc này, nếu như mọi người bởi vì các loại nguyên nhân đắc tội hoặc chọc giận Võ Thần Giáo Hoàng, mọi người thần khí cũng sẽ không dùng trông cậy vào. Có thể khiến cho tông cái này tính toán, đối Dịch Thần cũng là vô dụng. Dịch Thần hôm nay thì là trông cho mượn dùng ngoại lực ban trợ, hắn cũng có thể tế luyện thần khí. Trao giải điện lễ sau khi kết thúc, Dịch Thần liền từ Nguyên Võ Đại Lục giáo chủ đại nhân trong tay phải đến món đó hạ phẩm thần khí. Đối với Dịch Thần có thể tế luyện thần khí, vị này giáo chủ đại nhân vẫn có chuẩn bị tâm tư. Không chỉ có Dịch Thần phải đến thần khí, Đông Phương Thải Hòa cũng muốn đến, điểm này có chút ngoài giáo chủ đại nhân dự liệu. Đông Phương Thải Hòa khi giáo chủ đại nhân mặt, thi triển ra mình Bạch Sắc Thái Hỏa, thập phần chậm rãi tế luyện thuộc về của nàng hạ phẩm thần khí. Tuy rằng thông thả, nhưng là có thể tế luyện. Chỉ là nhất kiện hạ phẩm thần khí, giáo chủ đại nhân đạo còn không đến mức khởi tham nghiệm. Về phần mặt khác ba người, hắn đang không có cường giả trợ giúp dưới tình huống, lúc này còn vô pháp tế luyện thần khí. Trao giải điện lễ sau khi kết thúc, lần chọn lựa này thi đấu cũng không tính là hoàn toàn kết thúc. Mọi người cũng nên phản hồi đều tự chỗ đại lục thế giới. Võ Thần Giáo Hoàng đối với hắn dưới sự thống trị các đại tiểu thế giới quản khống cực nghiêm, bình thường dưới tình huống là không cho phép các đại lục trong lúc đó cho nhau lui tới. Các đại lục nhân tộc truyền thống phát trận cũng toàn bộ đều ở đây Võ Thần Giáo Hoàng trưởng quản hạ, từng đại lục người của, vô luận là Võ Thần Giáo Hoàng người của, đều chỉ có thể cưỡi Võ Thần Giáo Hoàng truyền thống trận có thể ly khai. Truyền thống pháp trận kiến tạo, một môn thập phần thâm ảo học vấn, nhân tộc phương diện, hiện nay cũng chỉ có Võ Thần Giáo Hoàng chính mình kiến tạo có thể nhảy qua thế giới đại hình truyền thống pháp trận năng lực. Đương nhiên, bị thiên giới cường giả xưng hạ giới đây là phiến vũ trụ, tuyệt không cũng chỉ có Võ Thần Giáo Hoàng một người siêu cấp thế lực. Giữ gìn thống trị địa vị, thống trị trong phạm vi yên ổn, Võ Thần Giáo Hoàng cũng phải nghiêm khắc quản khống hắn truyền thống pháp trận. Những thứ này đại lục thế giới vô pháp tự do giao lưu, từng đại lục đơn độc thực lực lại tuyệt không khả năng đối kháng Võ Thần Giáo Hoàng, Võ Thần Giáo Hoàng thống trị địa vị cũng liền vô pháp dao động. Nếu như tùy ý các đại lục tự do giao lưu cùng câu thông, trời biết này vị thêm vào Võ Thần Giáo Hoàng cường giả có thể hay không liên thủ cấu thành lại một siêu cấp thế lực. Đương nhiên, các đại lục một ít cường giả cũng không phải không thể cưỡi Võ Thần Giáo Hoàng truyền tống pháp trận ly khai, chỉ bất quá hắn cần đi qua Võ Thần Giáo Hoàng đồng ý, nhưng lại phải mục đích của hắn nói ra, càng muốn đang ở trong thời gian quy định phản hồi nguyên bản chỗ đại lục, bằng không liền sẽ đưa tới Võ Thần Giáo Hoàng truy sát cùng tập nã. Nguyên Võ Đại Lục chắc là Võ Thần Giáo Hoàng sở trưởng quản toàn bộ trong đại lục, tương đối đặc thù một người tồn tại, đại lục này thế giới vẫn chưa bị Võ Thần Giáo Hoàng đại biểu nhân tộc hoàn toàn nắm trong tay. Sở dĩ sẽ là như thế này, cũng là bởi vì Nguyên Võ trên đại lục cái khác đại chủ tộc, cũng chính mình đại hình nhảy qua giới truyền tống pháp trận. Dường như Nguyên Võ Đại Lục như vậy đại lục thế giới, có rất nhiều, nếu như Võ Thần Giáo Hoàng phái ra rất nhiều cường giả tới đánh chủng tộc khác đồng dạng có thể có được trợ giúp, như vậy sẽ gặp dẫn phát một hồi siêu cấp thế lực trong lúc đó đại chiến. Không có năm chắc tất thắng nói, có thể rất lớn lợi ích thân thiết, bất kỳ bên nào cũng không muốn khinh khởi chiến đoan. Chương 283, cùng đi Tân Đại Lục. Xác định đầu phiếu. Cưới truyền tống pháp trận trở lại Nguyên Võ Đại Lục sau, Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa về trước Đông Phương gia tộc phủ viện. Vẫn không có cơ hội tìm Hoàng phủ nghệ tính sổ, nhưng chỉ muốn tất cả mọi người vẫn còn trên mảnh đại lục này, cũng sẽ không thiếu khuyết cơ hội. Dịch Thần rất rõ ràng, hôm nay lão Ngưu cũng không đang ở bên cạnh mình, dựa vào hắn thực lực của tự thân, căn bản không làm gì được đại hạ hoàng tộc. Đòi muốn cửu hệ thần linh châu chuyện tình, cũng chỉ có thể chờ lão Ngưu đã trở về. Nhưng hắn vẫn như cũ có chút bận tâm. Hoàng phủ nghệ có can đảm xuất thủ cướp giật mình thần bảo, khẳng định cũng là chăm chú châm trước trôi qua, không có 10 phần lo lắng, hắn cùng với đại hạ hoàng tộc hữu khởi dám ra tay. Nói cách khác, đại hạ hoàng tộc là có phân khích, có thể nói, đại hạ hoàng tộc cũng không ý kỵ triệt để cùng Dịch Thần xích mích. Đương nhiên, cũng có thể là hoàng phủ nghệ ghi hận trong lòng, cướp giật Dịch Thần thần bảo, chỉ là hắn cá nhân liều lĩnh điên cùng đi. Tiểu tử ngươi nhất định phải chú ý một điểm. Thần kiếm khí linh nhắc nhở, của ngươi cửu hệ thần linh châu rơi vào đại hạ hoàng tộc trong tay. Hắn vô cùng có khả năng đem những thần linh kia châu tương khảm đến hắn Cửu Long quyền trượng trong, nếu là như vậy, vốn là có cực phẩm thần khí phẩm chất Cửu Long quyền trượng, thế tất uy thế tăng nhiều, thì là lão Ngưu trở về, chỉ sợ cũng muốn vô kế khả thi. Hiện tại ngoại trừ chờ, cũng không có cái khác biện pháp nhà, ta mình cũng không thể giết tiến đại hạ hoàng cung đi. Dịch Thần bất đắc dĩ nói. Quả thực rất phiền phức. Thần kiếm khí linh rất buồn bực nói, hy vọng lão Ngưu có thể sớm một chút trở về đi. Ta cũng hỏi qua lão Ngưu, hắn nói qua, muốn đem cửu hệ thần linh châu tương khảm đang ở cực phẩm thần khí thượng cũng không, nhưng nếu là để nó có thể cực đại tăng phúc cực phẩm thần khí như thế, liền không dễ dàng. Dịch Thần nhưng cũng không bi quan, hắn nói, đại hạ hoàng tộc vị kia thần cấp cường giả, đang ở thần cấp trong cũng không diễn rất mạnh đại, hay là căn bản là không có năng lực để cửu hệ thần linh châu cùng cửu long quyền trượng thành công dung hợp. Có lẽ là bởi vì Dịch Thần nguyên nhân, Đông Phương Thải Hòa lấy được thần khí khen thưởng, Đông Phương gia tộc cường giả cũng không có phải đi. Nhất kiện hạ phẩm thần khí, đối với Đông Phương gia tộc cũng có thể rốt cuộc chấn tộc chi bảo. Người khác có thể vô pháp tế luyện, nhưng Đông Phương gia tộc vị kia võ vực kỳ cường giả, khẳng định có thể tế luyện hạ phẩm thần khí. Dịch Thần còn nhớ rõ Đông Phương Thải Hòa từng nói qua, hắn Đông Phương gia tộc vị kia võ vực kỳ cường giả đã là gần 800 tuổi, hơn nữa rất đã sớm tới võ vực kỳ, hôm nay lão nhân gia kia nhất định là đến võ vực kỳ đỉnh núi. Đông Phương Thải Hòa lấy được hạ phẩm thần khí, chính là nhất kiện hình dáng như mưa tán phòng ngự hình pháp bảo. Nói chung, đồng phẩm chất phòng ngự pháp bảo so với công kích pháp bảo chào giá trị cao hơn không ít, bởi vì bảo trụ tánh mạng của mình vĩnh viễn so với đánh chết địch nhân quan trọng hơn. Đông Phương Thải Hòa món đó đồng linh hung khí, vốn là nhất kiện phẩm chất cực cao linh hồn công kích pháp bảo, nàng lựa chọn nhất kiện phòng ngự thần khí, tự nhiên là rất sáng suốt. Dịch Thần lấy được hạ phẩm thần khí, nhất kiện công kích hình pháp bảo, hình dáng như trường mâu, bất quá đầu mâu vốn lượn hình, tên là Ngân Xà Thần Mâu. Có vô xá thần kiếm nơi tay, Dịch Thần tự nhiên không cần cái khác công kích hình thần khí, cái này Ngân Xà Thần Mâu, hắn chuẩn bị cho phân thân dùng. Cùng hắn người thân cận chung, cũng chỉ có phân thân hôm nay có thể tế luyện thần khí, ngay cả người mang Phượng Hoàng huyết mạch Vân Thường cũng không thể. Đương nhiên, hắn cũng có thể đưa cho Đông Phương Thải Hòa, nhưng Đông Phương Thải Hòa tương đối tập quán với dùng tế kiếm, hơn nữa hôm nay càng thích dùng món đó đồng linh hung khí. Đông Phương Thải Hòa là có thể tế luyện thần khí, nhưng nàng tế luyện thần khí tốc độ xa xa không so được Dịch Thần, có đồng linh hung khí cùng món đó thần tán pháp bảo đã đủ nàng hao tâm tổn sức cố sức đi tế luyện, cho nàng nhất kiện thần khí, nàng cũng tế luyện bất động. Đang ở Đông Phương gia tộc đợi 2 ngày sau, Dịch Thần vốn là dự định trước trở về một chuyến, nhưng làm hắn hết cách, Đằng Lao đã trở về. Từ khi nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến qua đi, vừa tiến vào thần cấp Đằng Lao liền đi ra ngoài làm việc, hôm nay cuối cùng là đã trở về. Sau khi trở về Đằng Lao, tự nhiên là nghe nói hữu quan với Dịch Thần rất nhiều chuyện, vì vậy hắn tự mình đăng môn bái phỏng. Thần cấp cường giả tới chơi, Đông Phương gia tộc phải coi trọng, thịnh tình khoản đãi. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Đằng Lao có thể cùng Dịch Thần một mình nói chuyện. "Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn thích Vân Thường sao? Thế nào Đông Phương thải hòa thành thân?" Đang ở Dịch Thần trong phòng của bố trí một mảnh thần cấp cấm chế sau, Đằng Lao không hiểu hỏi. "Ai, việc này nói rất dài dòng nha." Dịch Thần lập tức đem mình cùng Đông Phương thải hòa thành thân ngọn nguồn nói một lần. Đằng Lao nghe xong, vẻ mặt mỉm cười, nói: "Tiểu huynh đệ cũng không nhất định thử ưu phiền, ta nhân tộc cường giả thế nhưng rất nhiều đều là ba vợ bốn nàng hầu, tiểu huynh đệ nếu cũng có chút thích Đông Phương thải hòa, cưới cũng không sao. Chỉ sợ Vân Thường vô pháp tiêu tan nha." Dịch Thần cười khổ, hắn là cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới mình muốn ba vợ bốn nàng hầu. Hắn dù sao không phải chân chính nguyên võ đại lục người, hắn xuyên qua trước khi cũng là từ một mà. Cuối cùng, một chồng một vợ kiên định người ủng hộ. Vân Thường cô nương kia tâm địa tinh khiết thiện, cùng ngươi cũng là cảm tình sâu đậm, nghĩ đến cũng sẽ không khiến ngươi quá. Đằng Lao trấn an nói, chỉ cần ngươi là thật tâm lưu lại nàng, nàng chưa chắc không thể tiếp thu cái này ván đã đóng thuyền cục diện. Hy vọng như thế chứ. Dịch Thần đối với lần này cũng không lạc quan. Vân Thường là cái gì tính tình, hắn hiểu rõ vô cùng. Vân Thường quả thực rất đơn giản tinh khiết rất hiền lành, nhưng nàng cũng là rất có nguyên tắc nữ sinh. Tiểu huynh đệ, hôm nay ngoại trừ tìm ngươi ôn chuyện ngoại, còn có một món chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi nghe. Đằng Lao thần sắc lúc nào nghiêm túc. Đằng Lao mời nói. Dịch Thần nghiêm mặt nói, tiểu huynh đệ cũng biết, ta vẫn là Thiên Vũ Viện đạo sư, hôm nay tuy là tiến vào thần cấp, nhưng đồng dạng cũng là Thiên Vũ Viện người của. Mà võ thần giáo hoàng thần cấp cường giả, nếu như nguyện ý, đều có thể đi võ thần giáo hoàng trưởng quản nhất cả đại lục. Võ thần giáo hoàng thống trị mấy ngàn đại tiểu thế giới, cũng không phải là từng đại lục thế giới đều có thần cấp cường giả, thậm chí có chút đại lục ngay cả võ vực kỳ cường giả cũng không có. Ta tại đây nguyên võ đại lục cũng lưu lại nhị. Sở dĩ ta muốn đi cái khác đại lục đi đảm nhiệm giáo chủ, kể từ đó, ta sẽ tự do rất nhiều. Tại đây nguyên võ trên đại lục, cường giả nhiều lắm, ở chỗ này võ thần giáo hoàng, ta cũng không tính là đứng đầu cường giả, còn muốn nghe lệnh của nơi này giáo chủ. Sở dĩ ta muốn rời đi, mang gia tộc của ta cùng nhau ly khai. Đằng Lão nói đến chỗ này, ngừng chào hỏi, nhìn về phía Dịch Thần. Đằng Lão là muốn cho ta lão cùng nhau ly khai. Dịch Thần thì lập tức hỏi, có ý nghĩ này. Tiểu huynh đệ hôm nay vẫn là Thiên Vũ Viện học sinh, mà thôi tiểu huynh đệ thực lực, đủ để tốt nghiệp. Phàm là Thiên Vũ Viện học sinh đang ở tốt nghiệp lúc, đều có thể lựa chọn thêm vào Võ Thần Giáo Hoàng, hoặc là thành thần chức, hoặc là thành Thiên Vũ Viện đạo sư. Tiểu huynh đệ nếu như lựa chọn thành thần chức, nhỏ như vậy huynh đệ có thể tùy ta cùng nhau ly khai. Đằng Lao gật đầu nói, gia nhân của ta đâu? Dịch Thần hỏi. Ha ha, ta nghe nói tiểu huynh đệ có một việc thần phụ pháp bảo, tiểu huynh đệ muốn mang người ly khai, cũng là một chuyện. Đằng Lao cười nói, quả thực. Dịch Thần gật đầu, bất quá vẫn là có vẻ có chút do dự, hắn nói, ta tại đại lục này còn có một số việc muốn làm nha. Dịch Thần chuyện không chỉ có là hướng đại hạ hoàng tộc đòi lại mình cựu hệ thần linh châu, còn muốn đợi lão Ngưu trở về. Hắn nếu là ly khai, lão Ngưu trở về liền tìm không được hắn. Hắn nếu để cho lão Ngưu lưu tín, cũng mới có thể bởi vì ngoại ý mà vô pháp nhắn nhủ. Ha ha, việc này cũng không đổi. Đằng Lão lại nói, ta trước một đoạn thời gian, một mục chọn, hôm nay đã chọn xong, bất quá tổng giáo còn đang suy nghĩ trong. Nói như thế, tổng giáo phương diện còn mới có thể không đồng ý. Dịch Thần hiếu kỳ hỏi, mới có thể không đồng ý nha? Đằng Lão phất dâu nói, ta chọn cái kia đại lục một người vừa bị phát hiện tân đại lục, diện tích thập phần rộng, bên trong đất cư dân cũng chỉ là mới vừa bắt đầu tu luyện mà thôi, trong đó sản vật thập phần phong phú, tuy rằng đã bị giáo hoàng cao thủ cướp đoạt quá một lần, lại vẫn là một mảnh rồi rào thế giới. Loại địa phương này, hẳn là không tới phiên tân tấn thần cấp cường giả đi chấn thủ đi. Dịch Thần lòng của tư rất kín đáo, vấn đề của hắn cũng rất then chốt. Ngươi không biết. Đằng Lão hí mắt con ngươi nói, cái kia tân đại lục vị trí chỗ ở, là ở võ thần giáo hoàng sở trưởng quản khu vực tối sát biên giới dài đất, cũng không phải ai cũng sẽ nguyện ý đi. Sát biên giới dài đất. Dịch Thần không hiểu ra sao. Đằng Lao giải thích, nguyên võ đại lục kỳ thực đã ở võ thần giáo hoàng sở trưởng quản khu vực sát biên giới, tương đối gần do ma tộc người nắm trong tay khu vực, cự ly yêu tộc nắm trong tay khu vực cũng không diễn rất xa, sở dĩ cái đại lục này tình thế tương đối phức tạp, mà ta chọn cái kia đại lục, kỳ thực đã ở khu vực này trong, bất quá không đồng dạng như vậy, cái kia đại lục tu luyện thủy bình giác chi ở đây kém rất nhiều. Lao sẽ không sợ cái kia đại lục sẽ bị yêu tộc cùng ma tộc xâm lấn. Dịch Thần có chút ít dầu gì nói, giáo hoàng rất nhiều cường giả chính là lo lắng cái này, sở dĩ không dám đi trấn thủ cái kia tân đại lục, như vậy ta có thể có cơ hội. Đằng Lao lại nói, hôm nay ta võ thần giáo hoàng đã tại nơi một đại lục xây dựng chuyện thống trận, cũng kiến tạo giáo hoàng thần điện, xác lập giáo hoàng đối cái kia đại lục quyền thống trị, yêu tộc cùng ma tộc nếu là xâm lấn, đó là muốn khơi mào chiến đoan, tin tưởng hắn sẽ không to gan như vậy. Chỉ sợ vạn nhất nha. Dịch Thần nhắc nhở. Ta cũng vậy lo lắng có tình huống ngoài ý muốn, cho nên muốn thỉnh tiểu huynh đệ cùng ta cùng đi. Đằng Lao thẳng thắn nói, tiểu huynh đệ đang ở đại hạ trong hoàng cung chuyện tình, ta cũng nghe nói. Dịch Thần hiểu được Đằng Lao ý tứ. Đang luôn nhận định, Dịch Thần nếu là tùy hắn đi tân đại lục, lão Ngưu cũng sẽ đi, kể từ đó Đằng Lao tại nơi một tân thế lực của đại lục cũng sẽ cường đại hơn. Dịch Thần vốn định nói cho Đằng Lao, mình vị kia yêu tộc tiền bối lúc này cũng không đang ở bên cạnh mình, bất quá cẩn thận để, hắn vẫn đem dĩ lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Loại bí mật này, vẫn là chỉ có tự mình biết hay nhất. Nếu như chuyện bên này có thể thuận lợi giải quyết, ta còn là rất thích chí cùng lão cùng đi tân đại lục. Dịch Thần biểu thái. Vậy một lời định rồi. Đằng Lao rất cao hứng đứng dậy, tán đi hắn bố trí cấm chế, sau đó cáo từ ly khai. Nếu không nói ra lão Ngưu cũng không đang ở chuyện bên người, Dịch Thần cũng không tiện đem cửu hệ thần linh châu bị đoạt chuyện tình nói ra. Hắn cùng với đại hạ hoàng tộc ân oán gút mắt, đằng lao cũng quả thực không tốt đi nhúng tay, tối đa chính là ở giữa điều giải. Chương 284, đặc biệt hương vị mà. Xác định đầu phiếu. Đằng lao còn cần đợi võ thần giáo hoàng tổng giáo quyết định, Dịch Thần thì cần chờ lao nưu trở về. Bất quá, Dịch Thần cũng không phải vẫn cứ như vậy chờ, hắn vẫn muốn trước trở về một chuyến. Hắn bản tôn hôm nay đã hoàn thành một lần huyền hỏa luyện thân, nhưng hắn phân thân nhưng không có, bởi vì phân thân bên kia không có huyền hỏa. Hắn phải huyền hỏa mang về, cho phân thân cũng tới một lần huyền hỏa luyện thân. Hơn nữa, hắn cũng muốn đem ngân xà thần mâu mang về, cho phân thân đi tế luyện. Nguyên bản Dịch Thần còn dự định đem Dịch ra người cùng với Côn Anh, toàn bộ đều rời đến trong thành tới, nhưng bởi vì mình cùng Đông Phương Thải Hòa đặc thù quan hệ, hắn vẫn bỏ đi cái ý niệm này. Đang ở thật không ngờ sách lược vẹn toàn lúc, hắn không thể để cho Vân Thường biết mình cùng Đông Phương Thải Hòa chuyện tình. Ngoại trừ chiếm được ngân xà thần mâu ngoại, Dịch Thần còn chiếm được 20 vạn khối cực phẩm linh thạch khen thưởng, những linh thạch này thế nhưng cũng đủ hắn tiêu dùng một đoạn thời gian rất dài. Trước khi rời đi, Dịch Thần thỉnh Đông Phương gia tộc người của, giúp hắn đang ở hoàng thành trong mua sắm rất nhiều thứ. Lần này đi, lúc nào trở về? Dịch Thần nói rõ phải đi, Đông Phương Thải Hòa lưu luyến hỏi. Sẽ không lâu lắm. Dịch Thần cũng chỉ có thể cho ra một người hàm hồ trả lời. Hắn lúc nào trở về, hoàn toàn quyết định bởi với Lao Ngưu lúc nào trở về. Đương nhiên, thì là Lao Ngưu không thể đang ở trong khoảng thời gian ngắn trở về, hắn cũng không có khả năng vẫn không đến đại hạ hoàn thành. Ta hiểu rõ ngươi sẽ không mang cho ta. Đông Phương Thải Hòa do dự một chút, đỏ bừng khuôn mặt hỏi, tối hôm nay, có thể hay không theo ta? Ừ. Dịch Thần thực sự không đành lòng cự tuyệt, dù sao hắn cùng với Đông Phương Thải Hòa đã có phu thê chi thực, huống hồ vô luận chân giả, hắn là đã thành thân. Nếu quyết tâm sẽ không bỏ rơi Đông Phương Thải Hòa, cần gì phải để cho nàng buồn khổ cùng u oán đâu. Cái này buổi tối, hắn tiến vào một người gian nhà, ngủ ở cùng trên một cái giường. Một đêm song tu, một đêm triền miên. Sáng sớm thời gian, Đông Phương Thải Hòa ngủ. Có thể nàng là không đành lòng mắt mở trừng trừng xem Dịch Thần rời đi, sở dĩ chỉ là làm bộ ngủ. Dịch Thần vẫn không có đi vào giấc ngủ, hắn có thể xem đến sắc trời bên ngoài dần sáng sủa. Một đêm này ôn tồn hoàn hảo, làm hắn cũng là có chút lưu luyến, đúng là sinh không dậy nổi xuống giường rời đi ý niệm trong đầu tới. Đồng linh cũng không có phát ra tiếng vang, hắn rất thanh tỉnh. Rất thanh tỉnh ý thức được, mình quả thật cũng rất thích Đông Phương Thải Hòa, hơn nữa mình đối Đông Phương Thải Hòa tình ý, đã tùy lần kia thành thần cùng song tu, dần lúc nào đã hơn. Đây thật ra là rất tự nhiên sự tình. Lúc này hắn cùng với Đông Phương Thải Hòa mặt đối mặt ôm nhau, bàn tay của hắn đang ở nàng vai, ngọc thạch bối cùng với bốn trên khẽ vướt, cảm thụ phân mềm nhắn. Đông Phương Thải Hòa thở ra lan hương khí hơi thở, đập vào mặt, đúng là như rượu ngon giống nhau say lòng người. Nàng trắng non mặt cười trên, y hi còn có thể thấy vui mừng tình hơn lưu lại ửng đỏ. Ôn nhu bỏ. Dịch Thần hay là đang sắc trời sáng choang lúc rời giường. Hắn không có đi ẩn nấp hành tích, mà là thoải mái hành tẩu đang ở đại hạ hoàng thành trên đường phố, đi vào võ thần giáo hoàng trong thần điện. Đông Phương Thải Hòa chưa có tới đưa hắn, Đông Phương gia tộc những người khác cũng không biết hắn phải lý khai. Hắn là một mình vào võ thần giáo hoàng thần điện, hắn cảm giác mình hẳn là có thể mượn dùng nơi này chuyện tống trận. Mình vừa nguyên võ đại lục võ thần giáo hoàng tranh vinh quang, dùng một chút chuyện tống trận khẳng định vấn đề không lớn. Để hắn hết cách, hắn nói rõ ý đồ đến sau, giáo chủ đại nhân đúng là xuất hiện, đưa hắn mời được một gian tĩnh thất trong. Tiểu Hữu phải ngồi chuyện tống trận ly khai, chứng minh là có chuyện quan trọng muốn làm, lão phu kia cũng sẽ không vòng quanh. Giáo chủ đại nhân khai môn kiến sân nói, lời nói thật nói, tổng giáo cường giả đối với ngươi rất coi trọng, lúc này ngươi tùy thời đều có thể từ Thiên Vũ viện tốt nghiệp, tổng giáo bên kia hy vọng ngươi tài năng ở sau khi tốt nghiệp, ở lại võ thần giáo hoàng, khi Thiên Vũ viện đạo sư, hay là đang trong thần điện đảm nhiệm thần chức, đều tùy ngươi chọn. Vạn Bối cũng có ý ở lại võ thần giáo hoàng, về phần là ở Thiên Vũ viện khi đạo sư, hay là đang thần điện đảm nhiệm thần chức, lại dùng Vạn Bối suy tính một chút. Dịch Thần chỉ là tỏ thái độ, vẫn chưa đem lời nói chết. Đi. Giáo chủ đại nhân gật đầu, nói, bất quá, hay nhất mau chóng cho ta trả lời thuyết phục. Vạn Bối khi trở về sẽ có quyết định. Dịch Thần cũng gật đầu. Sau đó, giáo chủ đại nhân rất nghệ tình, tự mình thi pháp khởi động chuyển tống trận, đưa Dịch Thần ly khai. Dịch Thần vừa truyền tống ly khai không lâu sau, đã có người tới hỏi thăm hắn truyền tống phương hướng. Người nọ biết được giáo chủ đại nhân tự mình đưa Dịch Thần ly khai, cũng liền không tiếp tục hỏi thăm, hắn cũng không nghe được cái gì, bởi vì hắn căn bản không có để giáo chủ đại nhân bất thời giờ tiếp kiến hắn tư cách. Đại hạ hoàng cung chỗ sâu một cái mật thất trong. Hoàng phủ nghệ, đại hạ hoàng đế, hoàng phủ thiếu, còn có đại hạ hoàng tộc vị kia mặc cẩm bảo thần cấp từng giả, biết được Dịch Thần cưỡi truyền tống trận ly khai. Bốn người gom lại cùng nhau. Tiểu tử kia biểu hiện quá bình tĩnh. Hoàng phủ Thiều hí mắt con ngươi nói, đây là không giống như là hắn phong cách hành sự. Quả thực, lẽ ra có một vị thực lực cường hãn thần cấp cường giả tùy, ăn lớn như vậy khuy, hắn tuyệt không biết một chút phản ứng cũng không có. Đại hạ hoàng đế cũng có vẻ rất là dáng vẻ nghi hoặc. Có hai cái khả năng. Cẩm bào lao giả lên tiếng, hắn nói, thứ nhất, hắn vị kia thần cấp cường giả hiện tại không có phương tiện hoặc không thể xuất hiện, nhưng vẫn còn hắn thần trong phủ. Thứ hai, vị kia thần cấp cường giả cũng không khi hắn thần trong phủ. Ừ. Ba người khác đều gật đầu. Mặc kệ nói như thế nào, hắn vị kia thần cấp cường giả thủy chung đều là một người cự đại uy hiếp nha. Đại hạ hoàng đế tràn đầy dầu dị nói, nếu đã quyết định động thủ với hắn, cũng không cần phải như thế chiêm tiền cố hậu. Cẩm bào lao giả đại hạ hoàng tộc chân chính gia chủ, hắn cười lạnh nói, chỉ cần hắn cảm xông vào đây là trong hoàng cung tới, nhất định phải hắn có đến mà không có về. Lao tổ, chín thần linh châu có thể luyện chế đến cựu long quyền trượng trong sao? Hoàng phủ nghệ cũng lên tiếng, có điểm, nếu như họ Đoan Mục lão tổ nguyện ý xuất thủ giúp một tay, liền đơn giản, cần phải mời được cái kia lão gia này cũng không dễ dàng nha. Cẩm bào lao giả lắc đầu than thở. Họ Đoan Mục lao tổ thì là nguyện ý hỗ trợ, lấy hắn tính nết, khẳng định cũng sẽ để ta nỗ lực rất lớn giá phải trả. Một khi dung hợp thành công, Cửu Long quyền trượng uy thế nhất định sẽ đạt được cực đại đề thăng, lớn giá phải trả cũng là đáng giá. Đại hạ hoàng đế trong mắt có nóng bỏng ý. Ừ. Cẩm bào lao giả gật đầu, nói, nếu như Cửu Long quyền trượng thực sự cùng Cửu Khỏa thần linh châu dung hợp, kỳ uy thế đủ để trấn áp phần lớn cực phẩm thần khí, đến lúc đó dùng đi đối phó Dịch Thần tiểu tử kia thần cấp cường giả sẽ lúc nào càng thêm dễ. Bất quá, thì là không có dung hợp, thì là không có, đây là Cửu hệ thần linh châu, chỉ cần cái kia yêu tộc cường giả cảm xông vào ta hoàng cung, hắn chí ít cũng sẽ bị thương nặng. Lần này đem Cửu Long quyền trượng để nghệ mà cầm thi đấu, vốn có chỉ là muốn để hắn đạt được một người háo danh lần nữa, chưa từng nghĩ lại còn có như vậy ngoài ý muốn lớn như vậy thu hoạch. Đại hạ hoàng đế vừa tựa hồ có chút đắc ý. Nếu như nghệ mà có thể mang về một khối hỗn độn thạch thì tốt hơn. Ngân Bảo lão giả nhưng cũng không rất hài lòng. Lão tổ, Dịch Thần người mang thần phủ, nhất định sẽ tư tàng một ít hỗn độn thạch, chỉ cần đưa hắn bắt, hắn hỗn độn thạch cũng sẽ rơi vào tay ta. Hoàng phủ nghệ nhắc nhở. Nếu như Dịch Thần chính thức thêm vào võ thần giáo hoàng, ta nếu muốn giết hắn cũng sẽ không dễ làm. Hoàng phủ thiểu cũng nhắc nhở một câu. Cái này vô phương. Cẩm Bảo lão giả khoát tay nói, thì là hắn Dịch Thần võ thần giáo hoàng người của, hắn nếu là trực tiếp xông vào ta hoàng cung, ta đưa hắn giết, võ thần giáo hoàng cũng sẽ không nói cái gì. Đây là hắn Dịch Thần ân oán cá nhân. Tối đa chính là đánh chết Dịch Thần lúc, ta đem lấy được chỗ tốt phân cho võ thần giáo hoàng một ít, võ thần giáo hoàng sẽ không một người người chết mà qua ta. Đại hạ hoàng đế cũng đống nhiên lúc nào định liệu trước. Sau khi truyền tống kết thúc, Dịch Thần xuất hiện ở một người thành nhỏ giáo hoàng trong thần điện. Đi ra thần điện, hắn tế xuất nhất kiện cực phẩm linh khí phẩm chất phi hành pháp bảo, hướng hướng đông nam bay đi. Cũng liền phi hành nửa canh giờ, hắn liền bay vào biển rộng, đi tới tọa quen thuộc trên hải đảo. Bởi vì có phần thân sớm chào hỏi, sở dĩ hắn khi trở về, trên hải đảo có không ít để gia nhân ở nên tiếp. Vân Thường đã ở trên hải đảo, nhìn thấy Dịch Thần bản tôn trở về, nàng có vẻ rất vui mừng, trực tiếp tiến lên đón, nào vào Dịch Thần ôm ấp. Những người khác chỉ là xa xa xem, vẫn chưa tới quấy rầy. Bởi vì Dịch Thần phân thân một mực mọi người bên người, mọi người tự nhiên sẽ không quá nhớ niệm Dịch Thần. Dịch Thần ở bên ngoài tất cả, phân thân đều có thể cảm giác được, cũng sẽ chọn một ít chuyện trọng yếu nói cho mọi người. Dịch Thần ca ca, trên người ngươi thế nào có nhất cổ đặc biệt hương vị mà nha? Vẫn còn ôm Dịch Thần Vân Thường, đống nhiên ngẩng đầu, nháy mắt, tò mò hỏi. Ách. Dịch Thần trong mắt vòng vo chuyện, nói, khả năng trước khi đang ở trong tĩnh thất đả toa lúc, dùng để ninh thần tĩnh khí hương hân hương vị mà đi. Dịch Thần ca ca, ngươi đều là võ huyền kỳ, còn cần dùng hương hân tới ninh thần tĩnh khí nha. Vân Thường cũng không có hoài nghi, nàng hỏi như vậy cũng chỉ là muốn cùng Dịch Thần nói chuyện phiếm vài câu mà thôi. Dịch Thần kỳ thực rất cho dạ, hắn hiểu rõ trên người mình hương vị mà, nhất định là đông phương thải hòa mùi thơm của cơ thể. Hắn giờ phút này cảm giác mình giống như là ở bên ngoài thâu tinh trượng phu bại lộ dẻm pha vậy. Ha ha, hắn chỉ là cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này, đi hướng cách đó không xa phân thân. Phân thân huyền hỏa luyện thân, Dịch Thần vẫn là rất để ý. Hắn không chỉ có đem toàn bộ tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết, càng đem Hỗn Nguyên Thủ Hoàn cũng để cho phân thân chữa dùng. Trước đây phân thân tu luyện Hỏa Luyện Kim Thân, bởi vì thân thể hắn khởi bước thủy bình cao, sở dĩ dùng không Hỗn Nguyên Thủ Hoàn, hôm nay đã đến Huyền Hỏa Luyện Thân Thủy Bình, có Hỗn Nguyên Thủ Hoàn bảo hộ vẫn là ổn thỏa một ít. Đương nhiên, phân thân đồng dạng là ba loại luyện thể pháp môn cùng nhau tu luyện. Dịch Thần chỉ cần đem nên cho phân thân cho đầy đủ hết, về phần phân thân tu luyện, hắn là không cần đi chỉ điểm. Hắn hiểu, phân thân hầu như đều hiểu. Tu luyện của hắn kinh nghiệm, cũng phân là thân kinh nghiệm tu luyện. Dịch Thần lúc này không cần cấp đi tu luyện cái gì, chỉ là bồi Vân Thường nói chuyện phiếm chơi đùa, hoặc là bồi mẫu thân mình. Đáng giá nhắc tới chính là, Côn Anh gần nhất tiến bộ rất lớn, chú ý này bái vị kia đại hạ hoàng tộc đại trưởng lão ban tặng. Mượn với vị kia võ vực cựu giai giả ở phong cường giả một thân cảnh giới, nàng có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, dù sao nàng cũng đã tu luyện vệ huyết đại pháp. Mà Dịch Thần cho nàng cung cấp đại lượng tinh thạch cùng các loại phẩm chất cao thiên tài địa bảo, cũng là nàng có thể cấp tốc khôi phục then chốt. Chương 285, cường hãn hoa chi. Xác định đầu phiếu. Cùng Vân Thường sớm chiều ở chung, Dịch Thần luôn luôn nghi ngờ ấy nãy tâm tình, cười thời gian đều mất tự nhiên. Vân Thường chủ động cùng hắn thân cận, thậm chí chủ động hôn môi hắn, hắn đáp lại đều là thập phần thấp thỏm. Vân Thường nụ tình, làm hắn lần lượt suýt nữa liền nói ra mình cùng Đông Phương Thải Hòa chuyện tình. Dịch Thần ca ca, ngươi làm sao vậy? Vân Thường tự nhiên đã nhận ra Dịch Thần không thích hợp, nàng nghi ngờ hỏi, ngươi từ khi trở về, vẫn như là tâm sự nặng nề, cái gì nha? Ha ha, không có gì. Dịch Thần lắc đầu cười cười. Có đúng hay không ở bên ngoài gặp phải cái gì tình huống đặc biệt? Vân Thường còn lại là rất quan tâm hỏi, hay là tu luyện xảy ra vấn đề? Quả thực gặp chút tình huống. Dịch Thần do dự chốc lát, lại nói, ta có một việc rất trọng yếu bảo bối để đại hạ hoàng tộc cấp đi. Hắn lại là thiếu chút nữa nhịn không được, thiếu chút nữa nói ra mình cùng Đông Phương Thải Hòa chuyện tình. Đại hạ hoàng tộc còn thật đáng ghét đâu. Vân Thường mặt nhăn mũi quỳnh, nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giáo hơn hắn? Dịch Thần lắc đầu nói, ngươi bây giờ còn chưa được nha, ngươi vừa tấn cấp võ huyền kỳ không lâu sau. Ai nói ta không được? Vân Thường lại không phục đứng lên, nói, ta hiện tại nhưng lợi hại đâu. Ha ha, dạ dạ dạ, ngươi lợi hại. Dịch Thần cười gật đầu. Vân Thường tự nhiên đó có thể thấy được, Dịch Thần chỉ là cố ý đòi mình niềm vui, cũng không tin mình hiện tại rất mạnh. Dịch Thần ca ca, ngươi xem. Vân Thường dựng thân dựng lên, nhảy vào giữa không trung, mặt hướng biển rộng. Trong tay nàng linh căn hoa chi, thần sắc nghiêm túc. Sau khi hít sâu một hơi, cánh tay nàng vung lên, đang ở hoa trong tay của nàng chi, tiện tay cánh tay huy vũ. Trong sát na, nhất cổ có thể nói kinh khủng chí cực khí tức từ hoa chi trong tuôn ra. Đó là một đạo hỏa quang. Đầu tiên là như cùng nhau hỏa dâng lên ra, sau đó cấp tốc hóa một con cả người dục hỏa phượng hoàng. Phượng hoàng đúng là có vạn trượng lớn lên thân thể. Nó phiêu giật mà linh động. Nó mỹ lệ mà nguy hiểm. Toàn thân nó đều là kim sán sán hỏa quang. Nó chân xí trước phi, nơi đi qua, không gian tất cả đều nghiền nát, phía dưới nước biển trong khoảnh khắc bốc hơi lên không còn. May là cổ khí thế này hướng mình tới, Dịch Thần cũng là cảm thấy không gì sánh được tim đập nhanh. Hắn mục trường khẩu đốc. Trước mặt trên mặt biển thời không, từng cái không biết có bao nhiêu lớn lên không gian liệt phùng bảy biển ra tới, đang chậm rãi khép lại. Biển rộng trong, đúng là xuất hiện một cái lại thâm sâu lại lớn lên khe rãnh, tại đây điều khe rãnh trong không có nước biển. Thật cường hãn nột. Ngay cả vô xá thần kiếm khí linh đều là nhịn không được phát ra sợ hãi than thanh âm. Vân Thưởng từ giữa không trung hạ xuống, tiêu ngạo đối Dịch Thần hỏi, "Dịch Thần ca ca, cái này ngươi tin đi?" "Ách." Dịch Thần chợt hoàn hồn, nói, "Tin, tin." Sự thực xảy ra trước mắt, không được phép hắn không tin. Chỉ một cái này, cũng đã có ta toàn bộ uy thế. Thần kiếm khí linh lại thở dài nói, hơn nữa còn là một vị thần cấp cường giả hoàn toàn đem ta luyện hóa sau, có thể phát huy ra công kích cường hãn như vậy tới. Dịch Thần thầm nghĩ, vị kia cung trang nữ tử lưu lại bảo bối quả nhiên lợi hại. Hắn hôm nay có thể khẳng định, vị kia cung trang nữ tử nhất định là thiên giới người. Nàng xưng Vân Thường tiểu thư, chứng minh Vân Thường người nhà cũng ở thiên giới. Nếu như ta đã qua phương diện này thổ một ít tinh linh máu, nó uy thế sẽ cường đại hơn. Vân Thường cười tủm tỉm nói, có muốn hay không cho ngươi xem một chút hiệu quả? Không cần, không cần. Dịch Thần liên tục xoa tay, mồ hôi lạnh ứa ra. Mới vừa tùy ý một kích, cũng đã có thể so với cực phẩm thần khí cực mạnh như thế, nếu như cường hãn hơn một điểm, chẳng phải là muốn chế tạo ra hủy thiên diệt địa uy năng tới. Cung trang nữ tử lúc rời đi nói qua, đây là căn hoa chi cũng không phải là pháp bảo, sở dĩ không nên tế luyện. Nó pháp bảo lại vậy ẩn chứa cực cường hãn lực công kích, nhưng nó thoạt nhìn giống như là một cây rất mềm mại hoa chi nha. Thiên giới bảo bối, thật đúng là vượt quá tưởng tượng nha. Đương nhiên, Vân Thường chính mình nặng như thế bảo, Dịch Thần cũng nàng cảm thấy vui vẻ. Giống như bảo này bối nơi tay, sợ rằng thiên giới dưới, rất không ai có thể đủ làm gì được nàng. Bất quá, căn hoa chi thế nào cường hãn, Vân Thường tại hạ giới cũng không phải tuyệt đối an toàn, dù sao nàng bản thân thực lực còn yếu. Nếu như là thần cấp cường giả ra tay với nàng, nàng vô cùng có khả năng không có dùng hoa chi cơ hội, liền bị người ta trực tiếp diệt sát. Nhưng chỉ cấp cho nàng một lần cơ hội xuất thủ, của nàng địch nhân sẽ rất nguy hiểm. Sở dĩ Dịch Thần sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải để cho Vân Thường có một kiện phẩm chất cao phòng ngự pháp bảo. Có phẩm chất cao phòng ngự pháp bảo, là được để cho địch nhân không đến mức thoáng cái khiến nàng mất đi năng lực phản kháng. Loại này phẩm chất cao pháp bảo, phải là phòng ngự thần khí đi. Nhưng Vân Thường hiện tại còn vô pháp tế luyện thần khí. Nghĩ đến Vân Thường cự ly có thể tế luyện thần khí thủy bình cũng sẽ không quá xa. Nàng là phượng hoàng huyết mạch, của nàng thai hỏa nhất định đặc thù mà cường hãn. Đang ở Dịch Thần trở về 3 ngày sau, hắn phân thân như nguyện hoàn thành một lần luyện thể. Lần này luyện thể bao gồm huyền hỏa luyện thân, huyền lân thiên cùng với vệ huyết đại pháp, tiến bộ cũng là cực đại. Lão Nưu như cũng chưa có trở về, cũng không biết lúc nào có thể trở về tới. Dịch Thần duy nhất có thể khẳng định là lão Nưu không có bỏ mạng ở bên ngoài, bởi vì lão Nưu trước khi đi lưu lại linh hồn ngọc giản vẫn chưa vỡ vụn. Hắn còn cần tiếp tục chờ. Đợi chi tế, hắn thỉnh thoảng cũng đã tiến nhập tinh thần thần trong phủ, tỉ mỉ nghiên cứu này hỗn độn thạch. Vô xá thần kiếm khí linh được cho gặp qua thức quảng, đáng tiếc trước đây vẫn chưa hiểu qua hỗn độn thạch. Thì là thế nào kiến thức phong phú, cũng không có khả năng chú đáo. Cái này giới vũ trụ, thực sự quá. Tinh thần thần phủ trong đại điện, một đống màu xám cho nhạt tinh thạch, tán loạn chồng chất cùng một chỗ. Tuy rằng phân cho Đoan Mục Tiên Nhi, Lưu Xuyên Đường cùng Đông Phương Thải Hòa một ít, bất quá Dịch Thần vẫn là cầm đầu to. Hỗn độn thạch đối với hắn và tiểu tử kia đều có dụng, hắn tự nhiên muốn cầm đầu. Huống chi, những thứ này hỗn độn thạch cũng hầu như đều là hắn cùng với Đông Phương Thải Hòa liên thủ lấy được, lại hầu như đều là tiểu tử kia phát hiện. Thiên giới vị kia nhân thân xà yêu kỳ dị nữ tử nói qua, hỗn độn thạch đối với hạ giới tu sĩ mà nói, chỉ có đến thần cấp hữu dụng. Nhưng đây chỉ là lẽ thường, Dịch Thần cùng tiểu tử kia rõ ràng không thể theo lẽ thường mà nói. Tiểu tử kia có thể nuốt trọn hỗn độn thạch, đem chi nổ ra lúc, hỗn độn thạch trong năng lượng sẽ tiêu thất. Dịch Thần cũng có thể hấp thu phương diện này năng lượng. Hỗn độn thạch trong năng lượng, dĩ nhiên chính là hỗn độn lực. Bởi vậy, Dịch Thần hoàn toàn có thể mạnh dạn chắc ra, trong cơ thể mình kỳ dị lại cường đại công lực chính là hỗn độn lực. Chỉ bất quá, hỗn độn lực phẩm chất hẳn là hơn xa thần lực, nhưng Dịch Thần công lực hôm nay còn không so được thần cấp cường giả thần lực. Đây cũng để hắn cùng với thần kiếm khí linh đều là phi thường hoài nghi. Sở dĩ Dịch Thần có nhất định phải nghiêm túc nghiên cứu một chút những thứ này hỗn độn thạch. Hắn cùng với tiểu tử kia bất đồng. Tiểu tử kia cần đem hỗn độn thạch nuốt vào trong bụng, sau đó có thể đi vào đi hấp thu cùng tiêu hóa. Nhưng hắn chỉ cần tới gần nơi này chút hỗn độn thạch, trong cơ thể mình công lực sẽ không tự chủ được ngoại tràn đầy, sau đó bọc lại những thứ này hỗn độn thạch, liền dắt hỗn độn thạch trong hôi sắc vũ khí dung manh vào thân thể, lớn mạnh công lực của mình. Trong quá trình này, hắn chỉ có thể cảm nhận được công lực của mình đang nhanh chóng tăng trưởng. Về phần thiên giới vị kia kỳ dị nữ tử nói, tăng cường thần tính cùng với cảm ngộ đại đạo tác dụng, hắn không có cảm nhận được. Băng vào thể hội là không được, sở dĩ hắn phóng xuất ra thần trí của mình cùng võ linh. Hắn võ linh vô số màu sắc rực rỡ quan điểm. Thân thức của hắn phối hợp công lực thì có thể cho phụ cận không gian xuất hiện ba động, có thể cho ba động trong không gian xuất hiện vô số màu sắc rực rỡ tơ nhện. Một trận sau, hắn rốt cục có thu hoạch. Hỗn độn thạch chu vi trong không gian màu sắc rực rỡ quang vượng, dĩ nhiên sẽ chậm rãi dung nhập vào thần thức của hắn trong, sau đó bị thần thức mang nhập hồn châu trong. Trong quá trình này, đầu óc hắn trong lại nổi lên rất nhiều hình ảnh. Thê lương đại địa đang ở nước mưa lúc hạ, dần lúc nào sinh cơ bừng bừng. Một cây chồi đính mới đầu đính ngon thạch, dưới đất chui lên. Gió nhẹ phất qua sơn lâm, lay động trong rừng cây cối cành lá. Mỗi một phó hình ảnh chỉ cần rõ ràng xuất hiện ở trong óc của hắn, hắn liền có thể cảm nhận được mình linh hồn cảnh giới tăng trưởng. Cái này tăng trưởng cũng không nhiều, nhưng lại có thể rõ ràng cảm thụ được. Dần dần, hắn đúng là tự động tiến nhập trong giấc mộng. Trong mộng, Trương Thần Bí Đạo Phủ xuất hiện. Hắn cường đại ý thức thể, ngay lúc Thần Bí Đạo Phủ trước, làm hắn cảm thấy kỳ quái, giờ khắc này ở Trương Thần Bí Đạo Phủ trong, cũng không có xuất hiện vị kia cùng mình tướng mạo độc nhất vô nhị nam tử thần bí, mà là xuất hiện một bộ phó sinh động hình ảnh. Trước đây hắn đi vào giấc mộng sau, đối tờ này Thần Bí Đạo Phủ quan muốn tu luyện, cũng có thể thấy không ít hình ảnh. Nhưng vào thời khắc này, hắn một bên tự động hấp thu hỗn độn thạch trong năng lượng cùng màu sắc rực rỡ quang vượng, một bên đi vào giấc ngộng quan tưởng, thần bí đạo phù trong hình ảnh có vẻ phá lệ rõ ràng. Trước đây những bức họa này mặt cũng không liên tục, chỉ là gián đoạn, giống như là vô số nghiền nát ký ức hình ảnh, phân loạn hiện ra với trong mắt, làm hắn vô pháp có nhiều lắm cảm ngộ cùng thu hoạch. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác nhau. Loại sửa đổi này, không thể nghi ngờ là tăng nhanh hắn đối thiên đạo cảm ngộ, cũng tăng nhanh linh hồn hắn cảnh giới để thăng. Mà sự phát hiện này, tự nhiên là để hắn không gì sánh được mừng rỡ. Cũng liền khi hắn lần này vừa đi vào giấc ngộng tu luyện không lâu sau, bên ngoài lại chuyển tới đại động tĩnh, trực tiếp đưa hắn từ trong ngộng giật mình tỉnh giấc. Dịch Thần dừng lại quan muốn tu luyện, từ tinh thần thần trong phủ đi ra, thấy được vẻ mặt lo lắng Côn Anh. "Làm sao vậy?" Dịch Thần cau mày hỏi. "Công tử mời xem." Côn Anh vung tay lên, đây là phiến trận pháp trong thế giới, liền liền nổi lên bên ngoài hải đảo cảnh tượng. Nhìn một cái, Dịch Thần sắc mặt chợt biến đổi. Giờ khắc này ở trên hải đảo thời không, chính là mây đen dập dạp, sấm chớp rền vang. Biển rộng trên, cũng là nước biển cuồn cuộn, cùng phong tàn sát bờ bãi, kinh đảo hải lãng đang điên cuồng phát hải đảo. Nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện, một con hình thể to lớn vô cùng hải thú, đúng là dùng từng cái tựa như thần tiên vậy lại trưởng vừa thô dâu, đem chỉnh cái hải đảo đều bao vây lại. Hải đảo này diện tích không tính lớn, nhưng ngang dọc cũng có mấy ngàn trượng nha. Hải thú hai điều xúc tua tiếp nối cùng một chỗ lạp thẳng nói, cánh là có thể đi ngang qua chỉnh cái hải đảo. Đây là một con cựu trảo trương ngư hải thú. Côn Anh sắc mặt trầm ngưng nói, kỳ thực lực nhất định là đã đến thần cấp, ta đây pháp trận đối với nó căn bản không có tác dụng. Làm sao sẽ đưa tới một vị cường hãn như vậy hải tộc cường giả? Dịch Thần khá đau đầu. Lúc này lão Ngưu không ở, hắn lấy cái gì đi đối phó một con thần cấp hải thú? Chương 286, hải tộc tam cự đầu. Xác định đầu phiếu. Không rõ ràng lắm, phòng trường hơn phân nửa là Vân Thường trước khi ở bên cạnh chế tạo quá mạnh mẽ thanh thế, đưa tới hải tộc chú ý của. Côn Anh lắc đầu suy đoán nói, nó nhất định là phát hiện của ngươi pháp trận, ta không thể tiếp tục ở lại pháp trận trong, ngươi khống chế tốt pháp trận, tùy ta cùng nhau tiến thần trong phủ. Dịch Thần vội vã phân phó nói. Côn Anh không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu thi pháp. Mấy hơi thở sau, khi cựu trảo trương ngư hải thú khởi xướng công kích, hắn mang Côn Anh tiến nhập tinh thần thần phủ trong. Bang bang phanh. Cựu trảo trương ngư hải thú giống như là phát điên vậy, dùng nó cựu điều xúc tua, không ngừng mánh công tinh thần thần phủ. Bất quá, muốn công phá tinh thần thần phủ, chỉ dựa vào nó xúc tua còn là xa xa không đủ. Dịch Thần đang do dự, có muốn hay không mang Vân Thường đi ra ngoài, để cho nàng dùng hoa chi cho đây là thần cấp hải thú tới một chút, lại phát hiện hải thú đã phun ra một đoàn ngọn lửa màu đen, đem cả tòa thần phủ bao vây lại. Hắn chỉ có thể bỏ đi trong lòng ý niệm trong đầu. Lúc này nếu là đi ra ngoài, mình mặc vào phẩm thần giáp đều không nhất định có thể bảo vệ mình chu toàn, Vân Thường đi ra ngoài, căn bản không có cơ hội xuất thủ cũng sẽ bị ngọn lửa màu đen cho hại tính mệnh. Dịch Thần tinh thần thần phụ chủ nhân, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, tinh thần thần phụ tại nơi đoàn ngọn lửa màu đen bao vây hạ, đang chậm rãi di động. Mà di động phương hướng, chính thị đông phương, cũng chính là biển rộng ở chỗ sâu trong. Con kia cựu trảo trương ngư hải thú, rõ ràng cho thấy phải tinh thần thần phụ mang nhập biển rộng ở chỗ sâu trong, mang nhập xào huyệt của nó, hoặc là hải tộc bụng. Ở đây dù sao cự ly nhân tộc cùng yêu tộc địa bàn không xa, nó cũng không dám thời gian dài ở chỗ này gây ra quá động tĩnh lớn, nếu là đưa tới nhân tộc hoặc yêu tộc đứng đầu cường giả, nó cũng sẽ không sống khá giả. Dịch Thần đang do dự, có muốn hay không cứng rắn ra đầu đi ra ngoài, sau đó mượn dùng Nazi thần phù gái thoát đi. Nazi thần phù chính là hắn lớn nhất bảo mệnh thủ đoạn, hơn nữa chỉ có một khối, dùng sẽ không có, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn dùng rơi cái này bảo mệnh thủ đoạn. Tình huống dưới mắt, tựa hồ còn chưa tới vạn bất đắc dĩ thời gian. Hắn tiếp tục quan vọng. Tròn 2 ngày, tinh thần thần phù đình chỉ di động. Một vị thần cấp hải thú tiến lên 2 ngày, nhất định sẽ vượt qua cực xa xôi cự ly. So với Nguyên Võ Đại Lục, đông đây là phiến biển rộng càng thêm mở mang. Bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh, quần quần hắc diễm bao phủ thần phủ. Chỗ ngồi này thần phủ sớm đã thành nhận Dịch Thần chủ, Dịch Thần càng đã hoàn thành bước đầu tế luyện, mặc dù là thần cấp cường giả, cũng vô pháp đang không có đưa hắn giết chết dưới tình huống luyện hóa thần phủ. Đối phương chỉ có thể cường công. Muốn công phá một số gần như với cực phẩm thần khí thần phủ, thì cần dùng công kích chân chính hình cực phẩm thần khí đi. Hải tộc chắc là có cực phẩm thần khí, cũng không biết này cựu trảo trương ngư hải thú có hay không cực phẩm thần khí. Hải tộc cũng không thiện với luyện khí, thậm chí cũng không thiện với khu xử pháp bảo. Thực lực của nó thường thường chỉ là thể hiện đang ở nó thân thể cường hãn cùng với nó nắm trong tay thần thông phương diện. Bởi vậy, Dịch Thần không cần quá lo lắng, nhóm người mình tối đa chính là sẽ bị phong khó khăn một đoạn thời gian. Hắn để Côn Anh đang ở trong đại điện trành cảnh tượng bên ngoài, mình cùng phân thân đều là vây một đống hỗn độn thạch tiến hành tu luyện. Tiểu tử kia không có đi nuốt trứng hỗn độn thạch, mà là ngọa đang ở Dịch Thần trước ngủ ngon. Chỉ là tiểu tử này ngủ ngon lúc, cũng sẽ có hôi mông mông vũ khí dũng mãnh vào thân thể của nó, ngay cả này màu sắc rực rỡ quang vượng cũng là như vậy. Ngủ đó là tu luyện, liền có thể đạt được tiến bộ. Cái này khiến tất cả mọi người rất ước ao, thậm chí là đố kỵ. Côn Anh rất nghiêm túc trành bên ngoài, thường thường cũng đã xem Dịch Thần. Dịch Thần bên kia cảnh tượng, để cho nàng cũng là bội giác thần kỳ, thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là không đơn giản. Nàng cũng biết Dịch Thần có Na Di thần phụ, cho nên đối với lần này nguy cơ, nàng cũng không phải rất lo lắng. Thời gian lại trôi qua đại khái 10 ngày hình dạng, tinh thần thần phụ rốt cục lại động. Dịch Thần phòng trừng, phía ngoài cựu trảo trương ngư hải thú nhất định là phát hiện mình không làm gì được chỗ ngồi này thần phụ, sở dĩ đi tìm cái khác môn lộ. Cựu trảo trương ngư hải thú vẫn tương đối cẩn thận, nó ly khai, cũng muốn mang tinh thần thần phụ cùng nhau ly khai, hơn nữa vẫn dùng ngọn lửa màu đen phong khó khăn thần phụ. Dịch Thần không có cơ hội đi ra ngoài, bất quá hắn cũng nhận chân. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở cựu trảo trương ngư hải thú lập trường ngẫm lại, Dịch Thần bắt đầu chắc vị này thần cấp hải thú bước tiếp theo kế hoạch hành động. Nếu như đổi thành mình, chiếm được một món bảo bối như vậy, khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu như mình thực sự không làm gì được chỗ ngồi này thần phụ, nghĩ điểm cái khác biện pháp, tỉ như mượn với ngoại lực, hoặc là mượn với tay ngoại nhân. Hắn tuy rằng thấy không rõ cảnh tượng bên ngoài, thậm chí ngay cả cựu trảo trương ngư hải thú thân hình đều nhìn không thấy, hắn cũng có thể đại khái đánh giá chắc đến tình thế bây giờ. Tình thế không thể nghi ngờ là càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng liền nửa canh giờ hình dạng, tinh thần thần phủ liền đình chỉ di động. Bên ngoài hắc diễm như trước, lại qua đại khái một canh giờ, phía ngoài hắc diễm bỗng nhiên tan đi. Dịch Thần không có lập tức hành động, hắn đem Vân Thường mời được bên người, cùng nhau quan sát tình huống bên ngoài. Trước mắt xuất hiện ở hắn thi pháp dưới sự khống chế, không ngừng di động biến hóa. Hắn có thể ở bên trong xem đi ra bên ngoài cảnh tượng xung quanh. Để hắn buồn bực, bên ngoài không chỉ có con kia cựu trảo trương ngư hải thú, còn nhiều hơn mặt khác hai hải thú. Hải tộc chỉnh thể thực lực cũng không cường đại, nhưng có người nói nó cũng là có ba vị thần cấp cường giả. Mà lúc này, ba vị này thần cấp cường giả ra vẻ đều tụ tập ở tại cùng nhau. Một con cựu trảo trương ngư, một cái lam dao, một con cọp đầu xa, mỗi chỉ đều là thân hình khổng lồ, tựa như tam tòa sơn khâu đeo sao thần thần phủ vây quanh ở trung ương. Hải tộc ba vị đứng đầu cường giả đều tụ tập hơn thế. Từ mới vừa cựu trảo trương ngư hải thú di động thời gian tới đoạn, ba vị này hải thú cường giả đây đó liền nhau không xa. Hải tộc thực lực yếu kém, nó thần cấp cường giả phải ở cùng một chỗ, nói cách khác, vô cùng có khả năng bị tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này cảnh này, Dịch Thần rốt cục có chút hối hận. Còn không bằng đang ở cựu trảo trương ngư hải thú vây quanh cái hải đảo kia lúc, mình liền đi ra ngoài dùng hết Nazi thần phụ chạy trốn. Lúc này bị hải tộc tam cự đầu như vậy chảnh, hắn sau khi ra ngoài, chưa chắc có bóp nát Nazi thần phụ thời gian. Đương nhiên, tình thế cũng không có đến vạn phần nguy cấp tình huống. Một vị thần cấp hải thú không làm gì được thần phụ, ba vị thần cấp hải thú cũng rất công phá thần phụ. Đây là giống như là tam món hạ phẩm thần khí uy thế điệp chung vào một chỗ, cũng rất so với phải tới nhất kiện trung phẩm thần khí uy thế. Thật muốn tinh thần thần phụ xuất hiện không đỡ được dấu hiệu, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm đi ra. Hải tộc tam cự đầu trành tinh thần thần phụ nhìn thật lâu, cũng không có thể nghĩ ra biện pháp gì hay tới. Thực lực của nó không sai biệt nhiều, nó đều có thể thả ra trong cơ thể mình hỏa diễm, nhưng nó ba loại hỏa diễm tụ tập ở chung với nhau nói, căn bản không thể nào là uy thế chồng, thậm chí là cho nhau áp chế. Nó đảo là có thể xuất ra cực phẩm thần khí tới, chỉ là theo nó, dùng cực phẩm thần khí tiến hành công kích, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, bởi vì nó không thiện với sử dụng thần khí, hơn nữa nó cũng lo lắng, nếu như cực phẩm thần khí đem đây là thần phụ đánh bể, há không đáng tiếc. Nó chẳng phải là bạch mang một hồi. Công phá mục đích, giữ lấy bản ý. Nó cùng thần người trong phủ không oán không kỷ, gạt bỏ thần người trong phủ cũng không phải là nó ý nguyện. Nó mong muốn chỗ ngồi này thần phủ, cùng với thần trong phủ bà bối. Nó cũng lâm vào hai hoàn cảnh. Cường công không được, không công cũng không được, buông tha tự nhiên càng không thể nào. Hải tộc tam cự đầu trầm tĩnh, khiến Dịch Thần lòng tin tăng nhiều. Đang ở thần trong phủ hắn, dần bỏ đi mạo hiểm đi ra ngoài bóp nát Nazi thần phủ dự định. Cuối cùng, hải tộc tam cự đầu trải qua một phen châm trước sau, nó đeo sao thần thần phủ lại mang đi. Cũng liền đang ở đáy biển đi tiếp gần thời gian một chu trà, hải tộc tam cự đầu liền ngừng lại. Thời khắc này nó đã đi tới một cái cự đại đáy biển trong thung lũng. Trình điều đại hạp cốc đều là bị một vòng thần quang bao phủ, thần quang ở ngoài nước biển, thần quang trong vòng còn lại là một cái huyết hà. Này thung lũng lại rộng lại rất trường, hơn nữa sâu đậm, trong đó huyết hà trong trôi từng của một khổng lồ hải thú thi thể. Nơi này chính là hải tộc cấm địa, hải tộc tổ tiên mộ địa, chỉ có đến thần cấp hải tộc cường giả đang ở chết đi sau có tư cách táng thân hơn thế. Chết đi hải tộc tổ tiên, đem máu tươi của nó toàn bộ chảy vào đến này huyết hà trong, khiến ở đây thành hải tộc tu luyện thánh địa, cũng được toàn bộ hải tộc địa bàn trong châu nguy hiểm nhất. Ngoại tộc cường giả nếu là tiến nhập ở đây, toàn thân khí huyết sẽ bất khả ngăn chặn sôi trào, thậm chí bốc cháy lên. Chính thị có như thế một người hung hiểm chi địa, chỉnh thể thực lực không mạnh hải tộc, có thể một mực đây là phiến vô ngần trong biển rộng sừng sững không ngã, cùng nó liền nhau người của tộc cùng yêu tộc cũng không thể chân chính diệt nó truyền thừa. Nơi này nguy hiểm chỉ có đây là một loại, nhưng cũng là phần lớn ngoại tộc cường giả lấy chống cự. Coi như là người khoác cực phẩm thần giáp tới chỗ này thần cấp cường giả, chỉ cần tại đây điều thung lũng trong dừng lại một đoạn thời gian, trong cơ thể khí huyết sẽ sôi trào, do đó thực lực đã bị cực đại hạn chế. Nay huyết hà uy thế vô cùng xuyên thấu tính. Hải tộc tam cự đầu đeo sao thần thần phủ mang tới nơi này, chính là muốn lợi dụng này huyết hà, tới bức bách trốn ở thần trong phủ ngoại tộc người đi ra. Nó còn lại là gắt gao chảnh chỗ ngồi này thần quang bốn phía thần phủ, chỉ cần bên trong có ngoại tộc người đi ra, nó liền sẽ lập tức xuất thủ. Mà nó cũng đã phóng xuất ra mình thần cấp khí thế, đem thần phủ không gian chung quanh hoàn toàn đóng cửa đứng lên. Tinh thần thần trong phủ Dịch Thần, ngay từ đầu cảm giác rất kỳ quái, không rõ ba vị này hải tộc đầu sở ý muốn hạ, nhưng dần dần, hắn liền phát hiện không đúng địa phương. Trong cơ thể mình khí huyết, dĩ nhiên là không tự chủ được trào động. Không chỉ có hắn như vậy, Côn Anh cùng Vân Thường cũng là như vậy, chỉ có tiểu tử kia chút nào dị dạng không có. Sau đó hắn diện thấy, từng cổ một nhàn nhạt huyết tinh khí vị nương theo từng đợt vô hình ba động, dĩ nhiên là từ thần phủ ở ngoài thẩm thấu vào thần phủ trong. Loại này mùi mà rõ ràng cho thấy huyết khí, hơn nữa mang yêu khí. Khả năng bởi vì yêu huyết khí hơi thở cùng ba động, sở dĩ tiểu tử kia sẽ không có chuyện gì, bởi vì nó cũng là yêu, hơn nữa huyết thống cực cao. Dịch Thần cùng Côn Anh cũng có thể áp chế trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, có thể là tinh thần thần phụ suy yếu tà dị hơi thở ba động như thế, cũng có thể là hắn hai người tu luyện phệ huyết đại pháp, hấp phệ quá nhiều lắm yêu thú máu huyết duyên cớ. Vân Thường đồng dạng không có quá lớn dị thường, phải biết rằng nàng là người mang phượng hoàng huyết mạch, đang ở huyết mạch thủy bình trên viễn siêu Dịch Thần cùng Côn Anh. Chương 287, dùng thực lực nói chuyện. Xác định đầu phiếu. Hải tộc tam cự đầu phong tỏa tinh thần thần phụ không gian chung quanh, kiên nhẫn đợi. Có thể nhường cho nó kinh ngạc chính là, thời gian đang chậm rãi trôi qua, nhưng này tọa thần phụ như cũng rất bình tĩnh. Thần trong phủ ngoại tộc người cũng vị đi ra. Nếu không được, để này ngoại tộc người đang đây là thần trong phủ cháy hết tiên huyết mà chết đi. Nó tuyệt nhiên không tin, thần trong phủ ngoại tộc người sẽ không có việc gì. Từng đời một hải tộc thần cấp cường giả tiên huyết, tụ tập thành này huyết hà. Nay huyết hà có thật nhiều loại thần cấp hải thú tiên huyết, nó mượn dùng với nơi này đặc thù hoàn cảnh cùng với pháp trận, tạo thành một chỗ tuyệt cảnh. Đối ngoại tộc nhân mà nói, nơi này là tuyệt cảnh, đối hải tộc hải thú mà nói, nhưng có thể rốt cuộc tu luyện thánh địa. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đã qua. Thẳng đến cả ngày thời gian trôi qua, hải tộc tam cự đầu rốt cục chờ không nổi nữa. Tầm thường ngoại tộc người đến đó, rất nhanh thì sẽ trong cơ thể tiên huyết sôi trào thậm chí thiêu đốt, nhưng này tọa thần phủ có vẻ quá bình tĩnh. Nó có thể khẳng định, thần trong phủ ngoại tộc người cũng chưa chết rơi. Nếu như bên trong ngoại tộc người đã chết, chỗ ngồi này thần phủ liền sẽ biến thành vật vô chủ, sẽ gặp tiếp thu nó tế luyện, nhưng loại tình huống này vẫn chưa xuất hiện. Nói, nơi này huyết khí vô pháp thẩm thấu tiến nhập thần phủ trong. Không, điều đó không có khả năng. Mặc dù là cực phẩm phòng ngự thần khí, cũng không có khả năng hoàn toàn chống đối nơi này huyết khí xâm lấn. Đây là thần phủ phẩm chất rõ ràng chưa tới cực phẩm thần khí tiêu chuẩn. Nói thần trong phủ ngoại tộc người cũng không ý kỵ nơi này huyết khí. Cái này cũng không quá khả năng nha. Thần cấp cường giả đều không thể thời gian dài chống đối nơi này huyết khí, thần trong phủ ngoại tộc người khẳng định không tới thần cấp, hắn thì như thế nào chống đối? Nếu như thần trong phủ ngoại tộc người thần cấp, Hựu Khởi sẽ mặc cho Cựu Trảo Trương Ngư hải thú đem chỗ ngồi này thần phủ mang vào biển tộc bụng. Rất nhiều nghi vấn hiện lên đang ở hải tộc tam cự đầu lòng của Trung. Ra đi, bằng không ta đánh vỡ chỗ ngồi này thần phủ. Cả người Trường Mãn Lam sắc lân giáp giao long, dùng nhân tộc chào hỏi hướng thần phủ hô một tiếng. Đánh vỡ thần phủ nói, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Chỗ ngồi này thần trong phủ, thế nhưng có rất nhiều bảo bối. Dịch Thần có thể nghe đến thanh âm bên ngoài, hắn cũng có thể đem thanh âm của mình tống xuất thần phủ. Hải tộc tam cự đầu lòng của Tư bị Dịch Thần đoán trúng. Vậy hao tổn đi, ta có khi là thời gian. Con kia hổ đầu xa đạm nhiên nói. Nghe được đối phương chào hỏi, nó đã hiểu rõ, thần trong phủ ngoại tộc người cũng chưa chết rơi, nhưng nó không biết nơi này huyết khí rốt cuộc đối này ngoại tộc người có tác dụng hay không. So đấu thời gian, nó còn chưa phải sợ. Nó đã là thần cấp, nó có thọ mệnh tuyệt đối nếu so với thần cấp dưới tu sĩ muốn trưởng, thì là hao tổn, nó cũng có thể đem thần người trong phủ tươi sống hao tổn chết. Nó nhưng không tin, bị nốt đang ở thần phủ trong ngoại tộc người còn có thể tu luyện tới thần cấp đi. Dịch Thần đám người quả thực không thể đang ở thần trong phủ đạt được lớn bực nào tiến bộ, nhưng Dịch Thần cũng không có ý định những thứ này hải tộc cường giả hao tổn lâu lắm. Chỉ cần Lao Ngưu trở về Nguyên Võ Đại Lục, là có thể bằng vào đối thần phủ cảm ứng, rất nhanh tìm tới nơi này tới. Từ bên ngoài chạy vào huyết khí, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đến Dịch Thần, càng có thể để cho hắn tiến hành vệ huyết đại pháp tu luyện. Côn Anh cũng có thể mượn với những thứ này huyết khí tu luyện, nàng thậm chí còn đem Tam Nhãn Thủy Quỷ Tử của nàng pháp trận trong thế giới cho tới thần phủ trong đại điện tới. Không để những thứ này huyết khí ảnh hưởng đến trận pháp trong thế giới người của Dịch Thần, Côn Anh cùng Tam Nhãn Thủy Quỷ trắng trận hấp thu thẩm thấu tiến thần trong phủ huyết khí. Có tinh thần thần phủ cách trở, kỳ thực phía ngoài huyết khí không thể thẩm thấu nhiều lắm tiến đến. Hải tộc tam cự đầu quả thực rất có kiên trì, nó đang ở thần phủ ở ngoài, đủ chờ đợi tam tháng, cánh cũng không có ly khai nửa bước. Lão Nưu rốt cục đã trở về. Hắn đi tới hải tộc bụng, nhưng lại mang đến Thác Bạt Phong Tôn. Hai vị cường giả lúc này ngay lúc đại hạp cốc bên ngoài, hắn không có tùy tiện tiến nhập trong đại hạp cốc. Bao phủ này đại hạp cốc quang cháo cũng sẽ không ngăn trở hắn, nhưng Thác Bạt Phong Tôn đối hải tộc này huyết hà vẫn là biết. Thậm chí còn, đương nhiên Thác Bạt Phong Tôn liền từng đã đến ở đây. Đương nhiên này huyết hà liền uy thế kinh người, hôm nay chỉ biết càng mạnh. Thác Bạt Phong Tôn nhíu, nói, đã nhiều năm như vậy, không biết lại có bao nhiêu hải tộc thần cấp cao thủ táng thân hơn thế, ở chỗ này chết đi hải tộc cường giả càng nhiều, này huyết hà liền càng cường đại. Ta cũng vậy yêu tộc, ta đi vào hẳn là không có chuyện gì chứ? Lão Nưu hỏi. Cũng sẽ có ảnh hưởng, bất quá đối với của ngươi ảnh hưởng hẳn là yếu một điểm. Thác Bạt Phong Tôn lắc đầu nói, vô luận như thế nào, thiếu chủ bị vây ở chỗ này, ta nhất định phải cứu hắn đi ra. Lão Nưu nói xong, liền trực tiếp bay vào đại trong thung lũng. Hắc hắc, tiểu tử kia cùng ta cũng coi như hữu duyên, ta đương nhiên cũng sẽ không thấy chết mà không cứu được. Thác Bạt Phong Tôn cũng lập tức xuyên thấu quyển thần quang, đi tới huyết hà bầu trời. Lão Nưu cùng Thác Bạt Phong Tôn đều là cảm giác được, trong cơ thể mình khí huyết bắt đầu cuộn cuộn, từng cổ một vô hình ba động, mặc dù là hắn đây là nhóm cường giả, cũng vô pháp hoàn toàn đáng tại thân thể ở ngoài, là so với đương niên mạnh không ít. Thác Bạt Phong Tôn mặc dù nói như thế, bất quá vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Hai vị, vì sao xâm nhập ta hải tộc cấm địa? Hải tộc tam cự đầu cũng phát hiện cường địch đến, cảm thụ được đối phương cường hãn khí tức, nó rất kinh ngạc cũng rất cẩn thận. Hừ. Lão Nưu hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi hải tộc lại vì sao phong khó khăn thiếu chủ nhà ta ở đây? Hải tộc tam cự đầu tất cả đều ngẩn ra, lập tức hiểu cái gì. Nó đều là thần cấp cường giả, tự nhiên ngu dốt hạng người. Nó đều do dự. Vừa đến hai vị này cường giả, mỗi chỉ thực lực không kém, nhưng thực lực cụ thể làm sao, nó vô pháp phán đoán chính xác. Rốt cuộc muốn không nên đánh một hồi. Ở chỗ này đánh nhau chết sống, đối hải tộc tam cự đầu tự nhiên là giữ lấy địa lợi ưu thế. Nhưng bạn nhất đánh không lại, không thể nghi ngờ là sẽ cho hải tộc tăng cường địch. Ngươi là hướng đây là thần phủ mà đến. Do dự một chút sau, Lam Giao rung động thanh âm hỏi. Không sai. Lão Nưu gật đầu. Nếu như có thể không đánh, tự nhiên là tốt nhất. Ở chỗ này, Lão Nưu cùng Thác Bạt Phong Tôn thực lực đều bị không nhỏ suy yếu. Đây là thần phủ chính là ta hải tộc bảo vật, hai vị mời trở về đi. Lam Giao ra vẻ kiên cường nói. Thực sự là chê cười. Đối phương đã rõ ràng thái độ, Lão Nưu cũng không muốn lãng phí thời gian, đem song trưởng lập tức, một vòng trăng tròn cùng một tua nắng gắt đã là hiện lên với trên song trưởng. Hắc hắc, hay là dùng thực lực nói chuyện hay nhất. Thác Bạt Phong Tôn cũng là cả người ma diễm thao thao. Hải tộc tam cự đầu cũng không tỏ ra yếu kém, đều cổ động thần lực, khí thế điên cuồng tăng lên. Một hồi chiến đấu kịch liệt lập tức bạo phát. Hải tộc tam cự đầu bằng vào huyết hà vai, lại dùng số lượng trên ưu thế, hắn tự nhiên không hãi sợ hai vị đối thủ. Năm vị thần cấp cường giả, ở nơi này huyết hà bầu trời, bên trong hạp cốc, triển khai đánh nhau chết sống. Tốc độ của hắn quá nhanh, thần bên trong phủ dịch thần căn bản thấy không rõ lắm tranh đấu bên ngoài tình huống. Bất quá, đối tinh thần thần phụ phong khó khăn đã giải trừ. Dịch thần do dự một chút, vẫn là đem Vân Thường mời được trước, nói rõ tình huống. Sau đó, hắn mang Vân Thường cùng Côn Anh từ thần trong phủ đi ra. Do thực lực cường hãn Côn Anh tới tiến hành phòng ngự, chống đối thần cấp cường giả tranh đấu kinh khí ba động, mà Vân Thường còn lại là huy vũ trong tay hoa chi, chiêu thân hình kia khổng lồ cựu trảo trương ngư hải thú quét ra cùng nhau hỏa lãng. Lửa kia lãng vừa xuất hiện, liền liền hóa một con thân hình tuấn giật lại khổng lồ hỏa phượng hoàng, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới trước. Cảm thụ được một cổ kinh khủng khí tức phi phát mà đến, cựu trảo trương ngư kinh hô một tiếng, lúc này lắc mình trở ra. Đừng xem nó thân hình vô cùng to lớn, nhưng tốc độ di động cũng là cực nhanh. Để nó không nghĩ tới chính là, nó vừa đoán né qua một bên, con kia hỏa phượng hoàng lại cũng chuyển ngoặt đường bộ, hướng nó truy sát mà đến. Huyết hà quần quần rít gào. Mặc dù là có trận pháp cùng huyết hà ra chỉ bên trong cốc không gian, đã ở con kia hỏa phượng hoàng mênh mông quần quần thần uy hạ, mảng lớn vỡ tan. Thấy vô pháp tránh thoát, cựu trảo trương ngư há mồm phun ra nhất cổ hắc sắc lửa cháy mạnh nên liếu thượng thứ. Hắc diễm cùng màu vàng hỏa phượng hoàng lập tức đụng vào nhau, chỉ là trong khoảnh khắc, hắc diễm liền liền tán loạn, con kia hỏa phượng hoàng tốc độ không giảm mảy may nhằm phía cựu trảo trương ngư. Cựu trảo trương ngư lần nữa phụt lên hắc diễm, đồng thời còn xuất động một cái thật dài râu đi phối hợp hắc diễm đòn đánh, khiến nó khiếp sợ lại tâm quý, con kia hỏa phượng hoàng không chỉ có lần nữa đơn giản xuyên thấu hắc diễm, còn đốt nó căn râu. Kim sắc hỏa quang lập tức trào bên toàn thân, khiến nó biến thành một con cả người dục hỏa cựu trảo trương ngư. Kỳ kỳ, cựu trảo trương ngư hải thú phát ra từng đợt thê thảm quái khiếu. Thân mình của nó đúng là đang ở ngọn lửa màu vàng đốt cháy hạ, nhanh chóng thiêu. Nó tim đập nhanh dưới, rơi vào rồi huyết hà trong, kỳ vọng tổ tiên máu có thể tưới tắt trên người ngọn lửa màu vàng. Cũng không biết là tổ tiên máu phát huy tác dụng, vẫn là ngọn lửa màu vàng vốn là uy thế hao hết, cựu trảo trương ngư không có bị tươi sống chết cháy, rơi vào huyết hà sau, trên người nó ngọn lửa màu vàng liền nhanh chóng dập tắt. Tuy rằng không chết, nó cũng là thụ thương rất nặng, ngọn lửa màu vàng đốt cháy thân thể lúc, thế nhưng đốt rụi thân thể hắn trong hơn phân nửa thần tính. Đừng đánh, đừng đánh, thần phủ còn cho ngươi. Lam Giao cùng Hổ Đầu Sa lập tức dừng tay, cựu trảo trương ngư thê thảm giáng dấp, khiến nó cảm thấy không gì sánh được tim đập nhanh. Siêu, siêu. Thác Bạt Phong Tôn cùng lão Ngưu Phi thân đi tới Dịch Thần ba người trước người. Tiểu cô nương, của ngươi món bảo bối này rất lợi hại nha. Thác Bạt Phong Tôn ngắm Vân Thường trong tay hoa chi, gương mặt nóng bỏng. Đây là của nàng thiên giới người nhà đưa cho nàng bảo mệnh vật, chỉ có nàng có thể sử dụng. Dịch Thần đầu tiên là nếu có hàm ý giảng giải một câu, sau đó lại chắp tay hành lễ, nói: "Cảm tạ Phong Tôn lão tổ đến đây cứu giúp. Có người ngoài đang ở, hắn tự nhiên sẽ không đi trước cùng lão Ngưu khách sáo." Thiên giới. Thác Bạt Phong Tôn mắt híp một cái, cười nói: "Cũng chỉ có thiên giới có thể làm ra bảo bối như vậy. Đang ở mới vừa, vị này ma tộc lão tổ thật đúng là động tham nghiệm, bất quá nếu mình căn bản không dùng được, mà bên cạnh mình lão Ngưu cũng chắc chắn sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn hắn cướp giật bảo vật, hắn cũng bỏ đi tham nghiệm của mình. Ngươi nói không đánh liền liền đừng đánh sao?" Lão Ngưu còn lại là nhìn về phía Hải tộc Tam Cự Đầu, cười lạnh nói: "Hiểu rõ sự lợi hại của ta, hàng không đánh, ngươi cho ta như thế dễ gạt gẫm sao?" Ba vị hải tộc đầu sọ đều là rất phiền muộn, nó là như thế nào đều không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên sẽ phát triển trở thành như vậy. Chương 288, thôn vệ huyết hà. Xác định đầu phiếu. Nếu như cái kia từ thần trong phủ đi ra ngoài tiểu cô nương hoa chi quá lợi hại, ba vị hải tộc đầu sọ cũng không ý kỵ vừa đánh tới hai vị cường giả. Nó dưới sự liên thủ, tại đây huyết hà bầu trời đánh nhau chết sống, thậm chí còn mơ hồ bị vây thượng phong. Nhưng mà không có nếu như, sự thực, nó đều không thể chống đối căn hoa chi công kích. Muốn tiếp tục đánh tiếp, người ta chỉ cần bảo vệ được cái tiểu cô nương kia, sau đó nó cũng chỉ có từ nơi này trốn chạy một người lựa chọn. Lần này thực sự là dẫn lửa thiêu thân nha. Không đánh cũng đi. Thác Bạt Phong Tôn cười cười, nói, nghe nói hải tộc là rất có nhiều, nếu như ngươi nguyện ý hao tài tiêu thai, ta cũng chưa chắc không thể bỏ qua cho ngươi một lần. Ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Lam Giao giận dữ hỏi. Cũng không thể để ta đi một chuyến uổng công đi. Thác Bạt Phong Tôn tràn đầy uy hiếp nói, ngươi đem tiểu cô nương này mệt nhọc thời gian không ngắn, người ta tiểu cô nương thế nhưng rất tức giận nha. Hừ, ta quả thực rất tức giận. Vân Thường gật đầu, nói, chí ít cũng bồi thường hơn 10 vạn khối cực phẩm linh thạch đi. Ách, Thác Bạt Phong Tôn cùng lão Ngưu đều là những mày, thầm nghĩ cô gái nhỏ này ăn uống quá nhỏ. Ngay cả ba vị hải tộc đầu sọ cũng là ngẩn ra, lập tức Lam Giao nhân tiện nói, ta nguyện ý bồi thường 100 vạn khối cực phẩm linh thạch. Đối với thần cấp cao thủ mà nói, cực phẩm linh thạch không đáng kể chút nào, hải tộc thần cấp cường giả càng thêm sẽ không tiếc rẻ cực phẩm linh thạch. 100 vạn khối cực phẩm linh thạch chỉ là đối với nàng bồi thường. Thác Bạt Phong Tôn lại lên tiếng, hắn nói, hai ta một thật xa chạy ở đây tới, cũng là cần chút khổ cực phí. Ngươi muốn nhiều ít linh thạch? Hổ Đầu Sa hỏi. Không không không, ta không nên linh thạch, ta muốn thần thạch. Thác Bạt Phong Tôn đầu tiên là xua tay, sau đó nói, 10 vạn khối thần thạch. Không có khả năng, ta căn bản không có nhiều như vậy thần thạch. Ngươi không nên hơi quá đáng. Hải tộc Tam Cự Đầu lần lượt ra, kiên quyết cự tuyệt. Mệnh trọng yếu, vẫn là thần thạch trọng yếu. Thác Bạt Phong Tôn một bộ hảo nói khuyên bảo hình dạng. Cùng lắm thì ta chạy trốn, tại đây biển rộng trong, ngươi giết không được ta. Lam Giao trả lời. Giết không được ngươi, ta có thể phá hủy này huyết hà, phá hủy ngươi tổ tông ngủ yên chi địa. Thác Bạt Phong Tôn biểu tình bình tĩnh nói, hơn nữa ta còn có thể tàn sát giết chính là ngươi hải tộc con dân. Nếu không phải là không có nắm chặt đánh chết ba vị này hải tộc cường giả, Thác Bạt Phong Tôn lười nó đàm phán đâu. Không giết chết nó, cũng liền vô pháp đạt được hải tộc tài phú. 2 vạn khối thần thạch, ta chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy. Hổ Đầu Sa lên tiếng nói. 8 vạn, 3 vạn, 7 vạn, 4 vạn, 6 vạn, 4 vạn. Được rồi, 4 vạn liền 4 vạn đi. Thác Bạt Phong Tôn cũng không kiên trì. Tình huống dưới mắt, có thể sao nhiều ít là bao nhiêu. Thật đem người ta ép, người ta chạy trốn, hắn cùng với Lao Nưu cũng không thể thực sự đang ở hải tộc tiến hành một trường giết chóc đi. Tiểu tử kia đang ở thần trong phủ loại bính, tựa hồ rất nghĩ ra được, Dịch Thần liền đem nó từ thần trong phủ mời đi ra. Mà lúc này, hải tộc Tam Cự Đầu cũng lấy ra linh thạch cùng thần thạch. Linh thạch cho Vân Thường, thần thạch cho Thác Bạt Phong Tôn. Tiểu tử kia sau khi ra ngoài, đầu tiên là đàng hoàng một hồi, sau đó từ Dịch Thần trong lòng nhảy ra ngoài. Làm người ta kinh ngạc chính là, nó trực tiếp rơi vào rồi huyết hà trong, cũng đang ở huyết hà trong há to miệng. Quần quần huyết hà máu, bị nó điên cuồng hút vào trong miệng. Hải tộc Tam Cự Đầu cũng không có để ý, máu này trong sông máu nhiều như vậy, để tiểu gia hỏa này hắt vài hớp cũng không có gì. Hơn nữa, nơi này máu không có thể như vậy tốt như vậy uống, nếu như tiêu hóa không được, nhưng là sẽ bỏ mệnh. Nhưng tùy thời gian rời, hải tộc Tam Cự Đầu dần thần sắc lại biến. Tiểu gia hỏa kia trong bụng, tựa hồ có một mảnh rộng không gian vậy, dĩ nhiên là có thể quần quần không ngừng trắng trận thôn vệ nơi này huyết dịch. Xem tiểu gia hỏa kia hình dạng, căn bản không có xanh phá cái bụng dấu hiệu, cũng không có bị thần máu hướng bạo phát thân thể bản quan. Hải tộc Tam Cự Đầu đang do dự có muốn hay không xuất thủ ngăn cản, cũng là lại phát hiện tên tiểu tử kia thân thể dĩ nhiên đang nhanh chóng phồng lớn. Một màn này, chính là Dịch Thần xem cũng rất kinh ngạc. Tiểu tử kia thân thể dĩ nhiên trở nên lớn, hơn nữa càng đổi càng lớn. Rất nhanh, tiểu tử kia biến thành đại gia hỏa. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở, nó đã tựa như một tòa núi nhỏ giống nhau. Đây là tiểu tử kia lần đầu tiên đem thân thể lúc nào khổng lồ như vậy. Nó dáng dấp vị thay đổi, chỉ là một đầu trở nên lớn rất nhiều bội. Nó vẫn như cũng là há to mồm, gia tốc thôn phệ này huyết hà. Cảm thụ được tiểu tử kia trên người cường hãn khí tức, lại xem Vân Thường trong tay hoa chi, hải tộc Tam Cự Đầu đều là thần sắc căm trầm. Thật đúng là thỉnh thần dễ đưa thần. Dừng lại đi, đây là ta tộc tổ tiên ngủ yên chi địa, đây cũng là tộc của ta dựa vào sinh tồn dựa. Hải tộc Tam Cự Đầu thật sự là nhìn không được, đều ra. Nó không mở miệng hoàn hảo, mở miệng lúc Vân Thường liền sẽ chết tránh nó, trong tay hoa chi cũng là nhoáng lên. Tiểu tử này ăn uống thật đúng là đại. Lao Nưu thở dài nói, chính là khẩu vị nặng chút, những thứ này thú huyết vị đạo khẳng định không được tốt lắm. Thác Bạt Phong Tôn bĩu môi nói, không biết còn có thể hay không nhỏ đi. Dịch Thần thì tương đối quan tâm vấn đề này. Chư vị, không nên hơi quá đáng nha. Van cầu ngươi, để nó dừng lại đi. A mau dừng lại a. Hải tộc Tam Cự Đầu có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nó rất muốn điên cuồng đánh nhau chết sống một bà, nhưng đối mặt căn hoa trì, nó thì như thế nào đều không để được đánh nhau chết sống dũng khí tới. Liều mạng, cơ hồ là cùng muốn chết không giống. Đủ qua một canh giờ, tiểu tử kia ngừng lại. Cái này đại hạp cốc cũng triệt để khô cạn. Huyết hà không thấy. Hải tộc Tam Cự Đầu đều choáng váng. Nó lòng tham, bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Tiểu tử kia lại biến trở về thì ra là hình thể, bay vào Dịch Thần ôm ấp, một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý. Đi thôi. Lão Nưu lập tức nuôi lớn ra hướng ngoài khơi đi lên. Hải tộc Tam Cự Đầu chưa có tới đường, nó như cũ tại nơi một đại hạp cốc trong đờ ra. Ra khỏi biển mặt, đăng nhập giữa không trung, lão Nưu thả ra thần lực bao lấy mọi người, một đường hướng tây phương hải ngạn bay đi. Vẫn thường, Côn Anh đều bị Dịch Thần thỉnh trở về thần trong phủ. Lần này đi ra ngoài, thu hoạch làm sao? Dịch Thần quan tâm hỏi. Vẫn như cũ chỉ là tại nơi một cổ thần bên ngoài động phủ dạo qua một vòng, động phủ phòng ngự quá mạnh mẽ, ta căn bản vào không được khu vực nằm cốt. Lão Nưu lắc đầu, tựa hồ cũng không phải rất hài lòng. Cũng không tệ, tại nơi động phủ ngoại vi khu vực cũng lấy được không ít thứ tốt. Thác Bạt Phong Tôn sắc mặt như thường nói, đã nhiều năm như vậy, không ai đem nơi đó bảo bối thu quát không còn đã là vận hạnh. Lão Nưu lại nói, chỗ kia cũng không phải ai cũng có thể vào, không chỉ có thập phần bí mật, nhưng lại nguy hiểm trọng trọng. Tiểu tử, nhanh lên một chút tu luyện, tranh thủ đang ở ta tấn cấp đại đạo cảnh đạt tới trước thần cấp, đến lúc đó ngươi cũng có thể đi thử thời vận, nói không chừng ngươi có thể đánh khai phiến đại môn. Thác Bạt Phong Tôn khích lệ nói. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụp ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Thần cấp, còn sớm đâu. Dịch Thần cười khổ, lại hỏi, hai vị tiền bối lúc nào có thể tấn cấp đại đạo cảnh? Nếu nói đại đạo cảnh, cũng chính là đại đạo võ thần cảnh giới. Nếu như thuận lợi, hẳn là muốn không được bao lâu. Lão Nưu trả lời, ta đây lần nữa lấy được bảo bối không ít, có những bảo bối này, ta có thể rất nhanh khôi phục lại năm đó toàn thịnh thực lực. Thác Bạt Phong Tôn gật đầu, lại nói, bảo bối ngược lại thứ nhì, ta đều tồn tại thật lâu xa thời gian lâu như vậy cũng đủ ta đi lĩnh ngộ đại đạo. Lão Nưu cười cười, nói, ta tàn hồn, vũ hồn của ngươi là tồn tại rất dài dòng thời gian, đây là ta ưu thế lớn nhất. Thác Bạt Phong Tôn liền nói, kỳ thực đương nhiên ta nếu không phải ngoài ý muốn ngã xuống, vậy có thể đang ở thọ nguyên hao hết trước tấn cấp đại đạo cảnh. Lão Nưu nói, ta năm đó cảnh giới hẳn là so với ngươi đương nhiên hơi chút thiếu chút nữa, bất quá ta có một chủ nhân tốt nha, nếu không phải chủ nhân nhà ta thực lực cường hãn, ta nhất định là đã sớm chết thấu. Thác Bạt Phong Tôn nói, quả thực, ngươi vốn chỉ là một con trâu, tu luyện thiên tư quá kém, có thể đem ngươi mang nhập thần cấp, đã là rất chuyện người tiên. Lão Nưu lại cười nói, ta là vận khí tốt, có thể thuận lợi sống lại, rất nhiều thần cấp cường giả đang ở thọ nguyên hao hết lúc, cũng sẽ nghĩ biện pháp lưu lại một lũ tàn hồn hoặc võ hồn, kết quả đợi vô số năm, cuối cùng vẫn miễn hồn phi phách tán hạ tràng. Thác Bạt Phong Tôn cảm thán nói, nghịch thiên cải mệnh, nào có dễ dàng như vậy nha. Ta trước đây nếu không có hầu như đã nắm giữ ta đại đạo, ta võ hồn có thể bảo tồn cho tới hôm nay, nhưng khẳng định không có ta vốn là nhớ. Bên trò chuyện bên chạy đi. Dung đại nửa ngày, mọi người phi để hải ngạ, du ngoạn sơn thủy đại lục. Bo huynh, ta lúc đó sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại. Phong Tôn huynh một đường tạm biệt. Bãi biệt lúc, Thác Bạt Phong Tôn tiếp tục hướng tây phương chạy như bay, chỉ là trong chớp mắt liền không có ảnh tích. Mà lúc này đang ở Dịch Thần trong lòng tiểu tử kia, đã là ngủ. Xem bộ dáng của nó, phòng trường lại muốn ngủ trên một đoạn thời gian không ngắn có thể tỉnh lại. Lão Nưu, tới thần trong phủ, cho ngươi xem một khác. Dịch Thần đem Lão Nưu mời vào thần phủ, chỉ hướng đôi hỗn độn thạch. Đây là? Lão Nưu cau mày, tựa hồ có chút nghi hoặc. Đây là hỗn độn thạch. Dịch Thần cười nói, có người nói đối thần cấp cao thủ cảm ngộ đại đạo, tăng cường thần tính có tác dụng không nhỏ. Nga. Lão Nưu nhãn tình sáng lên, nói, thật tốt quá. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết hỗn độn thạch. Có nó, ta tấn cấp đại đạo cảnh nắm chặt càng lớn hơn. Dịch Thần còn lại là bỗng nhiên trong lòng có chút thất lạc. Nếu như lão Nưu tấn cấp đại đạo cảnh, thế tất yếu đi đã qua thiên giới, mình chẳng phải là muốn mất đi một người cường hãn bảo tiêu. Đương nhiên, hắn lại cảm giác mình cái ý niệm này quá ích kỷ chút. Lão Nưu quả thực phi thường muốn tấn cấp đại đạo cảnh, chi như vậy nghĩ, chính là hắn rất tưởng niệm chủ nhân của mình. Lão Nưu cùng chủ nhân hắn cảm tình, xa xa hắn cùng với Dịch Thần cảm tình có thể so sánh được, tuy rằng hắn sống lại Dịch Thần khéo tay tổ chức. Có chuyện tình ta muốn lao nói một chút. Dịch Thần sau đó đem cửu hệ thần linh châu chuyện tình nói ra. Đại hạ hoàng tộc lá gan thật đúng là đại nha. Lão Nưu rất tức giận, lại tinh táo nói, hắn biết rõ sự lợi hại của ta, còn dám động thủ thường bảo, hơn phân nửa cũng là có chỗ ỷ lại. Chương 289, hoàng tộc thần trận. Xác định đầu phiếu. Ta hiện đang ở lo lắng chính là, hắn nếu là đem cửu hệ thần linh châu luyện chế đến hắn cửu long quyền trượng trong, vậy làm phiền liền lớn. Dịch Thần nói bổ sung, hôm nay cách hắn cướp đi cửu hệ thần linh châu đã qua gần 4 tháng. Đi trước đại hạ hoàng cung xem một chút đi. Lão Nưu lạnh nhạt nói, thì là hắn có cái gì chuẩn bị, cũng nhất định hối hận. Ta cũng nghĩ như vậy. Dịch Thần cũng rất có lòng tin, nói, thực sự không được, để Vân Thường cho hắn một chút, hắc hắc. Tại nơi một cạnh biển thành nhỏ cưỡi chuyện tống trận, rất nhanh Dịch Thần liền trở về đại hạ hoàng thành. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn một mình đi tới đại hạ cửa hoàng cung. Hoàng cung cũng không dễ dàng tiến, bất quá thủ vệ cửa cung thị vệ, hay là hắn thông truyền một tiếng. Không sai hắn sở liệu, đại hạ hoàng tộc vẫn chưa cự tuyệt hắn đến. Trước cửa cung thị vệ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền cho đi, hắn đang ở một vị bên trong thị quan dưới sự hướng dẫn đi vào hoàng cung, đi hướng nội cung ở chỗ sâu trong. Kỳ thực đại hạ hoàng tộc rất rõ ràng, trông cậy vào một cánh cửa cung cùng bốn bề cung tường, căn bản đỡ không được Dịch Thần. Để Dịch Thần xảo cảm tạ hết cách, tiếp kiến người của hắn, cư nhiên sẽ là đại hạ hoàng đế. Vị này mặc bản long cẩm bào lão hoàng đế, đối Dịch Thần vẫn là rất khách khí hình dạng, không chỉ có thỉnh hắn liên tọa, còn sai người phụng dâng trà thủy. Bệ hạ, ngày hôm nay Dịch Thần tới, là muốn trở về ta cựu khỏa thần linh châu. Dịch Thần không có uống trà, lấy một loại rất thong dong rất bình thản giọng nói, ta hiểu rõ, ta cựu khỏa thần linh châu là bị hoàng phủ nghệ dùng cựu long quyền trượng đoạt đi rồi. Đại hạ hoàng đế cũng là rằng giặc thưởng thức trà thủy, hắn nói, lời này cũng không thể nói lung tung, ngươi có chứng cứ sao? Dịch Thần cười nói, bệ hạ, ta vốn dĩ đại hạ hoàng tộc chắc là quang minh lỗi lạc dám làm dám chịu gia tộc, ta cùng với đại hạ thần dân nói nhìn lầm sao? Đại hạ hoàng đế như trước biểu tình trầm tĩnh, nói, không có chứng cứ, ngươi mới vừa nói nhưng chỉ có bêu xấu. Xem ra ngươi là không dự định nhận thức chương mục. Dịch Thần hí mắt con ngươi nói, ha ha. Đại hạ hoàng đế chỉ là cười cười. Hô. Lão Nưu từ tinh thần thần trong phủ đi ra, hắn nói, ngươi đây là ép ta động thủ nha. Nhìn thấy Lão Nưu xuất hiện, đại hạ hoàng đế nụ cười trên mặt rốt cục tiêu thất, thay vào đó còn lại là vẻ nghiêm túc. Đang ở đại hạ cường giả của hoàng tộc xem ra, Lão Nưu hơn phân nửa là đã không ở Dịch Thần bên cạnh. Mà Dịch Thần thử tới, chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Lão Nưu nếu đã xuất hiện, lớn như vậy hạ hoàng tộc thì không thể phớt lờ. Tại đây trong hoàng cung động thủ, chính là cùng ta Nguyên Võ Đại Lục nhân tộc địch. Đại hạ hoàng đế coi như kiên cường nói, đại hạ hoàng tộc cũng không phải là võ thần giáo hoàng, đại biểu không được toàn bộ Nguyên Võ Đại Lục nhân tộc. Dịch Thần cười lạnh nói, chả ta cựu khỏa thần linh châu, ta có thể không cùng ngươi hoàng tộc tính toán nhiều lắm, nếu không, ta chỉ có thể nói tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả. Đại hạ hoàng đế cũng là cười nhạt, nói, nếu như ngươi dám can đảm ở đây là trong hoàng cung độc thủ, ta đồng dạng đưa ngươi bốn chữ này. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão Nưu nổi giận, trực tiếp ôm đồn hướng về phía đại hạ hoàng đế. Ngay tại lúc sau một khắc, đại hạ hoàng đế thân hình lại quỷ dị từ chỗ ngồi của mình tiêu thất. Sau đó, nhất cổ tử cực mạnh khí thế ba động, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Tiên tiến thần trong phủ. Lão Nưu lập tức mang Dịch Thần tiến nhập tinh thần thần phủ, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, mới vừa hắn cùng với Dịch Thần là bị một tòa thần trận cho bao vây. Đại hạ hoàng tộc có can đảm đưa hắn mời đến tới, tự nhiên là có chuẩn bị. Cái này thần trận uy thế rất mạnh, phòng trường tinh thần thần phủ cũng không nhất định có thể đủ chống đỡ lâu lắm. Ngắm cảnh tượng bên ngoài, Lão Nưu nhíu mày một cái. Tinh thần thần phủ ở ngoài, chính là từng đạo sấm sét ngang dọc bay vụt cảnh tượng. Này sấm sét đúng là bày biện ra cựu màu vẻ, hiển nhiên là uy thế cực mạnh thần lôi. Xem bộ dáng như vậy, hắn mặc dù không có đem cựu hệ thần linh châu luyện chế nhập hắn cựu long quyền trượng trong, cũng là dùng nó tới ra chỉ nơi này thần trận. Lão Nưu hí mắt con ngươi nói, trận này uy thế, chí ít cũng có thể so sánh với phẩm thần trận, thì là thời kỳ toàn tinh ta, đều rất bằng tự thân thực lực đem chi bài trừ. Làm sao bây giờ? Dịch Thần hỏi. Chỉ có thể thỉnh Vân Thường cô nương xuất thủ. Lão Nưu bất đắc dĩ nói. Vì vậy, Dịch Thần mời tới Vân Thường. Lão Nưu còn lại là cổ động thần lực, đem Vân Thường bảo vệ, giao cho hai câu sau, mang Vân Thường ra tinh thần thần phủ. Sau khi ra ngoài, Vân Thường cũng không chờ phân phó, trực tiếp huy động trong tay hoa chi, cùng nhau hỏa dâng lên ra, cấp tốc hóa một con hỏa phượng hoàng, hướng một cái phương hướng đánh đi. Ầm. Con kia hỏa phượng hoàng trực tiếp đụng ra nhất cá đại lớn cái động khẩu. Nhưng cái kia cái động khẩu lại rất nhanh thì biến mất. Đại hạ trong hoàng cung, đột nhiên xuất hiện một mảnh cự đại cựu màu con cháo, mênh mông quần quần khí thế bằng bạc, lập tức đưa tới hoàng thành trong cường giả chú ý. Kết quả là, rất nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng bay tới, xa xa xem. Trong những người này bao gồm Nguyên Võ Đại Lục Võ Thần Giáo Hoàng Thần Điện giáo chủ đại nhân, cũng có đằng gia đằng lão, còn có Đông Phương gia tộc cường giả. Cường giả đều có thể rõ ràng nhìn ra, đại hạ hoàng cung chỗ sâu phiến thật lớn cựu màu con cháo, chính là do một tòa thần trận hình thành. Mọi người cũng có thể cảm thụ được, tòa thần trận uy thế rất mạnh. Chỉ bất quá tất cả mọi người rất nghi hoặc, đại hạ hoàng tộc Hà bỗng nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ có rất ít người mơ hồ có thể đoán được một ít. Tỷ như giáo chủ đại nhân, hắn vừa biết được Dịch Thần cưỡi chuyện tống trận trở về đại hạ hoàng thành, bên này liền xuất hiện lớn như vậy động tĩnh, đây là hẳn không phải là một người trùng hợp. Giáo chủ đại nhân không hiểu, nếu quả thật là Dịch Thần phương diện cùng đại hạ hoàng tộc đánh nhau chết sống, đây cũng là cái gì đâu? Hoàng phủ nghệ cướp đi Dịch Thần cựu hệ thần linh châu, rất ít người biết rất ít. Để giáo chủ đại nhân kinh ngạc chính là, lập lức đã là như thế thần trận, dĩ nhiên cũng đã thường thường bị đánh bại. Tầng kia dày vô cùng cựu màu con cháo, luôn luôn gặp phải nhất cá đại lớn cái động khẩu, chỉ bất qua cái động khẩu rất nhanh thì sẽ tiêu thất. Rất rõ ràng, thần trận trong đang có cường giả đang ra sức phá trận. Càng ngày càng nhiều cường giả vây quanh, toàn bộ đại hạ hoàng cung thành toàn thành cường giả chú mục chính là tiêu điểm. Bởi vì rất nhiều người không biết tình huống cụ thể, sở dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn xa xa quan vọng. Ngược lại này đại biểu đại hạ hoàng tộc thành vệ quân đều tới rồi, đem đại hạ hoàng thành vây lại. Loại này thần trận, hẳn là nhưng cũng coi là thượng phẩm thần trận trong người nổi bật, nghĩ muốn phá trận sợ rằng không dễ dàng nha. Đằng lão phi thân đến giáo chủ đại nhân trước, nếu mà nói, cũng không biết ở bên trong phá trận cường giả là ai, lại có thể lần lượt công phá thần trận hàng rào phòng ngự. Dịch Thần vừa trở lại đại hạ hoàng thành. Giáo chủ đại nhân nếu có hàm ý nói, có người thấy hắn vào đại hạ hoàng cung. Nga. Đằng lão trong lòng cả kinh, sau đó lại một khuôn mặt dáng vẻ nghi hoặc. Đây là hắn trong lúc đó ân oán cá nhân, Dịch Thần cũng là chủ động đưa tới cửa đi, ta võ thần giáo hoàng phải không hảo nhúng tay. Giáo chủ đại nhân như là có chút, lại nói, nhưng tổng giáo bên kia lại rất coi trọng hắn, hơn nữa có ý định hảo hảo tài bồi hắn, nếu như hắn chết đang ở đại hạ hoàng cung, ta cũng không tiện hướng tổng giáo bên kia giao cho. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Loại này thần trận thì là ta xuất thủ, cũng rất đang ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi công phá. Đằng lao thần sắc có chút phức tạp, hắn dù sao vừa tấn cấp võ thần kỳ, thực lực không tính là cường hãn. Dịch Thần một hồ đồ đản, hắn cảm đưa tới cửa, chắc cũng là có năm chắc. Giáo chủ đại nhân hoặc như là mình thoải mái vậy nói, hắn không chỉ có hữu thần phụ pháp bảo, bên cạnh hắn vị kia yêu tộc cường giả cũng rất lợi hại, cũng sẽ không ở bên trong đã đánh mất tính mệnh, tối đa chính là bị thua thiệt lớn. Chỉ hy vọng như thế đi. Đằng lao gật đầu nói. Thần trận trong lão như cũng không đổi, ngược lại là một bộ dù bận vận ung dung hình dạng. Đây là thần trận tuy rằng lợi hại, nhưng hắn vẫn có thể kiên trì một trận. Vân Thường Huy Vũ đây là căn hoa chi, cũng hoàn toàn là không hưởng lực hình dạng. Lão Nưu đảo muốn nhìn đây là thần trận có thể kiên trì tới khi nào. Coi như hết, vẫn là đi ra ngoài đánh đi, đây là thần trận mình khôi phục năng lực quá mạnh mẽ. Công kích một trận sau, lão Nưu đó là mang Vân Thường, bay về phía vừa bị đánh ra một cái cửa động. Cái động khẩu tuy rằng xuất hiện thời gian rất ngắn, nhưng thời gian đối với một vị thần cấp cường giả mà nói đã là vậy là đủ rồi. Nhưng khiến lão Nưu hết cách, hắn vừa bay đến cái động khẩu phụ cận, liền có cựu điều hoàn toàn do thần lực ngưng hóa mà thành cự long xuất hiện ở phía trước, phong ngăn chặn cái động khẩu, còn đánh tới. Đây là cực phẩm thần khí công kích, lão Nưu không dám chậm trễ, một bên phấn lui thân thị, một bên dùng thần lực đi công kích. Bang bang phanh. Cựu điều cự long truy lão Nưu cùng Vân Thường công kích, tại đây thần trận trong, bạo phát ra trận trận mạnh mẽ tuyệt đối khí thế trùng kích. Lão Nưu cuối cùng đánh tan cựu điều cự long, nhưng hắn cũng có vẻ thập phần chật vật. Mà đang ở một lát sau, cựu điều cự long lại là hiện ra đi ra. Cho tới giờ khắc này, lão Nưu có chút cấp. Đối phương chuẩn bị vượt quá dự tính của hắn. Trước khi tới, hắn còn đánh giá thấp đại hạ hoàng tộc năng lực. Đương nhiên, nếu như không có cựu khỏa thần linh châu, trận pháp này cũng sẽ không mạnh như vậy. Người đây là căn hoa chi uy lực còn có thể hay không cản mạnh điểm? Lão Nưu đối Vân Thường hỏi. Nếu như lấy được câu trả lời phủ định, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác phá trận, chỉ bất quá hắn toàn bộ phá trận phương pháp, cuối cùng khẳng định cũng sẽ để hắn thụ thương trầm trọng. Có thể. Xem. Nói xong, Vân Thường thổ một ngụm máu tươi đến hoa chi trên. Của nàng kim sắc tiên huyết, trong nháy mắt chìm vào hoa chi trong, cũng là để hoa chi lập tức bốc cháy lên. Tuy rằng tiêu đốt, nhưng hoa chi lại một điểm không có bị hao tổn. Hô. Vân Thường cánh tay vung lên, nên cựu điều phát lai cự lòng, ra sức huy động trong tay hoa chi. Một tiếng vượng minh vang lên, một con hầu như ngưng như thực chất hỏa phượng hoàng chợt bay ra. Mảnh không gian này tuy rằng bị thần trận cấm tham chính cùng gia trì, lại cũng vỡ nát tan tành ra. Con kia hỏa phượng hoàng dường như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, đơn giản đã đem cựu điều cự long càn quét không còn, sau đó đem đây là thần trận đụng ra một người cự đại lỗ thủng. Công phá thần trận sau, con kia hỏa phượng hoàng cũng không lập tức tiêu thất, mà là bay vào hoàng thành bầu trời, xoay quanh một trận sau bỗng nhiên tán loạn. Mà lúc này, lão Nưu đã mang Vân Thường chạy ra khỏi thần trận. Chương 290, nhà của ta ở thiên giới. Xác định đầu phiếu. Mới vừa một cái kia, cũng không chỉ là cho chỗ ngồi này thần trận đụng ra một người lỗ thủng khổng lồ, khi lão Nưu cùng Vân Thường lao tới sau, chịu đả kích trầm trọng thần trận, khoảng cách tan vỡ. Bao phủ đại hạ hoàng thành cựu màu quang cháo lập tức tiêu thất. Cựu khỏa thần linh châu lập tức nổi lên. Nó vẫn chưa bị luyện chế đến cựu long quyền trượng trong, bởi vì loại này luyện chế thực sự quá. Đại hạ hoàng tộc từng đem họ Đoan Mục lão tổ mời nhiều, nhưng họ Đoan Mục lão tổ tuy rằng đáp ứng có thể giúp một tay, nhưng cần đem cựu long quyền trượng cùng cựu hệ thần linh châu mang về luyện chế, mà không phải đang ở đại hạ trong hoàng cung luyện chế. Ngoại trừ muốn dẫn đi những bảo bối này ngoại, họ Đoan Mục lao tổ tự nhiên không có khả năng bạch ban mang, hắn đòi trả thù lao cũng là đại hạ hoàng tộc rất tiếp nhận. Trải qua một phen châm trước sau, đại hạ hoàng tộc quyết định trước dùng cựu hệ thần linh châu ra chỉ hắn thần trận, chờ diện sát dịch thần cùng vị kia yêu tộc cường giả sau, dự kiến đến giác. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, như vậy thần trận đều đang khó khăn không được đối phương. Quá mức cho tới thời khắc này thần trận bị cường lực công phá, trận tan vỡ dưới, chủ trì thần trận vị kia đại hạ hoàng tộc thần cấp cường giả còn bị thương nặng. Còn nói ngươi không thưởng thiếu chủ nhà ta cựu hệ thần linh châu, đây là vậy là cái gì? Lão Ngưu tức giận chất vấn, đồng thời mang Vân Thường Khứ thủ cựu khỏa huyền phù đang ở giữa không trung thần linh châu. Hừ. Một vị cẩm bào lão giả hiện thân ra, cầm trong tay một cây pháp trượng, cánh tay vung lên, cựu khỏa thần linh châu liền tự động bay đến trước người của hắn. Căn pháp trượng ước chừng một người cao, quanh thân có khắc cựu con rồng, chín cựu đầu tụ tập cùng một chỗ, tạo thành pháp trượng đỉnh chót. Nó phải là đại hạ hoàng tộc trấn quốc chi bảo, cựu long quyền trượng. Có cực phẩm thần khí cựu long quyền trượng nơi tay, còn có cựu khỏa thần linh châu, vị này cẩm bào lão giả tự tin có thể đánh với Lão Ngưu một trận. Lúc này đã là ngươi chết ta sống tình thế, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục liều mạng xuống phía dưới. Loại tình huống này đang ở giáo chủ đại nhân cùng đẳng lao trong dự liệu, thật là khi cái tình huống này xuất hiện, hắn lại có chút kinh ngạc. Đại hạ hoàng tộc thần trận bị công phá, nhưng quá trình này thực sự quá ngắn, hơn nữa quá chấn động nhân tâm. Mới vừa phá tan thần trận, nhảy vào giữa không trung con kia hỏa phượng hoàng, thực đem tất cả mọi người sợ đến không nhẹ. Coi như là giáo chủ đại nhân đây là nhóm cường giả, đang ở một khắc kia đều có một trực giác, nếu để cho con kia hỏa phượng hoàng để mắt tới mình chỉ sợ là có cơ hội sống sót. Về phần con kia hỏa phượng hoàng từ đâu mà đến, mọi người cũng không dám khẳng định. Chỉ là thấy Lão Ngưu người bên cạnh cũng không phải là dịch thần, mà là một cái tiểu cô nương, mọi người lại rất hoài nghi. Cái tiểu cô nương kia lai lịch ra sao? Chẳng lẽ chính là vị kia người mang phượng hoàng huyết mạch Vân Thường? Đại hạ hoàng thành trong, vẫn là có không ít người nhận thức Vân Thường. Lúc này, nghe được động tĩnh Đông Phương Thải Hòa, cũng đã đi tới đại hạ hoàng cung phụ cận. Nàng nhìn thấy Lão Ngưu, cũng nhìn thấy Vân Thường. Nhìn thấy Vân Thường lúc, Đông Phương Thải Hòa lòng của tình rất phức tạp. Như vậy đi, trả cựu hệ thần linh châu, đem ngươi cựu long quyền trượng thưởng cho thiếu chủ nhà ta, ta có thể cho ngươi đại hạ hoàng tộc tiếp tục tồn tại hạ đi. Lão Ngưu là một bộ ăn chắc đại hạ hoàng tộc giọng của. Có bản lãnh, mình tới bắt. Cẩm bào lão giả không cam lòng tỏ ra yếu kém. Vân Thường cô nương, giao cho ngươi. Lão Ngưu vẫn chưa động thủ, bởi vì hắn không muốn ở chỗ này thụ thương, lúc này hắn chỉ cần bảo vệ tốt Vân Thường là được. Hắn dù sao cũng là vừa sống lại không lâu sau, nếu như bị thương nặng nói, vô cùng có khả năng để cho mình lần này sống lại bạch mang một hồi. Hảo lặc. Vân Thường vẻ mặt thích trí hình dạng, có Lão Ngưu bên người, nàng cũng chưa có lực phòng ngự quá kém được điểm. Chỉ thấy nàng cánh tay ngọc vung lên, trong tay hoa chi liền quét ra cùng nhau hỏa lãng. Rất đơn giản một công kích, cũng rất chí mạng. Một con hỏa phượng hoàng lần nữa xuất hiện, hơn nữa không cần Vân Thường vận dụng thần thức, liền có thể gắt gao tập trung vị kia cẩm bào lão giả. Cẩm bào lão giả hiểu rõ loại này hỏa phượng hoàng lợi hại, hắn tự nhiên là trước lựa chọn né tránh. Ý đồ của hắn, một bên né tránh, một bên phản kích. Hắn muốn thủ thắng, nhất định phải cường công, bởi vì hắn căn bản không thủ được. Chỉ cần có thể đem đối phương hai người tách ra, như vậy hắn thì có cơ hội thủ thắng. Cửu Long quyền trượng phối hợp Cửu Hệ Thần Linh Châu, là uy thế rất cao. Cửu Điêu Cự Long từ Cửu Long quyền trượng trong bay ra, mang Cửu Hệ Thần Linh Châu cùng nhau xông về con kia hỏa phượng hoàng. Hợp lực dưới, thật đúng là đem con kia hỏa phượng hoàng uy thế suy yếu hơn phân nửa. Nhưng con kia hỏa phượng hoàng càng hung mãnh, nó vẫn như cũng là tách ra cựu điều cự long, tiếp tục truy kích cẩm bào lão giả. Một kích này thượng chưa kết thúc, Vân Thường lại liên tục huy động trong tay hoa chi, một con chỉ hỏa phượng hoàng không ngừng xuất hiện, tất cả đều phi phát hướng vị kia cẩm bào lão giả. Cẩm bào lão giả đây là phát hiện, mình căn bản không làm gì được đối phương, thậm chí ngay cả phản kích một chút đều. Mọi người sợ chết, vào giờ khắc này, vị này đại hạ hoàng tộc thủ hộ thần, rốt cục động khởi ý niệm trốn chạy. Làm một vị thần cấp cường giả, hắn tự nhiên cũng là có Nazi thần phù. Chỉ cần bóp nát Nazi thần phủ, hắn là có thể chạy trốn. Nhưng hắn nếu là chạy trốn, đại hạ hoàng tộc sợ rằng bị diệt, hắn hoàng phủ gia tộc sẽ đánh mất ngôi vị hoàng đế, tộc nhân của hắn cũng đã gặp tàn sát. Nhưng mà hắn thì là không chạy trốn, tựa hồ cũng vô lực cải biến cục diện này. Vì vậy, hắn vẫn quyết định muốn chạy trốn chạy. Nazi thần phủ đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhưng ngay khi hắn muốn bóp nát Nazi thần phủ chi tế, thần hồn của tự mình bỗng nhiên gặp công kích, cả người trong nháy mắt này, bối rối chốc lát. Cũng liền đây là chốc lát thời gian, một con chỉ hỏa phượng hoàng đã đánh vào trên người hắn. Ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đốt thân thể của hắn, cũng tiêu hủy trong tay hắn Nazi thần phù. Mới vừa đạo kia linh hồn công kích, không chỉ có cường hãn, hơn nữa tới quá mức đột nhiên. Hắn biết là ai công kích mình, nhưng hắn đã hoàn toàn đánh mất cơ hội báo thù, hắn chỉ có thể mắng to một tiếng, "Giáo chủ, ngươi một đồ vô sỉ." Sau đó, thân thể của hắn ngay lúc ngọn lửa màu vàng đốt cháy hạ, dần hóa hư vô. Ngay lúc mới vừa, Nguyên Võ Đại Lục Võ Thần Giáo Hoàng giáo chủ đại nhân xuất thủ, hắn đã nhìn thấu tình thế, hiểu rõ đại hạ hoàng tộc bị diệt là ở Sở Miễn, sở dĩ hắn không ngại đưa dịch thần một cái nhân tình. Có thể đang ở Nguyên Võ Đại Lục loại này tình thế phức tạp thế giới đảm nhiệm giáo chủ, hắn tự nhiên đủ cơ trí cùng tàn nhẫn. Đánh chết đối phương sau, Lão Ngưu cấp tốc xuất thủ, đem Cửu Hệ Thần Linh Châu cùng Cửu Long Quyền Trượng thu vào. Không ai hắn tranh đoạt, cũng không ai dám hắn tranh đoạt. Đại hạ hoàng tộc vị kia thần cấp cường giả thê thảm hạ tràng, để tất cả mọi người không dám ở lúc này đối này bảo vật động tâm. Dịch thần đây là từ thần trong phủ đi ra, mà Vân Thường còn lại là cao hứng hướng hắn tranh công, nói: "Dịch thần ca ca, ta giúp ngươi đoạt lại bảo vật, ngươi có đúng hay không nên tưởng thưởng ta một chút đâu?" Trao hỏi chi tế, Vân Thường còn dùng một ngón tay chỉ gò má của mình. Dịch thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức đang ở Vân Thường trên mặt của hôn một cái. Một màn này bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, trong đó có Đông Phương Thải Hòa. Một màn này cũng là để rất nhiều người cảm giác kinh ngạc, bởi vì mọi người đều biết Dịch thần cùng Đông Phương Thải Hòa vừa thành thân không lâu sau. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa. Nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Đông Phương Thải Hòa sắc mặt của càng thêm phức tạp, vẻ u oán cũng là nổi lên. Nàng không phải là không hiểu rõ Dịch thần rất thích Vân Thường, thậm chí giác chi với mình, Dịch thần cũng là càng thích Vân Thường. Thật là khi nàng nhìn thấy Dịch thần cùng Vân Thường thân mật như vậy, nàng làm sao cũng không nhịn được sinh lòng ghen tuông. Vốn có muốn bay thân đến giữa không trung, muốn đi đã qua Dịch thần bên người Đông Phương Thải Hòa, bỏ đi cái ý niệm này, nàng lúc này càng muốn xoay người về nhà. Vân Thường mới vừa biểu hiện thực sự quá cường đại đến xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng rất bất đắc dĩ phát hiện, mình tựa hồ giác chi Vân Thường thực sự chênh lệch rất lớn, hơn nữa cái chênh lệch này như là đang không ngừng bị lặp lại. Ngay tại lúc này, trong bầu trời cũng là nổi lên một người cự đại hắc sắc vòng xoáy. Cường giả đều ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đều đó có thể thấy được, cái kia hắc sắc vòng xoáy chính là một cái không gian thông đạo cửa vào. Nói là có những thế giới khác cường giả xâm lấn. Nghĩ đến Vân Thường trước thần uy, mọi người ngược lại cũng không lo lắng có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, thậm chí còn sẽ có chút chờ mong. Không bao lâu, một đôi xem coi như trẻ tuổi nam nữ, từ cái kia hắc sắc vòng xoáy trong đi ra. Vị nữ tử kia người mặc rất đơn giản cung trang quần dài màu trắng, bất quá mặt trên tú một cái hoa chi. Xem hoa chi hình dạng, cùng Vân Thường trong tay hoa chi đúng là cực tương tự. Mà cung trang cô gái dáng dấp, cũng là để Dịch Thần xem nhìn rất quen mắt, chỉ là nhiều liếc mắt nhìn, hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Về phần vị nam tử kia, cũng là mặc cả người trắng sắc trường sam, trường sam trên đồng dạng tú một cái hoa chi. Một nam một nữ này rõ ràng cho thấy đến từ chính cùng một chỗ, thậm chí là đồng nhất một gia tộc. Hắn từ trên trời giáng xuống, phi rơi xuống Dịch Thần chờ bên người thân. Sau khi đứng vững, cung trang nữ tử là ở vị nam tử kia sau lưng, hơn nữa bán cung thân thể, thần sắc rất là cung kính. Vân Thường biểu muội, ta là tới đón ngươi về nhà. Nam tử kia tướng mạo anh tuấn, mỉm cười chung còn mang theo mấy phần thành cao tự ngạo vẻ, đi tới phụ cận sau, hắn ôm quyền đầu, hướng Vân Thường hơi không người thi lễ. Về nhà? Vân Thường rất kinh ngạc. Dịch Thần càng nhướng mày. Đối, nhà của ta ở thiên giới. Nam tử kia gật đầu nói. Thiên giới? Vân Thường càng vẻ mặt mơ hồ. Đúng vậy. Nam tử kia giải thích, Vân Thường biểu muội, ngươi là ta thiên giới phượng hoàng tộc tộc trưởng chi nữ, ta là của ngươi biểu ca, ta là phụng mệnh tới đón ngươi về nhà. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vân Thường nhíu, nói, thì là ngươi nói là sự thật, ta cũng sẽ không ngươi đi, nhà của ta ở chỗ này. Vân Thường biểu muội, không nên tùy hứng, ngươi thực lực bây giờ thượng yếu, tại hạ giới rất nguy hiểm. Nam tử kia lại nói, ta ngươi trở lại, không chỉ có sẽ rất an toàn, cảnh giới cũng sẽ tăng lên được nhanh hơn. Ta không quay về. Vân Thường vẫn như cũ lắc đầu, ngược lại lại nói, trừ phi ngươi đem Dịch Thần ca ca cũng mang về. Không được. Nam tử kia liếc Dịch Thần liếc mắt, nói, coi như là ta phượng hoàng tộc, cũng không có thể tùy tùy tiện tiện liền dẫn người đi đã qua thiên liên giới, ta đây lần nữa chỉ có thể mang ngươi trở lại. Vân Thường còn lại là chất vấn, ngươi trước đây vứt bỏ ta, hiện tại lại muốn mang ta trở lại, đây là cái gì đạo lý? Nam tử kia thì hàm hồ giải thích, trước khác nay khác, trước đây đem ngươi đưa đi xuống giới, cũng là có chư lo lắng nhiều, cũng không phải là có ý định vứt bỏ ngươi. Chương 291, ngươi có thể nào đối đãi với ta như thế? Xác định đầu phiếu. Ta không quay về, trừ phi mang Dịch Thần ca ca cùng nhau. Vân Thường thái độ vẫn như cũ rất kiên quyết. Của nàng kiên quyết, thậm chí là để Dịch Thần trong lòng rất được. Hắn có loại mình phản bội Vân Thường cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng khắc sâu, cánh để hắn có chút không mặt mũi nào mà chống đỡ. Lời nói thật nói, ta ngày hôm nay không có trực tiếp ra tay giết hắn, đã là rất chiếu cố biểu muội cảm thụ của ngươi. Nam tử kia sắc mặt của trầm thấp vài phần, vừa nhìn về phía Dịch Thần lúc, gương mặt sảng giọng. Dịch Thần còn lại là rất kỳ quái, mình khẳng định không có đắc tội quá nam tử này, thậm chí không có đắc tội quá bất luận cái gì thiên giới cường giả, người này sát ý từ đâu mà đến? Càng làm cho hắn kỳ quái, vị kia cung trang nữ tử đã từng nói thẳng quá, hắn đó là Vân Thường phụ thân lựa con rể, thế nào ngày hôm nay Vân Thường người nhà lại bày ra thái độ như thế? Trong này, nhất định là có chuyện xưa, chỉ bất quá cái này cố sự, hắn còn không có tư cách hiểu rõ. Ngươi nếu giết hắn, liền trước đem ta giết. Vân Thường xem nam tử kia, nói, ta không cần biết ngươi là người nào, đến từ chính nơi nào, ta chắc chắn sẽ không ly khai Dịch Thần ca ca. Ta sẽ không giết hắn. Nam tử kia lạnh nhạt nói, nhưng biểu mọi người nhất định phải ta trở lại. Ta không quay về. Vân Thường lần nữa nhắc lại mình là thái độ. Ngươi hẳn là khuyên đủ nàng. Nam tử kia đối Dịch Thần nói, ta nghĩ nàng có quyền lựa chọn sau này mình lộ, thì là nàng tại hạ giới, ta vậy có thể chiếu cố tốt nàng. Dịch Thần cũng hiểu được, người này bỗng nhiên nô ra muốn dẫn đi Vân Thường, rất là làm người ta lấy tiếp thu. Không tán thưởng. Nam tử kia cũng là một trưởng vô gia, trực tiếp phách về phía Dịch Thần ngực. Lão Ngưu liền ở bên cạnh, tự nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng xem Dịch Thần chịu đòn, hắn cũng đồng thời xuất trưởng. Phanh. Hai bàn tay khắc ở cùng nhau. Nhưng kết quả lại là, thực lực cường hãn Lão Ngưu bị một trưởng vỗ bay thật xa, mà nam tử kia thân thể căn bản không có lui về phía sau nửa bước. Ngươi bây giờ ở trước mặt ta, dường như con kiến hôi giống nhau gầy yếu, ta nếu muốn giết ngươi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được. Đẩy lui Lão Ngưu sau, nam tử kia không có hướng Dịch Thần xuất thủ, tựa hồ hắn mới ra tay, chỉ là biểu diễn thực lực của chính mình, nếu đã phô bày, cũng không cần phải xuất thủ. Hắn không thể giết Dịch Thần, không chỉ có là Vân Thường nguyên nhân, còn có cái khác quan trọng hơn nguyên nhân để hắn không thể giết Dịch Thần. Hắn hy vọng Dịch Thần chết, nhưng cũng không phải chết ở trên tay mình. Nhìn thấy đối phương động thủ, Đông Phương Thải Hòa cũng thả người dựng lên, bay vào giữa không trung, đi tới Dịch Thần trước. Mới vừa giữa không trung đối thoại, nàng và chung quanh rất nhiều người đều nghe được thanh thanh sở sở. Nàng bay lên, chỉ là xuất phát từ lo lắng Dịch Thần an nguy, là một loại gần như với theo bản năng phản ứng. Dịch Thần, nàng có thể phấn đấu quên mình. Lão Nưu tuy bị đối phương một trường đẩy lui, cũng đồng dạng không có thoái nhượng tránh né ý tứ, hắn đồng dạng rất nhanh bay trở về. Bởi vì nam tử kia cũng không phải muốn giết rơi Dịch Thần, sở dĩ hắn xuất thủ không tính là rất nặng, bị đánh bay Lão Nưu cũng bị thụ thương. Thiên giới cao thủ, quả nhiên lợi hại nha. Lão Nưu sau khi trở về, còn ra vẻ cảm thán tán thưởng một câu. Trên thực tế hắn ẩn nút ý tứ, thiên giới cường giả khi dễ hạ giới người, thực sự quá bất cố thân phận. Mà nam tử kia cũng là nhìn về phía Đông Phương Thải Hòa, hắn có thể nhìn ra, Đông Phương Thải Hòa đối Dịch Thần rất là quan tâm, bởi vậy hắn liền đoán được, hai người này quan hệ sợ là không bình thường. Ngươi là người phương nào? Vì vậy, nam tử kia tò mò đối Đông Phương Thải Hòa hỏi một câu. Vãn bối Đông Phương Thải Hòa. Đông Phương Thải Hòa khá lịch sự đáp lời. Thực lực đối phương thực sự quá mạnh mẽ, cũng không được phép nàng ở đây làm cản. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Nam tử kia lại hỏi. Ách. Đông Phương Thải Hòa do dự một chút, nói, ta là vợ hắn. Ngay lúc mới vừa trong ngay mắt, đồng linh hung khí khí linh bỗng nhiên truyền âm cho nàng, để cho nàng làm rõ mình cùng Dịch Thần quan hệ. Kể từ đó, Vân Thường vào thời khắc này nhất định tâm trạng đại loạn, vô cùng có khả năng đối Dịch Thần sinh ra oán hận chi tâm. Sau đó ly Dịch Thần đi đã qua thiên linh giới, nàng cũng hiểu được đó là một tiên tái gặp cơ hội, vì vậy nàng nói lời nói thật. Cái gì? Vân Thường vẻ mặt kinh ngạc, nàng xem Dịch Thần, nói, nàng là thê tử ngươi, ngươi thành thân. Dịch Thần cũng bối rối, lúc này không chỉ có không mặt mũi nào mà chống đỡ, càng không lời chống đỡ. Dịch Thần ca ca, ngươi nói cho ta biết, đây không phải là thật. Vân Thường quả thực lấy tiếp thu, nàng cũng vô pháp tiếp thu Dịch Thần trầm mặc. Cái này nhưng thật ra là có nguyên nhân. Đông Phương Thải Hòa bỗng nhiên sinh lòng hổ thẹn, nàng nói, ta vốn là giả thành thân, nhưng về sau, ta không muốn nghe những thứ này. Vân Thường trong mắt thủy vụ mông mông, hai hàng thanh lệ từ nàng trương tuyệt mỹ gò má của thượng lưu thẳng xuống tới. Nàng đã biết đáp án. Nàng xem Dịch Thần, nói, cái gì? Nam tử kia cười nhạt xen vào nói, còn có thể cái gì, trong lòng hắn căn bản không có ngươi, chính là hắn rất hoa tâm. Vân Thường không để ý tới nam tử kia, như cũ hai mắt đấm lệ mông lung chành Dịch Thần. Thân thể của nàng đang phát run, hai tay của nàng nắm thật chặt cùng một chỗ, khớp xương trắng bệnh. Đông Phương Thải Hòa lại mở miệng nói, ngươi không nên trách hắn, đây là lỗi của ta. Vân Thường đồng dạng không để ý đến Đông Phương Thải Hòa. Dịch Thần biết mình sớm muộn gì muốn đối mặt cục diện này, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dưới tình huống như vậy tới đối mặt. Người rốt cuộc là thật thích ta còn là hư tình giả ý. Vân Thường đã khóc không thành tiếng. Dịch Thần tâm tình của giờ khắc này chính là hận không thể một đao thống chết mình, hắn chỉ có thể gật đầu, nói, ta đối với ngươi chưa từng có hư tình giả ý quá, ngươi vẫn luôn là ta yêu nhất. Vân Thường lại chỉ Đông Phương Thải Hòa đối Dịch Thần hỏi, ta cùng với nàng, ngươi càng ái người. Vấn đề này thực sự lấy trả lời. Hắn có thể nói hai cái đều rất ái, nhưng loại thời điểm này cho ra như vậy đáp án, rõ ràng không có khả năng để Vân Thường thỏa mãn, cũng có vẻ quá vô sỉ chút. Nhưng hắn muốn thực sự là thành thật trả lời, nói mình càng ái Vân Thường, Đông Phương Thải Hòa sợ là cũng sẽ bị thương tổn. Đúng vào lúc này, trên bầu trời hắc sắc vòng xoáy bắt đầu lập lòe ngân quang, rõ ràng cho thấy có không ổn định xu thế. Đến từ chính đây là phiến vũ trụ khổng lồ không gian bài xích lực, tác dụng ở tại nam tử kia cùng trên người cô gái. Vân Thường biểu muội, ta nên động thân. Nam tử kia nhắc nhở, hắn, ngươi không đang kiên trì ở lại hạ giới. Câm miệng. Vân Thường trở lại trừng mắt một cái. Nam tử kia chỉ là nhướng mày, vẫn chưa ra. Dịch Thần ca ca, ngươi nói, ta là đi vẫn là lưu? Vân Thường vừa nhìn về phía Dịch Thần, thần sắc thương cảm mà chăm chú. Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể lưu lại. Dịch Thần không chút do dự nói, nàng kia đâu? Nàng làm sao bây giờ? Vân Thường chỉ Đông Phương Thải Hòa hỏi. Đông Phương Thải Hòa cũng khẩn trương, ánh mắt xem Dịch Thần, tựa hồ rất lưu ý Dịch Thần trả lời. Ngươi, ta nguyện ý nỗ lực tất cả. Dịch Thần cho ra như vậy trả lời, đây là kỳ thực cũng là hắn đích thực tâm lưu lộ. Ta cũng có thể ngươi không oán không hối hận nỗ lực tất cả, thế nhưng, Dịch Thần ca ca. Vân Thường xoay người, nàng đi hướng vị kia cung trang nữ tử, vừa đi vừa nói, ngươi có thể nào đối đãi với ta như thế à? Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hưu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hưu bên cạnh, cảm tạ. Vân Thường. Dịch Thần nóng nảy, lập tức bước lên trước. Hừ. Nam tử kia cũng là cười lạnh một tiếng, đồng thời cánh tay vung lên. Nhất cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế ba động chợt vọt tới, trực tiếp quyển Dịch Thần bay ngang mấy trăm trượng xa. Chờ Dịch Thần khi trở về, một nam một nữ kia đã mang Vân Thường đi vào hắc sắc vòng xoáy trong. Dịch Thần ca ca đang ở không gian kia thông đạo lối vào, Vân Thường đưa tay ra, hướng Dịch Thần hô một tiếng. Sau đó, thân hình của nàng liền biến mất. Một khắc cuối cùng, Dịch Thần rõ ràng đó có thể thấy được Vân Thường trên mặt phức tạp biểu tình, có thất ngắm, không hề bỏ, có ưu oán, có hy vọng. Vân Thường lệ, Vân Thường nói, Vân Thường rời đi, những thứ này đều là để Dịch Thần tim như bị đào cát. Hắn tự trách, hắn hổ thẹn, hắn vô pháp tha thứ mình. Dịch Thần, không nên quá, một ngày nào đó còn có thể gặp mặt. Đông Phương Thải Hòa tiến lên thoải mái. Người cái gì bắt đầu? Dịch Thần bỗng nhiên xoay người, hai tròng mắt gắt gao chằm Đông Phương Thải Hòa, trên mặt cùng trong mắt lửa giận rõ ràng. Ta. Đông Phương Thải Hòa trong lòng run lên. Ngươi không phải cố ý đi lên. Ngươi rất hy vọng Vân Thường ly khai đi. Dịch Thần lúc này toàn thân đều đang phát run, các loại phức tạp tâm tình xông lên đầu, làm hắn có chút không thể tự chế. Đối. Đông Phương Thải Hòa thấy Dịch Thần như vậy giọng nói, nàng cũng sinh khí, nàng đồng dạng trừng hai mắt, nói, ta chính là cố ý đi lên, ta chính là hy vọng Vân Thường ly khai. Làm sao vậy? Ta có thắc sao? Ta lại như thế nào đối đãi ngươi? Ngươi cứ như vậy hồi báo ta. Dịch Thần ánh mắt của đều đỏ. Được rồi, diễn ta lấy oán trả ơn được chưa? Ngươi hận ta sao? Ngươi là muốn giết ta sao? Đông Phương Thải Hòa đồng dạng trong lòng cực chịu, nàng sớm biết rằng Dịch Thần càng thích Vân Thường, nhưng nàng không nghĩ tới, Vân Thường ly khai, Dịch Thần dĩ nhiên sẽ như vậy. Dịch Thần lúc này có chút không lạnh tĩnh, Đông Phương Thải Hòa đồng dạng cũng lãnh tĩnh không giới tới. Thiếu chủ. Lão Nưu lên tiếng, hắn thấy Dịch Thần kích động như thế, hắn không mở miệng không được khuyên bảo, thiếu chủ, thiên giới người, Vân Thường ly khai tất nhiên, không thể trách cứ Thải Hòa tiểu thư. Thiếu chủ chỉ phải cố gắng tu luyện, sớm muộn gì có thể đến thiên giới, còn có thể nhìn thấy Vân Thường, giải thích một phen. Hiện tại ngươi nhu muốn yên tĩnh một chút. Dịch Thần không cùng Đông Phương Thải Hòa tranh chấp, nghe xong lão Nưu nói, hắn nhiều ít tính táo một ít, hắn chỉ là ngắm đã biến mất không gian thông đạo cửa vào, thật lâu không nói gì. Đông Phương Thải Hòa trong lòng tích tụ, cảm giác mình đứng ở chỗ này thực sự chịu, vì vậy liền phi thân rơi xuống. Giáo chủ đại nhân cùng Đằng Liêu hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới, ngày hôm nay cánh gặp phải tình huống như vậy. Bất quá, lúc này hắn coi như là hiểu, quái vân thường hoa chi vậy lợi hại, nguyên lai là ở thiên giới có cường núi dựa lớn. Một lát sau, hắn hai người cũng bay đến Dịch Thần bên người, thấp giọng khuyên bảo hai câu. Lão Ngưu cũng không nói thêm gì, bồi Dịch Thần đứng một hồi sau, yên lặng về tới Tinh Thần Thần phủ trong. Đại hạ trong hoàng cung còn lại là vô cùng náo nhiệt, hắn thần cấp cường giả bị giết hết, hắn mất đi cường đại nhất dựa vào, hắn biết mình gia tộc ngày diệt vong đến. Rất nhiều hoàng phủ người của gia tộc đều lựa chọn chạy trốn, mạng không mục đích chạy trốn từ phía. Chỉ cần có thể chạy trốn, hắn mang trong hoàng cung bảo bối, cũng đủ hắn áo cơm không lo sống qua vài bối tử. Đại hạ hoàng tộc rất nhiều cường giả, đều ở đây hắn thần cấp cường giả ngã xuống sau, trực tiếp bóp nát Nazi phù bảo, ngay cả đại hạ hoàng đế đều như vậy. Chương 292, Dịch Thần phải đi. Xác định đầu phiếu. Hoàng đế bệ hạ đều chạy trốn, này thành vệ quân trung cường giả, tự nhiên đều cởi quân trang, dung nhập trong dân chúng. Cường đại đại hạ đế quốc, ầm ầm sụp đổ. Đang ở cường giả loại này tôn thế giới, quy tắc chính là như vậy, cường giả có thể bị người kính nể. Tây đổ bảy khỉ tan. Rất nhiều hiểu được quy củ cường giả, đều là đưa ánh mắt về phía Võ Thần Giáo Hoàng. Võ Thần Giáo Hoàng không thích quản lý dân chúng chuyện tình, hắn nhận thức này đều là vi bất túc đạo vụn vặt sự vụ, sở dĩ hắn sẽ làm đại hạ đế quốc vẫn tồn tại. Hôm nay đại hạ đế quốc đã hình cùng bị diệt, hắn chỉ có thể nuôi dưỡng nhất cá đại thế lực tới chấp trưởng đây là phiến diện tích quốc thổ. Võ Thần Giáo Hoàng sẽ cầm cự ai, đây là thành một người mọi người chú ý tiêu điểm. Bất quá, từ đại hạ đế quốc bị diệt chuyện tình đó có thể thấy được, Võ Thần Giáo Hoàng đến đỡ cũng chỉ là đến đỡ mà thôi, thật muốn gặp phải quá cường hãn người của hoặc thế lực, Võ Thần Giáo Hoàng chưa chắc sẽ xuất thủ. Có thể nói, Dịch Thần chính là khi Võ Thần Giáo Hoàng mặt, đem đại hạ đế quốc tiêu diệt. Dịch Thần cùng đại hạ hoàng tộc cân đoán, đây là mọi người đã sớm lòng biết rõ sự tình. Đang ở chuyện này trên, Võ Thần Giáo Hoàng không có thiên hướng đại hạ hoàng tộc. Đương nhiên, lúc trước đánh nhau chết sống tối hậu quan đầu, Nguyên Võ Đại Lục Võ Thần Giáo Hoàng giáo chủ đại nhân đánh lén đại hạ hoàng tộc thần cấp cường giả, cũng chỉ có số người cực ít hiểu rõ. Vị kia bị kim sắc lửa cháy mạnh tươi sống chết cháy thần cấp cường giả, đang ở cuộc sống thời khắc tối hậu một câu tức giận mắng, cũng chỉ có số người cực ít minh bạch là có ý gì. Vị này giáo chủ đại nhân thực lực vẫn là rất mạnh, đang ở Nguyên Võ Đại Lục thế giới nhân tộc trung, chỉ sợ cũng chỉ so với Lưu Xuyên Quân kém một ít. Hắn am hiểu nhất liền là linh hồn công kích. Giáo chủ đại nhân cũng rất đau đầu, lúc này hắn quả thực cần tìm một thế lực lớn tới nắm trong tay cùng lĩnh đạo Nguyên Võ Đại Lục người của tộc. Chỉ là cái này thế lực lớn cần phải có thần cấp cường giả tọa trấn đi. Lựa chọn thích hợp nhất chính là Đằng Gia, nhưng Đằng Đạc đã cho thấy sẽ không ở lại Nguyên Võ Đại Lục thế giới, muốn đi khác đại lục trưởng quản Võ Thần Giáo Hoàng. Ngoại trừ Đằng Gia ở ngoài, thật đúng là không có những thế lực lớn khác có thể cung cấp lựa chọn. Lưu Xuyên gia cùng họ Đoan Mục gia, đang ở Nguyên Võ Đại Lục thế giới nhân tộc chung, đều là siêu nhiên tồn tại, hắn một người nghiên cứu kiếm đạo, một người nghiên cứu luyện chế chi đạo, căn bản vô tâm tư tới xử lý mảnh đại lục này người của tộc thế giới. Càng nghĩ, giáo chủ đại nhân đột nhiên cảm giác được, nếu để cho Đông Phương gia tộc thành hoàng tộc, tựa hồ là một người rất lựa chọn tốt. Đông Phương gia tộc người mạnh nhất, hôm nay cũng là võ vực cửu giai giả ở phong cảnh giới, tùy thời cũng có thể bước vào thần cấp. Hơn nữa, Dịch Thần cùng Đông Phương quan hệ của gia tộc cũng tốt. Nghĩ tới đây, giáo chủ đại nhân liền không do dự, lúc này tự mình đi hướng Đông Phương gia tộc phủ viện. Dịch Thần không có đi Đông Phương gia tộc phủ viện, hắn bị Đằng lão mời được Đằng ra. "Tiểu huynh đệ, tổng giáo bên kia đã đồng ý sự lựa chọn của ta, ta hiện tại tùy thời đều có thể đi đã qua Tân Đại Lục." Đằng lão thỉnh Dịch Thần tới, chủ yếu vẫn là muốn nói chuyện này. Cự Ly Vân Thường bị mang đi thiên giới, đã qua tháng ngày, Dịch Thần hiện tại tâm tình vẫn như cũ u rột, vừa ý chí phải tính táo rất nhiều. Ta hiện tại cũng là tùy thời đều có thể nhích người. Dịch Thần đạm nhiên gật đầu, đại lục này coi như là hắn thương tâm chi địa. Ngươi có muốn hay không đi Đông Phương gia tộc thương lượng một chút? Đằng lão cố lự được tương đối chu toàn, hắn cũng sẽ không tùy ta rời đi. Dịch Thần lại nói, bất quá, ít nhất cũng phải chào hỏi. Ừ. Đằng lão dừng một chút, nói, ta nghe nói, giáo hoàng phương diện có ý định đến đỡ Đông Phương gia tộc thành hoàng tộc. Bất quá là một người chính quyền bù nhìn mà thôi. Dịch Thần thẳng thắn nói, chân chính chủ nhà vẫn là Võ Thần Giáo Hoàng, đây là hoàng tộc giờ cũng không có ý gì. Ha ha, cũng không thể nói như vậy. Đằng lão cười nói, hoàng tộc không chỉ có địa vị tôn sùng, càng then chốt chính là có thể nắm giữ rất nhiều tài nguyên, nếu như có loại này chỗ tốt, hoàng phủ gia tộc lại có thể vẫn luôn hữu thần cấp cường giả. Theo hắn chọn đi. Dịch Thần thản nhiên, tựa hồ cũng không phải rất quan tâm. Tiểu huynh đệ kia chuẩn bị một chút, ta mấy ngày nữa liền sẽ lên đường. Đằng lão nhắc nhở, nhích người trước khi, tiểu huynh đệ còn cần chính thức thêm vào Võ Thần Giáo Hoàng hảo. Cùng Đằng lão tán gẫu qua sau, Dịch Thần liền đi tới hoàng thành Võ Thần Giáo Hoàng trong thần điện. Giáo chủ đại nhân tự mình đứng ra tiếp đại hắn, cũng hắn chủ trì thêm vào Võ Thần Giáo Hoàng nghi thức. Cái này nghi thức kỳ thực rất đơn giản chính là phát thệ vĩnh không phản bội Võ Thần Giáo Hoàng, sau đó bị trao tặng thân phận lệnh bài cùng đặc chế phục sức. Không thể con phản bội cái tổ chức này, cũng không phải là mỗi một người. Cái này thêm vào, đối Dịch Thần tự nhiên cũng là chỗ tốt cực đại, chí ít đang ở Võ Thần Giáo Hoàng khống chế các đại tiểu thế giới trong, không ai dám đơn giản ra tay với hắn. Đương nhiên, giáo chủ đại nhân cũng nhắc nhở Dịch Thần một chút. Nếu như là ân oán cá nhân, nếu như là Dịch Thần chủ động khiêu khích hoặc đi tìm thù, Võ Thần Giáo Hoàng chắc là sẽ không dành cho bang trợ cùng phù hộ. Còn có một chút đáng giá chú ý, đó chính là Võ Thần Giáo Hoàng nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, nội bộ tranh đấu đồng dạng là rất nguy hiểm. Dịch Thần hôm nay cảnh giới thượng yếu, cũng không phải đảm nhiệm chức vị quan trọng, cũng không có bị cuốn vào Võ Thần Giáo Hoàng nội bộ phân tranh ban quan. Ý thì theo Đằng lão dặn, Dịch Thần lựa chọn Võ Thần Giáo Hoàng thần chức, mà không phải Thiên Vũ Viện đạo sư. Có cái thân phận này, hơn nữa hắn cùng với giáo chủ đại nhân cùng với Đằng lão quan hệ không tệ, hắn đi Thiên Vũ Viện, rất dễ dàng liền được Kim Lân Cửu Thiên sau Tam Thiên công pháp. Hiện tại phóng nhãn toàn bộ Nguyên Võ Đại Lục thế giới, chỉ sợ cũng không ai dám khinh thường Dịch Thần, cho dù ai thấy hắn, đều phải cẩn thận ứng phó. Đại Hạ hoàng tộc bị diệt, thực rung động quá nhiều người. Ngay cả Lưu Xuyên Quân cùng họ Đoan Mục lão tổ nhân vật như vậy nghe nói việc này, đều là bội cảm kinh ngạc, nhưng cũng đều giữ vững trầm mặc. Nguyên Võ Đại Lục yêu ma hai tộc thì đều là rất thích thú thấy chuyện như vậy nhiều hơn phát sinh. Kỳ thực lại nói tiếp, hoàng phủ gia tộc cũng chỉ là bỏ mình một vị thần cấp cường giả cùng với hắn đại trưởng lão, tộc nhân của hắn cũng không quá lớn hao tổn. Nhưng mất đi hai vị này cường giả sau, hắn chỉ có thể trốn. Thì là Dịch Thần không dự định trảm thảo trừ căn, không có tiếp tục truy sát ý đồ của hắn, hắn còn có rất nhiều kỳ địch nhân của hắn. Hơn nữa, mới hoàng tộc cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đạt được Kim Lân Cựu Thiên sau Tam Thiên sau, Dịch Thần lại tới Đông Phương gia tộc phủ viện trong. Bởi vì thân phận của hắn, tự nhiên sẽ không bị chặn ngoài cửa. Đông Phương Thải Hòa tuy rằng còn đang tức giận, nhưng cũng đi ra cùng gặp mặt hắn. Ta dĩ thêm vào Võ Thần Giáo Hoàng, rất nhanh tùy Đằng lão cùng đi đã qua Tân Đại Lục. Đang ở một gian phòng khách sau khi ngồi xuống, Dịch Thần khai môn kiến sớm nói: "Căn này trong phòng khách chỉ có ba người, ngoại trừ Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa ngoại, cũng chỉ có phụ thân của Đông Phương Thải Hòa Đông Phương Hùng." Đông Phương Hùng gần nhất coi như là đường làm quan rộng mở, giáo hoàng có ý định đến đỡ Đông Phương gia tộc thành hoàng tộc, như vậy tác gia chủ hắn liền sẽ tự nhiên mà vậy thành hoàng đế bệ hạ. Hắn hiểu rõ, đây hết thảy đều là bái Dịch Thần ban tặng, đối với trước đây cầm cự nữ nhi mình cùng Dịch Thần thành thân, hắn nghĩ đó là cực lựa chọn sáng suốt. Nhưng lúc này nghe được Dịch Thần nói như thế, hắn cùng với nữ nhi của hắn đều là đồng thời biến sắc. Dịch Thần phải đi. Đây là nhưng nên làm thế nào cho phải? Nói Đông Phương gia tộc muốn tùy Dịch Thần cùng đi. Điều này sao có thể? Nếu như Dịch Thần cùng hoàng phủ gia tộc tranh đấu, này đây Dịch Thần thất bại mà xong việc, Đông Phương gia tộc để tránh bị liên lụy mà lựa chọn ly khai, đảo là có thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay cũng không phải loại này tình thế nha. Hôm nay tình thế một mảnh tốt, Dịch Thần lại phải ly khai, điều này làm cho Đông Phương Hùng phải bảo. Lần này cần tùy Dịch Thần ly khai. Như vậy Đông Phương gia tộc không thể nghi ngờ là thành lấy Dịch Thần chủ gia tộc, nhưng Dịch Thần dù sao chỉ là Đông Phương gia tộc con rể mà thôi. Đông Phương Hùng là bởi vì cái này mà do dự cùng kinh ngạc. Đông Phương Thải Hòa thì nếu không, làm Dịch Thần thế tử, Dịch Thần phải đi, về tình về lý nàng đều phải, vô luận Dịch Thần đi đâu, bọn ta muốn. Nhưng nàng còn đang tức giận, vẫn còn bởi vì Dịch Thần thái độ mà tức giận. Ở nơi này mấu chốt trên, Dịch Thần bỗng nhiên nói phải đi, nàng phải hoài nghi Dịch Thần lòng của tư. Dịch Thần biết rõ nàng hiện tại tuyệt không tình nguyện ly khai Nguyên Võ Đại Lục thế giới, lại đưa ra hắn phải ly khai, điều này đại biểu cái gì? Dịch Thần muốn tránh né mình sao? Liên bởi vì mình trước khi xuất hiện ở Vân Thường trước mặt, thừa nhận một sự thật, hắn tránh né cũng ly khai mình. Bài này do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụp ổ. Con. Trong lúc nhất thời, căn này trong phòng khách bầu không khí có chút xấu hổ cùng trầm ngưng. Ngươi có muốn hay không tùy ta cùng đi? Dịch Thần đối Đông Phương Thải Hòa hỏi. Hắn mặc dù tỉnh táo chút, nhưng Vân Thường ly khai đối với hắn kích thích cùng đả kích thực sự quá. Có muốn hay không? Đông Phương Thải Hòa càng thêm tức giận, nàng cười quái dị hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Tùy ngươi. Dịch Thần lạnh nhạt nói. Nghe ý tứ này, ta ngươi có thể đi, không ngươi đi cũng có thể, đúng không? Đông Phương Thải Hòa vốn đang có thể hiểu được Dịch Thần lòng của tình, nhưng nàng bây giờ lại bất khả ngăn chặn trong lòng ngực lửa dẫn bốc lên. Đúng vậy. Dịch Thần gật đầu, ở trong lòng hắn vẫn còn có chút oán khí. Hắn hiểu rõ Vân Thường sớm muộn gì sẽ biết hắn cùng với Đông Phương Thải Hòa chuyện tình, nhưng đang ở dưới tình huống đó hiểu rõ, tuyệt đối hắn nguyện ý thấy. Nếu như Vân Thường không cần ly khai, nàng đã biết, nàng tức giận, Dịch Thần còn có bổ cứu cùng cơ hội giải thích, tất cả không đến mức không có cứu vãn cơ hội. Nhưng bây giờ Vân Thường ly khai, hơn nữa còn là không gì sánh được thương tâm cùng thất vọng ly khai. Đương nhiên, Dịch Thần chỉ phải cố gắng tu luyện, sớm muộn gì có thể đi đã qua thiên giới, còn có nhìn thấy Vân Thường, đi chăm chú cơ hội giải thích. Chỉ là đây là không chỉ có cần thời gian không ngắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng làm được chuyện tình. Nếu như lúc đó Đông Phương Thải Hòa không có đi nói chuyện, Vân Thường có thể vẫn như cũ muốn đi đã qua thiên giới, nhưng chung quy không đến mức nghi ngờ như vậy lòng của tình ly khai. Sở dĩ đang ở trong nội tâm, Dịch Thần đối Đông Phương Thải Hòa nhiều ít vẫn là còn có oán niệm. Cho dù ai gặp phải trạng huống như vậy, cũng sẽ như vậy. Ha ha, phải đi ngươi thì đi đi. Đông Phương Thải Hòa đối với Dịch Thần rõ ràng thái độ thờ ơ, cũng là cảm thấy thương tâm cùng thất vọng, nàng giận dữ đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra phòng khách. Đông Phương Hùng không gì sánh được xấu hổ. Hắn là trưởng giả, hắn đối loại này đạo lý đối nhân xử thế vẫn còn có chút kinh nghiệm. Hắn thấy, loại này nhi nữ tình trường chuyện tình, không coi là đại sự gì. Vân Thường đã ly khai, Dịch Thần cùng nữ nhi mình lại không phải là không có tình ý, tùy thời gian trôi qua, hết thảy đều có thể dần chuyển biến tốt đẹp. Vợ chồng son thỉnh thoảng khắc khẩu vài câu cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng lúc này như thế nào viên cái này chàng, cũng là một người đề. 14. Chương 293, tâm ý đã quyết, xác định đầu phiếu. Hiện tế, bên này thật tốt, cái gì phải ly khai nha? Đông Phương Hùng nhã nhận hỏi. Đã cùng Đằng lão thương lượng qua, Dịch Thần tận lực để cho mình lòng dạ để nằm ngang cùng một ít. Đi đã qua Tân Đại Lục, có nhiều lắm không thích ứng địa phương, không bằng ở lại Nguyên Võ Đại Lục nha. Đông Phương Hùng khuyên. Hắn đương nhiên là không muốn rời đi, thì là Đông Phương gia tộc gần thành hoàng tộc, hắn cũng không nguyện đơn giản ly khai. Hắn Đông Phương gia tộc đang ở trên mảnh đại lục này tồn tại rất nhiều niên, có nhiều lắm sự vật này đây bỏ qua. Thì như mộ tổ tiên của hắn. Huống chi, hôm nay hắn gần thành hoàng tộc, bất luận là không là có thể nắm giữ thực quyền, chí ít cũng là treo một hoàng tộc danh hiệu. Khi hắn đảm nhiệm gia chủ trong lúc, Đông Phương gia tộc có thể thành hoàng tộc, hắn cũng đem thành tân một người đế quốc đời thứ nhất hoàng đế, loại này vô thượng vinh quang là một người hấp dẫn cực lớn. Đi nơi nào đều giống nhau, có thể cưỡi chuyện tống trận, tùy thời đều có thể trở về. Dịch Thần thì giải thích, đại lục này thực sự không yên ổn, ta hiện tại thầm nghĩ tìm một chỗ an tĩnh an tâm tu luyện. Nga. Đông Phương Hùng cũng không đi hỏi nhiều, hắn đã nhìn ra Dịch Thần tâm ý đã quyết. Vãn bối cáo tử. Bắt chuyện cũng đánh nhau, Dịch Thần đứng dậy. ta đi khuyên nhủ Thải Hòa, để hắn tùy ngươi cùng đi đi. Đông Phương Hùng cũng rất bất đắc dĩ, vô luận như thế nào, hắn vẫn hy vọng nữ nhi mình có thể cùng mình con rể hào hào ở chung. Ừ. Dịch Thần gật đầu, bởi vì hắn cũng không phải thật muốn buông Đông Phương Thải Hòa. Hắn hiện tại rất phiền muộn rất quấn quýt, nhưng cũng biết mình nên không nên. Đông Phương Hùng không có đi giữ lại Dịch Thần, tự mình đem Dịch Thần đưa đến cửa phủ ngoại, nhìn theo Dịch Thần cưỡi đẳng ra xe ngựa ly khai. Sau đó, hắn phản hồi phủ viện, đi tới nữ nhi mình trong viện. Cái nhà này, vẫn là Đông Phương Thải Hòa muốn thành thân lúc, Đông Phương gia tộc chuyên môn cho nàng đẳng đi ra ngoài tân phòng. Nhưng hôm nay, nhưng chỉ là Đông Phương Thải Hòa một người một chỗ, nguyên bản vậy cũng ở chỗ Dịch Thần, lại tình nguyện ở tại ngoại nhân trong. Điểm này, Đông Phương Thải Hòa rất tức giận, Đông Phương Hùng cũng có thành kiến. Chỉ là muốn đây là vợ chồng son vừa náo loạn không được tự nhiên, hơn nữa vấn đề còn không tiểu, Đông Phương Hùng trong lòng cũng sẽ không quá trách cứ cùng oán giận Dịch Thần. Đối với mình nữ nhi, Đông Phương Hùng hay là muốn khuyến một khuyến, nếu quả thật là huyên túi bụi, thua thiệt tóm lại nếu như nữ nhi mình. Hơn nữa, trước đây thành thân lúc, song phương là rõ ràng nói xong rồi, chỉ là giả thành thân, mà hắn nhà gái còn lại là ôm bỡn quá hóa thật tìm cách. Tại đây vợ chồng son vấn đề tình cảm trên, hắn nhà gái cũng không chiếm được cái gì ý chí. Hắn đi. Đông Phương Thải Hòa liền ở trong sân ngồi xanh một khí, thấy cha mình tiến đến, lau nước mắt hỏi. Đi. Đông Phương Hùng ngồi xuống, nhẹ giọng nói, Thải Hòa, phụ thân hiểu rõ ngươi bị khuất, nhưng đang ở chuyện này trên, phụ thân nghĩ ngươi vẫn là nhiều nhượng bộ hảo, tính tình không nên lớn như vậy, chí ít tâm nguyện của ngươi đã tới. Phụ thân, nghĩ tâm nguyện của ta đạt tới sao? Đông Phương Thải Hòa không khóc khang, nhưng nước mắt lại không nhịn được lưu, nàng nói, ngày đó bộ dáng kia của hắn, quả thực chính là hận không được động thủ bóp chết ta, ta chính là nói câu lời nói thật, hắn không có động thủ ma. Đông Phương Hùng lắc đầu nói, tình huống lúc đó ngươi giành mạch từng câu, hắn kích động như vậy cũng là nhân chi thường tình. Hắn cái loại này phản ứng, vừa mới chứng minh hắn là rất trọng tình cảm người của. Hắn là nặng hắn cùng với Vân Thường cảm tình, ta cùng với tình cảm của hắn, hắn căn bản cũng không quan tâm. Đông Phương Thải Hòa rất là ủy khuất nói, mới vừa cũng nhìn thấy, hắn là thế nào đối với ta. Hắn giọng nói kia căn bản là không thể nói là nha. Hắn bây giờ còn chưa điều chỉnh xong ma, tâm tình không tốt, tâm trạng lo lắng cũng là bình thường. Đông Phương Hùng vẫn như cụ khổ tâm khuyên bảo, nữ nhi mình nếu thật chỉ là giả thành thân cũng thì thôi, tối đa để cho nàng thương tâm một trận, sau đó cho nàng tìm một ưu tú nam sinh là được. Nhưng tình huống hiện tại, nữ nhi mình đã cùng Dịch Thần có phu thê chi thực, đây là nhất định phải thận trọng hãy kiên nhận đối đãi. Hắn căn bản cũng không nghĩ dẫn ta đi. Đông Phương Thải Hòa hai mắt đẫm lệ, nói, hắn căn bản quên không được Vân Thường. Hắn nếu không muốn mang ngươi đi, hắn liền sẽ không tới. Đông Phương Hùng thì tiếp tục khuyên, hắn lúc đi còn cầu ta, để cho ta tới khuyên nhủ còn ngươi. Hắn cũng không nói gì Vân Thường chuyện tình, chuyện này căn bản nói không rõ sở, đem chi không nhìn rơi lựa chọn tốt nhất. Phụ thân, không cần gạt ta, hắn là cái gì tính tình ta rất rõ ràng, hắn không có khả năng cầu tới khuyên ta. Đông Phương Thải Hòa lại nói, ta sẽ không hắn đi, hiện tại thì là hắn đi cầu ta cũng sẽ không hắn đi. Hồ đồ. Đông Phương Hùng dương nộ, nói, ngươi thê tử của hắn, tự nhiên muốn hắn, ngươi không ở bên cạnh hắn càng thêm dễ quên ngươi. Đông Phương Thải Hòa cười lạnh một tiếng, nói, hắn là của ta, hắn liền chạy không được, hắn hiện tại chạy, sớm muộn gì ta sẽ đem hắn mang về. Đông Phương Hùng nhướng mày, nói, Thải Hòa, ngươi loại ý nghĩ này nhưng không đúng. Đông Phương Thải Hòa cũng là dừng lại rơi lệ, vẻ mặt kiên quyết nói, ta Đông Phương Thải Hòa còn không có luân lạc tới muốn nghỉ lại vào hắn nông nỗi, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ hối hận. Hắn thực lực bây giờ cường, không có nghĩa là hắn sẽ vẫn mạnh hơn ta. Đông Phương Hùng lại nói, ngươi bây giờ vấn đề không phải ai cường ai yếu vấn đề, đây là vấn đề tình cảm, cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ. Đông Phương Thải Hòa cười lắc đầu, nói, nếu như hắn thực lực cường đại, nếu như hắn có núi dựa cường đại, hắn có thể để cho ta Đông Phương gia tộc coi trọng sao? Hắn có dũng khí như vậy chất hỏi ta chăng? Cái này, Đông Phương Hùng dừng một chút, nói, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, đem sự tình nhìn quá cực đoan. Phụ thân, nữ nhi tâm ý đã quyết, không cần khuyên ta. Đông Phương Thải Hòa dựng thân dựng lên, lau khô nước mắt, nói, bất luận hắn rốt cuộc tâm ý làm sao, nữ nhi chắc chắn sẽ không buông tha hắn, bất quá nữ nhi không muốn dùng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, dùng thủ đoạn khác đạt được hắn, nữ nhi không thích loại này vô pháp nắm trong tay cục diện, nữ nhi muốn chính là hắn toàn bộ tâm, mà không phải cùng người khác cùng chung. Thải Hòa, ngươi sinh ra chấp niệm, đối ngươi như vậy không tốt. Đông Phương Hùng tựa hồ ý thức được không thích hợp, hắn cũng lập tức đứng lên, khí mắt con ngươi nói, ngươi không nên quá nhầm tính, sự tình còn chưa tới vô pháp vãn hồi nông nỗi, huống chi Vân Thường đã đi thiên giới, nàng cùng Dịch Thần hầu như là không thể nào, ngươi chỉ cần bảo vệ cho Dịch Thần, ngươi có thể đạt được hắn toàn bộ tâm. Không, ngươi không biết hắn. Đông Phương Thải Hòa không có đưa cha mình ly khai, nàng một mình đi vào gian phòng, khép cửa phòng lại. Đông Phương Hùng cau mày trói chặt, hắn cảm giác mình nữ nhi tựa hồ thay đổi một người vậy, đúng là biểu hiện như thế chăng lãnh tĩnh. Hắn đang ở nữ nhi mình trên mặt của phân minh thấy được bởi vì tham sống hận cảm tình màu sắc, đây là không nên từ trước đến nay tâm trí thành thục nữ nhi mình nên có tâm tình đối. Vốn có rõ ràng là nhất kiện có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không vấn đề, tựa hồ bị nữ nhi mình cho nghiêm trọng hóa. Đông Phương Hùng không rõ hà sẽ như vậy, chỉ coi nữ nhi mình một thời bực bội, cũng không quá để ý, nghĩ lấy nữ nhi mình lòng của trí, sớm muộn gì sẽ tỉnh ngộ lại. Ngươi mới vừa lại ảnh hưởng ý thức của ta, đúng không? Tân phòng trong, Đông Phương Thải Hòa đem con kia đồng linh bày ở trước mắt, đạm nhiên hỏi, có một chút điểm đi. Đồng linh khí linh trả lời, ta chỉ cho ngươi thấy rõ nội tâm của mình, làm trở về vốn là mình. Ta nguyên bản là dạng gì tử, ngươi biết? Đông Phương Thải Hòa hỏi. Ta không biết, nhưng ta có thể cho ngươi biểu hiện ra của ngươi chân thực tư tưởng. Đồng linh khí linh nói trong nội tâm, ngươi muốn cùng Dịch Thần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao? Ta chỉ kỳ quái, trước ngươi vẫn giật dây ta bang trợ ta, để ta phải đến Dịch Thần, hơn nữa không từ thủ đoạn tới đạt thành mục đích này, hôm nay lại để cho ta cùng với Dịch Thần xa nhau, để ta đối với hắn sinh ra oán hận, ngươi rốt cuộc mong muốn cái gì? Đông Phương Thải Hòa chất vấn. Ta chỉ thuận tâm ý của ngươi tới giúp ngươi, không muốn làm gì. Đồng Linh Khí Linh trả lời, ngươi dám nói trước đây ngươi không phải thật tâm muốn có được hắn sao? Ngươi dám nói ngươi hôm nay không oán hận hắn sao? Ngươi đem ta nguyên bản có thể ẩn nút tâm tư cho triển lộ ra, nhưng lại đem những thứ này mặt trái tâm tình cho khuyết đại. Đông Phương Thải Hòa lúc này tỉnh táo rất nhiều, nàng nói, ngươi dám nói ngươi không có không thể cho ai biết mục đích. Ta mục đích cuối cùng, hãy để cho ngươi lúc nào cường đại hơn. Đồng Linh Khí Linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta đã tồn tại vô số năm, ta đã thấy sự tình vượt qua xa ngươi, tại đây đại thế giới trong, chỉ có cường giả chân chính có thể thắng được tôn trọng, có thể thu được mình muốn lấy được tất cả. Ngươi nếu không đủ cường đại, ngươi muốn có được không chiếm được, ngươi đã lấy được cũng đã mất đi. Bài này do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụ ổ. Con, ta thay đổi cường đại rồi, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Đông Phương Thải Hòa rõ ràng không tin Khí Linh lần này thuyết tử. Ngươi là chủ nhân của ta, ngươi cường đại rồi, cũng bằng ta cường đại rồi. Đồng Linh Khí Linh cho một người ra vẻ rất hợp lý trả lời. Ta thật không biết con nên hay không tiếp tục tin tưởng ngươi. Đông Phương Thải Hòa có vẻ có chút mờ mịt. Trở lại đằng ra, Dịch Thần bắt đầu lật xem mình vừa lấy được Kim Lân Cựu Thiên sau Tam Thiên nội dung. Đang ở Huyền Lân Thiên lúc, theo thứ tự là Thần Lân Thiên, Nói Lân Thiên cùng với Ngày Lân Thiên. Để Dịch Thần buồn bực, đây là sau Tam Thiên, ngoại trừ Thần Lân Thiên có cụ thể phương pháp tu luyện ngoại, mặt khác hai thiên nhưng chỉ là một loại chắc gia văn chương. Nói cách khác, Nói Lân Thiên cùng Trời Lân Thiên căn bản lại không tồn tại, chỉ là bộ công pháp kia chưa đạt được lại mới có thể đạt tới phán đoán cảnh giới. Làm ra bộ này luyện thể pháp môn cường giả, đương nhiên vậy cũng chỉ là tu luyện đến Thần Lân Thiên, hơn nữa từ bộ công pháp kia sở trở nội dung đến xem, vị cường giả kia đang ở Thần Lân Thiên tu luyện cũng không đạt được viên mãn cảnh giới, đối với sau cùng hai thiên căn bản cũng không từng chạm đến quá. Nhưng vị cường giả kia kiến thức coi như liên bác, hắn đối tu luyện nhận thức cũng coi như rõ ràng, hắn đối với sau hai thiên lý giải vẫn có rất nhiều nên chỗ. Dịch Thần lúc này còn chưa đem Huyền Lân Thiên tu luyện tới viên mãn cảnh, nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn đi đầu nghiên cứu một chút Thần Lân Thiên nội dung. Nghiên cứu qua sau hắn phát hiện, Thần Lân Thiên tu luyện lại còn cần huyết mạch tu luyện tới phối hợp. Vốn có đây đối với đồng thời tu luyện vệ huyết đại pháp hắn, không có nửa điểm vấn đề, nhưng hắn lại nửa điểm đều không cao hứng nổi. Huyết mạch của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng quá pha tạp, đây là không phù hợp Thần Lân Thiên tu luyện yêu cầu. 8. Chương 294, mang theo ta đi. Xác định đầu phiếu. Hắn cần tinh lọc huyết mạch của mình, làm cho chi thành chỉ một lại cường đại huyết mạch, đây là chỉ dùng tu luyện này đây làm được. Hoàn hảo chính là, Thần Lân Thiên trong có nhắc tới, nếu như huyết mạch không đủ tinh thuần, có thể mượn với hai kiện thiên tài địa bảo tới đem chi lúc nào tinh thuần. Đây là hai kiện thiên tài địa bảo trong, có một việc Dịch Thần đã có, chính là hắn đang ở Thần Ân Đại Lục lấy được địa huyết thạch. Lúc đó, Thần Kiếm Khí Linh liền đối với Dịch Thần nhắc nhở qua, nói địa huyết thạch đối với luyện thể có trọng dụng. Chưa từng nghĩ, thật đúng là để Thần Kiếm Khí Linh nói chúng. Nhưng ngoại trừ địa huyết thạch ngoại, còn có một món thiên tài địa bảo, cũng là Dịch Thần chưa bao giờ từng nghe nói qua. Huyết Bồ Đề. Bồ Đề quả, Dịch Thần nhưng thật ra nghe nói qua, hơn nữa ở kiếp trước liền nghe nói qua, nhưng Huyết Bồ Đề cũng là hắn không có nghe người qua. Thần Kiếm Khí Linh nhưng thật ra hiểu rõ Huyết Bồ Đề, cũng biết loại trái này chính là tuyệt phẩm, giá trị rất cao. Dịch Thần nếu như huyết mạch thủy bình không cao, nhưng thật ra dùng không Huyết Bồ Đề loại này tuyệt phẩm, nhưng hắn hôm nay huyết mạch đã rất cường hãn, cũng chỉ có tuyệt phẩm có thể giúp hắn tinh luyện huyết mạch. Đương nhiên, hắn còn không có đạt được muốn tu luyện Thần Lân Thiên thủy bình, cũng không thiếu thời gian đi tìm Huyết Bồ Đề. Xem qua Thần Lân Thiên nội dung sau, Dịch Thần lại đứng dậy rời đi đằng ra, đi hướng Võ Thần Giáo Hoàng Thần Điện. Cưới chuyện tống trận, hắn đi tới thì ra là Trạch Tây Vương Thành. Cái này vương quốc đã bị Tô Khinh Mi chỗ ở Tô gia trưởng quản, vương quốc tên tự nhiên cũng đã đổi. Dịch Thần thử tới, là của mình hai vị bạn tốt mà đến. Hắn mặc giáo hoàng thần chức phục sức, tới nơi này tọa vương thành phương Bắc Thiên Vũ viện trong. Hắn là nơi này danh nhân, ngoại trừ vừa nhập học học sinh mới của ngoại, không ai không biết hắn. Không chỉ có hắn rất sớm chuyện trước kia tích, ngay cả hắn chuyện gần nhất tích cũng là bị quảng tán dương. Hắn rất nhanh liền tìm được Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người. Để hắn vui mừng, mình hai vị bạn tốt cũng là tiến bộ rất lớn, đều đã là nhanh muốn tấn cấp võ linh kỳ sửa. Đương nhiên, so sánh với hắn nói, trên lệch vẫn còn rất lớn. Dịch Thần sư huynh, ngươi còn có thể nhớ tới hai ta nha? Chính là, ta vẫn lấy ngươi đã đem hai ta quên mất đâu. Hoàng Húc cùng Lô Thông nhị người hay là như trước đây vậy, nói chuyện thích một trước một sau, nhưng vẻ mặt của hắn lại rõ ràng cùng trước đây không quá vậy. Hắn có vẻ thành thục rất nhiều, trên mặt tính trẻ con cũng hoàn toàn biến mất. Ha ha, thế nào mỗi một người đều án phụ dường như, ta đây không phải là tới mà. Dịch Thần mỉm cười nói, phòng trưng cũng chỉ là tới liếc mắt nhìn, muốn không được bao lâu liền sẽ rời đi. Không trượng nghĩa nha, một mình ngươi chơi được cao hứng như vậy, cũng không mang ta cùng đi trở thành. Hoàng Húc cùng Lô Thông rất là bất mãn hình dạng. Trở thành là có nguy hiểm, không làm được sẽ bỏ mệnh, ngươi ở đây Thiên Vũ viện trong an ổn tu luyện, thanh nhàn độ nhật thật tốt. Dịch Thần trả lời, ngươi thật tốt sống. Bỏ mệnh chỉ có thể trách mệnh không tốt, nếu mệnh không tốt, đã đánh mất cũng liền đã đánh mất, quay về với chính nghĩa sớm muộn gì đều là một chết. Hoàng Húc cùng Lô Thông không lấy ý nói, ta hôm nay tới, là nói lời từ biệt tới. Dịch Thần nghiêm túc nói, ta muốn tùy đẳng giả đi khác đại lục, sau này khả năng trở về cơ hội liền thiếu. Mang theo ta đi. Cầu văn ngươi, đang ở học viện này bên trong, không có ngươi bồi, ta thực sự cảm giác không thú vị nha. Trước đây mỗi ngày bị đánh đều so với hiện tại cường hoa. Hoàng Húc cùng Lô Thông đôi mắt trông mong nói, ta đảo là có thể mang theo ngươi, nhưng ngươi đi, người nhà của ngươi làm sao bây giờ? Dịch Thần nhắc nhở, hai người cũng đều tự trong bảo bối nhà. Hắc hắc, người nhà của ta ít, tối đa chính là cùng đi. Lô Thông cười khăn nói, ta có thể đi trở về người nhà thương lượng một chút, dù sao ta còn trẻ mà, gia tộc gánh nặng lại không cần ta đi khiêng. Hoàng Húc cũng không có. Vậy được, ngươi đi về hỏi hỏi xem, chỉ cần nhà ngươi đồng ý, ta có thể mang ngươi ra đi vòng vòng. Dịch Thần không muốn để cho hai vị bạn tốt thất vọng, sở dĩ sẽ không cự tuyệt. Quay về với chính nghĩa sau này hắn ngoạn nghị hoặc là nhớ nhà, mình hoàn toàn có thể dùng chuyện tống trận đưa hắn trở về. Hoàng Húc cùng Lô Thông đều là vội và đi về nhà. Dịch Thần còn lại là đi bái phóng phủ chú đạo sư Thi Hạp. Ngoại trừ đã chết đi thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân ngoại, tại đây tọa Thiên Vũ viện trong đạo sư, liền sổ Thi Hạp đạo sư Dịch Thần quan hệ tốt nhất. Lúc này mình phải ly khai Nguyên Võ Đại Lục, cũng phải làm cùng vị đạo sư này từ giả. Thi Hạp đạo sư có nhà, nhìn thấy Dịch Thần trở về, vị này chế phủ tông sư có vẻ rất kích động. "Tiểu tử ngươi cuối cùng là đã trở về." Thi Hạp kéo lại Dịch Thần cánh tay của, nói: "Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, lão nhân ta đang ở phủ chú chi đạo trên, hầu như không có nửa điểm tiến bộ nha." "Ha ha, lão vừa thành chế phủ tông sư, cảnh giới cao, tự nhiên tiến bộ cũng chậm." Dịch Thần cười nói: "Không không không, ngươi trước đây ở thời gian, luôn luôn có thể nói ra một ít rất tinh diệu nói tới, những lời này đối với ta bang trợ còn là rất lớn." Thi Hạp lại hỏi: "Lần này trở về liền không đi đi?" Cái này cổ giả, đối với chuyện bên ngoài trên cơ bản không thế nào quan tâm, sở dĩ hắn cũng không biết Dịch Thần gần nhất làm những gì chuyện lớn. Lời nói thật nói, vạn bối mấy ngày nữa liền sẽ rời đi Nguyên Võ Đại Lục, tùy đằng già đi đã qua một người vừa phát hiện không lâu sau Tân Đại Lục. Dịch Thần chi tiết nói, vạn bối lần này tới xem lão, chào từ biệt. A. Thi Hạp kinh ngạc thất sắc, nói, ngươi phải đi a? Như vậy sao được? Tiểu tử ngươi đi, lão nhân ta làm sao bây giờ? Cái này. Xem Thi Hạp vẻ mặt không muốn cùng lưu luyến hình dạng, Dịch Thần trận trận ác hàn, thầm nghĩ lao ra hỏa này phản ứng, thấy thế nào không được tự nhiên. Không được, ngươi vẫn là mang theo ta đi. Thi Hạp không chút do dự nói, ta ở chỗ này cũng lưu lại nghỉ, trước một đoạn thời gian, viện trường đại nhân còn luôn luôn tìm ta phiền phức, ta ở tại chỗ này cũng phiền lòng. Viện trường đại nhân hà tìm ngươi phiền phức? Dịch Thần hí mắt con ngươi hỏi. Ta cũng không biết ta lại không đắc tội quá nàng, hơn nữa vẫn luôn là tận tâm tận lực đang ở giảng bài dạy học nha. Thi Hạp một bộ u mê không biết hình dạng. Dịch Thần còn lại là âm thầm tự định giá, lão phụ nhân kia tìm Thi Hạp đạo sư phiền phức, có thể hay không mình hữu quan. Lão phụ nhân kia đối với hắn nhất định là rất chán ghét cùng căm hận, mà mọi người đều biết, hắn cùng với Thi Hạp đạo sư quan hệ tốt. Như vậy chắc nói, lão phụ nhân kia thật là có khả năng vì vậy mà Thi Hạp đạo sư. Chỉ bất quá, lão phụ nhân kia dù sao cũng là cái này Thiên Vũ viện viện trưởng, coi như là nguyên võ trên đại lục võ thần giáo hoàng một nhân vật, Dịch Thần cũng không tốt nàng. Huống hồ, từ khi Vân Thường chuyện tình sau, lão phụ nhân kia cũng không có làm ra cái gì quá phận chuyện tình. Nếu như lão thực sự nguyện ý đi, ta đương nhiên nguyện ý đang ở sau này tiếp tục nghe lão giáo huấn. Dịch Thần lời nói này rất khách khí rất khiêm tốn. Thi Hạp nghe cũng rất được dùng, hắn rất dứt khoát nói, ta là đương nhiên nguyện ý, bất quá ta nếu phải đi, hay là muốn viện trưởng đại nhân đồng ý đi, ta tùy tùy tiện tiện đã đi rơi nói, rất dễ rước lấy đại phiền toái. Quả thực, Thi Hạp Thiên Vũ viện đạo sư, coi như là võ thần giáo hoàng người của, hắn đã bị an bài ở chỗ này, không có trời võ viện cùng võ thần giáo hoàng cho phép, hắn tự nhiên không có thể tùy ý rời khỏi. Dịch Thần cũng quả thực muốn mang đi Thi Hạp, dù sao một người chế phủ tông sư vẫn có thể giúp đỡ không ít đại ân. Muốn dẫn đi Thi Hạp, càng nhiều hơn nguyên nhân là lo lắng Thi Hạp ý nguyện của mình. Có phù điện nơi tay, Dịch Thần cũng không sợ mình sẽ làm trễ nải Thi Hạp. Để Thi Hạp có thể như nguyện, Dịch Thần bồi hắn cùng đi gặp cái này Thiên Vũ viện viện trưởng Ti Đồ Mậu Thiến. Nhìn thấy Dịch Thần lúc, Tư Đồ viện trưởng có vẻ thần sắc thập phần đề phòng, cũng có chút khẩn trương. Lấy thân phận của nàng, tự nhiên hiểu rõ đại hạ hoàng tộc bị diệt chuyện tình, cũng biết là ai bị diệt đại hạ hoàng tộc. Hôm nay nàng không để được cùng Dịch Thần địch ý niệm trong đầu tới. Nàng gần nhất thậm chí vẫn lo lắng Dịch Thần sẽ đến trả thù nàng, chỉ là muốn đến thân phận của mình, nàng thoáng an tâm một ít. Nàng nghĩ Dịch Thần nhất định sẽ cố kỵ đến võ thần giáo hoàng bộ mặt. Người phải ly khai. Tư Đồ viện trưởng nghe được Thi Hạp nói rõ ý đồ đến sau, đầu tiên là nhướng mày, nàng xem Dịch Thần, ra vẻ nói, việc này sợ là còn muốn giáo hoàng phương diện đồng ý đi nha. Đằng lão sẽ ở giáo hoàng phương diện hỗ trợ khơi thông. Dịch Thần xen vào nói, Thi đạo sư là ta đi, mà ta còn lại là đằng lão đi. Đã như vậy, ta cũng sẽ không giữ lại. Tư Đồ viện trưởng gật đầu nói, thủy đã qua chỗ thấp lưu, người thường đi chỗ cao. Thi đạo sư sau này đằng lão, một vị thần cấp cường giả, tự nhiên so với ở nơi này Thiên Vũ viện trông có tiền đồ hơn. Đó là. Thi Hạp đạo sư rất tự nhiên trả lời một câu. Sau đó, Tư Đồ viện trưởng Thi Hạp làm tạm rời cương vị công tác thủ tục. Kỳ thực rất đơn giản, chính là tán dương Thi Hạp đạo sư đang ở trước kia cần cù cùng chăm chú, cũng giải trừ hắn Thiên Vũ viện đạo sư thân phận, hy vọng cũng hắn chuyển võ thần giáo hoàng thần trước. Mang Tư Đồ viện trưởng viết liền chứng minh thư tín, Thi Hạp đạo sư cùng Dịch Thần hài lòng ly khai. Tư Đồ viện trưởng cũng âm thầm thở dài một hơi. Đang ở Thi Hạp đạo sư thu thập gian nhà thời gian, Hoàng Húc cùng Lô Thông đã trở về, hắn tìm được rồi Dịch Thần. Dịch sư huynh, cái này ngươi nhưng chạy không được nha, ta tổ mẫu không chỉ cho phép ta tùy ngươi đi, hơn nữa hắn cũng muốn cùng đi đâu. Lô Thông thật cao hứng, lại rất thấp phòng hỏi, có thể mang theo ta tổ mẫu hắn sao? Có thể. Dịch Thần là chuẩn bị dùng tinh thần thần phủ dẫn người ly khai, nhiều mang ít người cũng không thành vấn đề. Rất kỳ quái, hãy nghe ta nói chuyện này sau, nhà của ta người dĩ nhiên một câu không có hỏi, sẽ cùng ý ta rời đi. Hoàng Húc thì là có chút mơ hồ nói, thậm chí hắn cũng muốn cùng đi. Cái này cũng không tính là kỳ quái. Lô Thông cười giải thích, nhà ngươi người phỏng trừng ta tổ mẫu nghĩ vậy. Có ý tứ. Đều muốn ôm đại thối. Hoàng Húc không giải thích được hỏi. Ha ha, ôm đại thối, mà là Dịch Thần sư huynh một khi ly khai, hai ta ra liền không an toàn. Lô Thông nói bổ sung, rất nhiều người đều biết hai ta Dịch Thần sư huynh quan hệ vô cùng tốt, trong những người kia còn bao quát Dịch Thần sư huynh cựu nhân, hết lần này tới lần khác Dịch Thần sư huynh cũng không có đưa hắn tại đại lục này cựu nhân giết sạch, tỉ như Trạch Tây gia tộc cùng Hoàng phủ gia tộc, đặc biệt Hoàng phủ gia tộc, thực lực của hắn bây giờ đủ để đơn giản diệt nhà của ta. Chương 295, Nguyệt Hương đại lục. xác định đầu phiếu. Hoàng gia cùng Lô gia đều là tự do, hắn Võ Thần Giáo Hoàng người của, cũng không phải cường giả, Võ Thần Giáo Hoàng không sẽ để ý hắn đi. Hoàng Húc cùng Lô Thông cũng là tự do, hắn chỉ cần chủ động nghỉ học là được ly khai chỗ ngồi này Thiên Vũ viện. Để Dịch Thần xảo cảm tạ hết cách, biết được hắn trở về, Tô Khinh Mi cũng tới. Tô Khinh Mi thử tới, chỉ ôn chuyện mà thôi. Nàng là có chút thích Dịch Thần, nhưng nàng không để cho mình rơi vào đi, khi nàng biết được Dịch Thần lòng của ý sau, nàng liền quả đoán bỏ đi trong lòng vừa bắt đầu sinh không an phận chi nghĩ. Không sai, theo nàng, của nàng cái kia ý niệm trong đầu là không an phận chi nghĩ. Vốn có dưới loại tình huống này, gặp lại không bằng không gặp, nhưng nàng vẫn là không nhịn được tới gặp Dịch Thần một lần. Dịch sư huynh sách cô bản, Khinh Mi đã thuộc nhớ vô tâm, trong sách thi văn đối với Khinh Mi gợi ý rất lớn. Tô Khinh Mi khá cảm kích hình dạng. Ha ha, Tô sư muội băng tuyết thông minh, trí hơn người, sớm muộn gì tất thành mọi người. Dịch Thần hàm cười nói, sư huynh lần này ly khai, sợ rằng sau này thấy liền. Tô Khinh Mi cũng là mỉm cười, nói, Khinh Mi mong ước sư huynh có thể sớm ngày đột phá thần cấp, chỉ là đến lúc đó đừng quên dẫn tiểu muội hảo. Thần cấp còn rất xa xôi đâu. Dịch Thần khiêm tốn nói, hưng hứa sư muội có thể sớm hơn đột phá thần cấp, đến lúc đó không thể Dịch Thần còn muốn xin sư muội nhiều hơn chiếu cố. Giữa hai người, nói chỉ là chút tương tự lời khách sáo. Đợi đến tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng, Dịch Thần đem Hoàng gia cùng Lô gia người toàn bộ mời vào thần trong phủ, cùng Thi Hạp đạo sư cùng nhau cưỡi chuyện tống trận ly khai. Chuyện tống trở về hoàn thành, Dịch Thần tìm được rồi Đằng lão, Thỉnh lão nhân gia ông ta đứng ra, giúp Thi Hạp đạo sư khơi thông, để Thi Hạp đạo sư cũng đi theo đi đã qua Tân Đại Lục. Phản hồi hoàng thành ngày thứ hai, do Nguyên Võ Đại Lục Võ Thần Giáo Hoàng giáo chủ đại nhân đứng ra chủ trì, Đông Phương Hùng đăng cơ xứng đế, Đông Phương gia tộc vào ở hoàng cung, từ nay về sau thành hoàng tộc. Đây là một hồi thập phần thịnh đại điển lễ, từ buổi sáng bắt đầu thẳng đến đang lúc hoàng hôn kết thúc. Đại Hạ đế quốc từ nay về sau đổi thành Đông Phương đế quốc, lịch pháp cũng sửa lại. Đông Phương Hùng chỉ là bỏ cũ thay mới tiền triều số rất ít đại thần, hắn trên căn bản là kế tục Đại Hạ Hiếu Tông hoàng đế gánh hát. Hắn không sợ người khác tạo phản, có Võ Thần Giáo Hoàng cầm cự, căn bản không tồn tại tạo phản chi thuyết. Loại này trong thế giới, hoàng tộc chỉ biết bị vắt diệt, sau đó hoàng triều sẽ tùy theo bị diệt, giống như là Đại Hạ hoàng triều như vậy. Chỉ cần hoàng tộc thực lực của tự thân vẫn cường đại, đế quốc của hắn cũng sẽ không thay đổi chủ nhân, trừ phi hắn đắc tội hắn căn bản không dám đắc tội Võ Thần Giáo Hoàng. Y thì lệ, hoàng đế sau khi lên ngôi, còn muốn ban thưởng phong tộc nhân của mình cùng thân nhân. Tỷ như Đông Phương Hùng huynh đệ muốn thành vương gia, con hắn muốn thành thành tử, nữ nhi của hắn muốn thành công chúa. Nhưng hoàng tử cùng công chúa ban thưởng phong lại bị bất đi. Lập lức đã là như thế trọng yếu điển lễ, Đông Phương Thải Hòa cũng không có xuất hiện. Dịch Thần xuất hiện, Đông Phương gia tộc hảo, hắn còn nghĩ lao ngưu từ thần trong phủ mời đi ra. Thì là phải đi, hắn cũng muốn nói rõ thái độ, dù sao hôm nay Đông Phương gia tộc trong còn không có thần cấp cường giả. Nữ nhi mình cũng không có xuất hiện, Đông Phương Hùng tự nhiên không có ý tứ đi ban thưởng phong Dịch Thần cái gì, Dịch Thần có thể mang lão ngưu cùng xuất hiện đang ở điện lễ hiện trường, hắn cũng là thập phần cảm kích. Cũng chính là bởi vì Dịch Thần xuất hiện, Đông Phương Hùng sẽ thả rộng lòng, hắn cảm giác mình nữ nhi cùng Dịch Thần trong lúc đó sẽ không có vấn đề quá lớn. Toàn bộ nghi thức xong tất sau, Đông Phương Hùng thiết tiến khoản đãi này đế quốc trọng thần cùng trọng yếu tân khách. Tức đang lúc, Dịch Thần hỏi qua Đông Phương Thải Hòa chuyện tình, Đông Phương Hùng ngáp đúng, lấy nói rõ. Đông Phương Hùng rất đau đầu, bởi vì nữ nhi mình xâm phạm nổi lên quật kính mà, tất cả mọi người dọn vào hoàng cung, nàng chỉ một người lặng lẽ rời nhà đi ra ngoài. Đông Phương Thải Hòa lúc đi, chỉ là để lại một chữ điều, nói là trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không về nhà. Đối với mình nữ nhi rời nhà ra đi sự tình, Đông Phương Hùng thực sự không biết nên thế nào mình con rể nói, sở dĩ hắn có vẻ rất xâm phạm. Dịch Thần hiện tại hỏi, rõ ràng cho thấy muốn tranh thủ mang đi Đông Phương Thải Hòa, nhưng Đông Phương Thải Hòa lại không ở nhà. Hiện tế không cần bất kể nàng, để cho nàng bực bội một trận, chờ nàng nguôi giận, tự nhiên sẽ đi tìm được ngươi rồi. Đông Phương Hùng chỉ có thể trước có lệ mình một chút con rể. Ta muốn gặp một lần nàng. Dịch Thần lại kiên trì nói, bất luận nàng hiện tại tâm tình làm sao, bọn ta nên ta đi đối với, nếu như lúc nào nàng nhớ nhà, ta có thể đưa nàng trở về. Dịch Thần coi như là suy nghĩ minh bạch, hắn cùng với Vân Thường chuyện tình, thực sự không thể toàn bộ hoàn toàn mới quái Đông Phương Thải Hòa. Thì là không có Đông Phương Thải Hòa, phòng trứng Vân Thường ở thiên giới người nhà, vậy sẽ mang Vân Thường đi thiên giới, khác biệt chỉ là Vân Thường có thể hay không thương tâm. Vân Thường thương tâm đi, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Nếu như Vân Thường nhất định phải đi thiên giới, Dịch Thần như cũ cùng nàng tình thâm ý nặng, một khi Dịch Thần vô pháp đi đã qua thiên giới, sớm bỏ mạng ở hạ giới, Vân Thường chẳng phải là muốn vẫn khổ chờ đợi. Vân Thường nhưng thật ra có Dịch Thần linh hồn ngọc giản, một khi Dịch Thần gặp bất trắc mà bỏ mình, khối kia đã đến thiên giới ngọc giản có thể cũng đã nghiền nát. Chỉ là y theo Vân Thường tính tình, nếu như nàng đối với Dịch Thần không có thất vọng, thì là Dịch Thần đã chết, nàng cũng chưa chắc sẽ giá cho người khác. Tình huống dưới mắt liền không giống nhau. Vân Thường thương tâm thất vọng đi hướng thiên giới, Dịch Thần nếu là không chết, nàng có thể còn có thể nhớ thương, nhưng nếu là Dịch Thần chết ở hạ giới, lòng của nàng kết chắc là có thể giải mở. Chỉ có thành đại đạo cảnh cường giả có thể đi đã qua thiên giới. Muốn thành đại đạo cảnh cường giả, thực sự quá. Huống chi, Dịch Thần tu luyện quá mức đặc thù, hắn đối với tương lai của mình căn bản vô pháp dự đoán. Đối với Vân Thường ấy nấy, tự nhiên không thể thành hắn bỏ qua Đông Phương Thải Hòa lý do, nếu như hắn là như vậy người, hắn sớm có thể làm ra lựa chọn. Đông Phương Thải Hòa gần nhất biểu hiện có chút khác thường, cũng là bởi vì cái kia đồng linh hung khí, đối với điểm ấy, Dịch Thần vẫn là có thể khẳng định. Sở dĩ hắn không thể trách Đông Phương Thải Hòa, không thể trách cái này yêu mình nữ tử. Hiện thế, lần trước cùng ngươi nói qua sau, nàng liền bế quan. Đông Phương Hùng không thể làm gì khác hơn là tìm cái lý do tới ứng phó. Lấy tâm tình của nàng bây giờ đi bế quan, đây chính là sẽ rất nguy hiểm. Dịch Thần cau mày, có chút Đông Phương Thải Hòa lo lắng. "Sẽ không, ta sẽ nhường trong tộc cường giả vẫn chú ý." Đông Phương Hùng nói. "Được rồi, ta hãy đi trước dàn xếp một chút, quá một trận tới đón nàng." Dịch Thần gật đầu, không có kiên trì. Đại lục này, là không thích hợp dịch thần ở lại. Hắn không sợ, nhưng hắn không muốn dịch ra người một mực côn ánh pháp trận thế giới hoặc mình tinh thần thần trong phụ sống được. Hắn cấp cho dịch ra người cuộc sống bình thường cùng tu luyện. Nếu như tại đại lục này, hắn thực sự vô pháp an tâm, nhưng hắn lại không thể vẫn nhìn. Huống hồ, lão Nưu tu chỉnh đang nhanh chóng khôi phục, có hỗn độn thạch ban trợ, hắn không cần lâu lắm là có thể tấn cấp đại đạo cảnh, một khi hắn cũng đi thiên giới, dịch thần ở lại nguyên võ đại lục chỉ biết nguy hiểm hơn. Trạch Tây gia tộc cùng hoàng phủ người của gia tộc vẫn chưa toàn bộ bị giết hết, hắn nếu là có cơ hội, tuyệt đối sẽ không chú ý trả thù dịch thần cùng dịch ra người. Còn có chính là, dịch thần vừa đắc tội hải tộc tam cự đầu, đây chính là ba vị thần cấp cường giả. Thì là bất kể những nguy hiểm này, cũng muốn lo lắng cái khác nguy hiểm. Đàng lão muốn đi trấn thủ Tân Đại Lục, cơ hội là không có cường giả, tự nhiên cũng là an toàn, đi vào trong đó tuyệt đối là một người cực tốt lựa chọn. Dịch thần sau này không có khả năng vẫn lưu lại đang ở Nhất Cá Đại Lục, hắn tu luyện về sau cần quá mức phẩm chất cao tài liệu, hắn dù muốn đi ra ngoài tìm kiếm, ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có nguy hiểm, hắn không thể quản gia người vẫn mang cùng mình cùng nhau mạo hiểm. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Đem người nhà dàn xếp đang ở đằng lao thân bên, chờ lao Nưu đi đã qua thiên giới, mọi người tóm lại có thể được thần cấp cường giả chiếu ứng, như vậy dịch thần có thể an tâm ra đi mạo hiểm. Đang ở Đông Phương gia tộc chính thức thành hoàng tộc ngày thứ hai, dịch thần liền sẽ theo đằng lão cùng nhau rời đi nguyên võ đại lục thế giới. Bởi vì còn có thể trở về, sở dĩ hắn rời đi rất kiên quyết, cũng sẽ không có quá lớn lưu luyến. Nguyên võ đại lục giáo chủ đại nhân đối với dịch thần ly khai, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, hắn biết rõ, dịch thần chỉ là ly khai nguyên võ đại lục, cũng không phải là ly khai võ thần giáo hoàng, tổng giáo giao cho hắn nhiệm vụ, hắn cũng đã hoàn thành. Hắn đồng dạng trả hết nợ sở một điểm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đã bị tổng giáo phương diện phá lệ chú ý dịch thần, tùy thời cũng có thể bị tổng giáo phải đi. Hắn cùng với Đằng lão cũng không thể đem dịch thần vẫn ở lại một cái đại lục. Đằng lão đã đem chuẩn bị công tác làm xong, mọi người cũng không cần có những hành động khác, trực tiếp một lần chuyển tống liền đi tới Tân Đại Lục. Đây là phiến vừa bị võ thần giáo hoàng phát hiện Tân Đại Lục, bị gọi là Nguyệt Hương Đại Lục. Đang ở trên mảnh đại lục này, khắp nơi đều sinh trưởng một loại hoa, tên là Nguyệt Hương hoa. Nguyệt Hương hoa rất thơm, chỉ cần ở trong sân trồng một gốc cây Nguyệt Hương hoa, cả viện đều có thể hoa mùi thơm khắp nơi. Nguyệt Hương hoa còn tương đối kỳ quái, nó sẽ chỉ ở đêm trăng nở rộ. Vẻ ngoài trên, Nguyệt Hương hoa hình dạng cùng đóa hoa khổ, giống quá dịch thần kiếp trước đã gặp sơn chi hoa. Bất quá Nguyệt Hương Hoa lại có rất nhiều loại nhan sắc. Nguyệt Hương Hoa nhan sắc thường thường quyết định bởi với nó sinh trưởng địa phương. Võ Thần Giáo Hoàng cường giả đã đem Nguyệt Hương Đại Lục cướp đoạt quá một lần, tương đối dễ dàng bị phát hiện bà bối, hầu như đều bị những cường giả kia mang đi. Bất quá rất nhiều trôn sâu bí mật hoặc cực gần nút bà bối vẫn như cũ vẫn tồn tại. Cướp đoạt đồng thời, Võ Thần Giáo Hoàng cường giả cũng đúng đại lục này tiến hành rồi một phen giải, thậm chí còn vẽ ra đại khái bản đồ địa hình. Cùng với hắn đại lục vậy, nói là Nhất Cá Đại Lục, trên thực tế là một cái tinh cầu, một viên có thể sinh ra cũng dựng dục sinh mạng tinh cầu. Đang ở biển vô ngần tinh vũ trong, như vậy tinh cầu có rất nhiều, chỉ bất quá hơn phân nửa đều là đây đó cách xa nhau xa xôi, chỉ có đại hình truyền tống trận có thể vượt qua ngân hà, đem mọi người từ một cái tinh cầu truyền tống đến một người tinh cầu. Coi như là thần cấp cường giả, cũng không muốn bay vào mang mang biển sao trong, trừ phi là bất đắc dĩ, hoặc là muốn đi tìm tầm bảo bối gì. Về phần thế lực khắp nơi là như thế nào tìm Tân Đại Lục, bực này cơ mật việc, dịch thần sao lại biết được. Nguyệt Hương Đại Lục hôm nay cũng đã ra đời rất nhiều chủng tộc, trong đó cũng có người tộc, hơn nữa người nơi này tộc cùng nguyên võ trên đại lục người của tộc, chí ít đang ở dung mạo cùng hình thể trên mà nói hầu như độc nhất vô nhị. Toàn bộ trên đại lục đều là tùy ý có thể thấy được Nguyệt Hương Hoa, nơi này phong cảnh tự nhiên là rất đẹp. Võ Thần Giáo Hoàng vẫn chưa khai thác nơi này tinh linh thạch, mà nơi này các tộc tu sĩ cũng chỉ là bị vây tu luyện khởi bước giai đoạn, trên đại lục này tinh khí linh khí tự nhiên nồng đậm. Chương 296, nàng hảo nhĩ hảo. Xác định đầu phiếu. Từ bất luận cái gì phương diện nói, Nguyệt Hương Đại Lục đều là cực tốt sinh hoạt cùng chỗ tu luyện. Dịch Thần rất thích ở đây, người nhà của hắn cùng với cái khác từ Nguyên Võ Đại Lục mà đến người, cũng đều rất hài lòng. Dịch Thần đám người nhận thức nơi này là Tân Đại Lục, nhưng Nguyệt Hương Đại Lục đất các tộc cũng không như thế nhận thức. Hắn đã ở chỗ này sinh hoạt vô số đại, các tộc đều tạo thành mình các loại văn hóa cùng tập tục, hắn thậm chí còn kiến tạo rất nhiều thành trì. Võ Thần Giáo Hoàng muốn thống trị ở đây, cũng không phải là vận dụng vũ lực tới mạnh mẽ chinh phục, mà là một chút xíu để ở đây phát sinh chuyển biến. Đang ở Nguyệt Hương Đại Lục người của tộc thế giới, có tất cả lớn nhỏ quốc gia vô số, trong đó lãnh thổ quốc gia rộng lại chỉnh thể thực lực cường hãn đế quốc thì có 3 cái. Võ Thần Giáo Hoàng cần phải làm là trước tiên ở đều quốc gia kiến trúc thần điện cùng tiên vũ viện, sau đó một bên bang trợ đại lục này để thăng chỉnh thể tu luyện thủy bình, một bên ở chỗ này lung lạc cùng bồi dưỡng người. Tổng giáo phương diện ngược lại không phải là để đằng lão đảm đương một quan can nguyên soái, hắn đã phân phối rất nhiều giáo hoàng thần chức đi tới nơi này, những thứ này thần chức chính là đằng lão. Chỉ bất quá, bởi vì cái đại lục này đất tu sĩ đều cảnh giới không cao, tổng giáo cũng không có đã qua bên này phái tới cao thủ. Đừng nói là võ vực kỳ cùng võ tướng kỳ cường giả, thậm chí ngay cả võ phách kỳ thần chức cũng chỉ là phái 3 người nhiều. Đây là ngược lại cũng vậy là đủ rồi. Dù sao hôm nay toàn bộ Nguyệt Hương Đại Lục các tộc trong, thực lực người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là Võ Huyền Kỳ mà thôi. Võ Thần Giáo Hoàng không có phát hiện ở đây trước khi, Võ Huyền Kỳ cảnh giới tu sĩ đang ở Nguyệt Hương Đại Lục chính là giống như thần tồn tại. Làm nơi này Võ Thần Giáo Hoàng giáo chủ, Đàng Lao tự nhiên sẽ không đi mang này việc vặt, hắn chỉ là đại biểu Võ Thần Giáo Hoàng tọa trấn hơn thế, rất nhiều việc vặt đều là do cái khác giáo hoàng thần trước đi làm. Đem Nguyệt Hương Đại Lục cướp đoạt một lần sau, tổng giáo cường giả đã ở trên mảnh đại lục này, kiến trúc rất nhiều tiểu hình truyền thống pháp trận, phương tiện nơi này giáo hoàng quản lý cùng thống trị ở đây. Ngoại trừ từng bước nắm giữ mảnh đại lục này ngoại, còn muốn cách mỗi 5 năm, hướng tổng giáo phương diện chưa nộp con số xa xỉ linh thạch cùng thần thạch, sở dĩ khai thác cái đại lục này linh thạch cùng thần thạch cũng là hạng nhất chuyện trọng yếu. Tổng giáo cường giả vẫn chưa đem dùng cho tinh tế truyền tống khổng lồ truyền tống pháp trận kiến tạo đang ở bất luận cái gì một tòa đại thành trong, mà là một lần nữa tuyển một chỗ. Cái chỗ này thì có một cái quy mô không nhỏ thần thạch mạch khoáng. Đang lao chờ thần chức nhu cần phải làm là, ở chỗ này dàn xếp xuống tới, vừa lái thải thần thạch, một bên đem ở đây kiến tạo thành Nguyệt Hương đại lục nhân tộc thế giới trung tâm. Sau khi truyền tống kết thúc, Dịch Thần đầu tiên là nghe một vị sớm cư tới đây giáo hoàng thần chức đối với Nguyệt Hương đại lục giảng thuật một phen, sau đó đi ra chỗ ngồi này đồng dạng có 9 tầng lâu thần điện. Bên ngoài thần điện mặt chính là một con sông lớn. Cách đó không xa còn lại là một mảnh kéo vô tận sơn mạch. Nơi này sẽ ở đó điều sơn mạch sát biên giới, mà cái kia hoàng hà còn lại là duyên sơn mạch sát biên giới chảy xuôi, đem sơn mạch cùng bên này bình nguyên phân cách ra. Dõi mắt trông về phía xa, thấy không rõ sơn mạch trong có cái gì, nhưng có thể thấy bình nguyên trên có thật nhiều thôn trang cùng với từng cục đồng ruộng. Phiến bình nguyên này một mảnh ốc đất. Nhìn một lát sau, Dịch Thần đem thần người trong phủ mời đi ra. Ở đây đó là Tân Đại Lục sao? Không sai không sai, nguyên thủy khí tức rất nồng đậm. Còn có một cổ tươi mát cảm giác đâu. Ha ha, nghe nói ở đây không có cường giả chân chính, ta sau này cũng không cần thận trọng. Mọi người sau khi ra ngoài, rất nhanh thì thất truy bắt thiệt nghị luận. Xem mọi người hình dạng, đều là tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Ở đây sau này sẽ trở thành một tòa đại thành, thành đại lục này nhân tộc thế giới có chừng một tòa hoàn thành, ngươi đều có thể ở chỗ này quyển một mảnh địa phương kiến tạo phủ viện, bất quá không thể quá phận a. Đàng Lao cũng thật cao hứng, hắn nói, kiến tạo được rồi của ngươi phủ viện sau, ngươi cần hỗ trợ kiến tạo thành trì, làm chân chính ý nghĩa trên nhóm đầu tiên di dân, ngươi nhất định sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Lô Thông, hai ta ra có thể làm hàng xóm. Dạ dạ, ta đi chọn địa phương đi. Hoàng Húc cùng Lô Thông lập tức cùng người nhà cùng nhau hành động. Hắn hiện tại không được động, buổi tối lộ túc hoang dã, giáo hoàng thần điện nhất định là sẽ không cho hắn ở. Đàng gia người cũng tới, hắn đồng dạng không thể ở tại trong thần điện, cũng cần nhanh chóng kiến tạo thuộc về hắn nhà mới vườn. Dịch gia người đương nhiên cũng sẽ không rỗi rảnh, đang ở Dịch Thần dưới sự hướng dẫn, mọi người cũng lập tức bận rộn. Cách đó không xa chính là sơn mạch, bên trong có tảng đá cùng cây cối. Bởi vì nhà mới, sau này muốn lâu dài ngủ lại hơn thế, mọi người tự nhiên đều là phi thường nghiêm túc. Kiến tạo nhà mới, kiến tạo đại thành, kiến tạo đường phố, kiến tạo thiên vũ viện. Giáo hoàng thần trước, đối với từng bước thống trị một người tân đại lục, đã sớm có một bộ thập phần thành thục bộ sách võ thuật. Kiến tạo đại thành đồng thời, thần chức còn muốn đi các quốc gia thành trì bận rộn, hắn không có cấp đi kiến tạo những thứ khác thiên vũ viện, mà là chọn trước khởi chiến tranh. Hắn muốn thống nhất Nguyệt Hương đại lục người của tộc thế giới, làm cho chi xuất hiện một người hạch tâm đại đế quốc, giống như là Nguyên Võ đại lục như vậy, nhưng hắn sẽ không đích thân xuất thủ. Hắn cũng không cấp, chỉ là đi bước một dựa theo kế hoạch hành sự. Dịch Thần rất thanh nhàn, Dịch gia vẫn là có không ít người, dùng không hắn tự mình động thủ đi tạo phòng ở. Võ thần giáo hoàng phương diện cũng đang nhanh chóng chiêu mộ cái đại lục này người thêm vào trong đó, làm việc người của càng ngày càng tăng. Ngoại trừ chiêu mộ thành viên mới ngoại, võ thần giáo hoàng còn có thể thuê làm một ít đến lúc tạc công. Nguyệt Hương đại lục thổ dân tộc đều có thể nhìn ra võ thần giáo hoàng thực lực cường đại, rất nhiều người đều là vui vẻ tới đầu. Kiến tạo thành tường không ảnh hưởng tới vừa dọn tới mấy nhà người, bởi vì thành tường đều là đang ở vài ngoài trăm dặm khởi công xây dựng. Trong lúc rảnh rỗi lúc, Dịch Thần sẽ theo Đàng lão cùng nhau tại đây phiến tân thế giới trong chung quanh tìm kiếm bảo bối. Đàng lão đi ra chủ yếu vẫn là tìm kiếm tinh linh thạch cùng thần thạch mạch khoáng, sau đó đang ở trên bản đồ tiến hành kể lại đánh dấu phương tiện sau này khai thác. Muốn đang ở trên mảnh đại lục này tìm được chân chính bảo bối vẫn là rất khốn. Đừng nói là tuyệt phẩm, ngay cả tương đối dễ dàng phát hiện huyền phẩm đều thập phần được. Hơn nữa mảnh thế giới này trước đây không có xuất hiện qua cái gì cường giả chân chính, cũng sẽ không khả năng có pháp bảo gì lợi hại hoặc đan dược. Nhoáng lên 2 tháng đã qua, tại đây tọa 9 tầng lâu thần điện chu vi đã xuất hiện vài mảng lớn phủ viện. Càng vào ngoài thành tường còn chưa xây xong, bất quá ngang dọc như đường phố lại đã có hình thức ban đầu. Dịch Thần đang suy nghĩ, mình là nên trở về một chuyến, đem Đông Phương thải hòa kế đó, chưa từng nghĩ, Nguyên Võ đại lục Đông Phương gia tộc đã phái người tới trước. Người tới là một vị Đông Phương gia tộc võ tướng kỳ cường giả, hắn đem nhất kiện chuyện rất trọng yếu nói cho Dịch Thần. Đông Phương thải hòa ly khai Nguyên Võ đại lục. Nàng là thế nào ly khai? Dịch Thần có vẻ rất nghi hoặc, hỏi, muốn rời khỏi Nguyên Võ đại lục, cần cưỡi võ thần giáo hoàng tinh tế truyền tống pháp trận đi, nàng có thể vận dụng sao? Nàng là mượn ma tộc truyền tống pháp trận. Đông Phương gia tộc người nói, tin tức cũng là ma tộc phương diện phái người chuyển tới. Ma tộc? Dịch Thần càng thêm nghi ngờ, nói, ma tộc làm sao sẽ tá truyền tống pháp trận cho nàng dùng? Ta phòng trừng, ma tộc phương diện xem đang ở mặt mũi của ngươi trên tá. Đông Phương gia tộc người nói, cũng chỉ có như thế một loại khả năng. Dịch Thần vẫn còn có chút không quá tin tưởng, vì vậy hắn cùng với vị này Đông Phương gia tộc người cùng nhau cưỡi truyền tống trận, trở về Nguyên Võ đại lục. Sau khi trở về, hắn cùng với Đông Phương Hùng lại hàn huyên một phen, xem Đông Phương Hùng không gì sánh được dáng vẻ lo lắng, hắn ý thức được vấn đề tựa hồ có điểm nghiêm trọng. Hắn cũng không có dừng lại, lại cưỡi truyền tống trận đi tới Vẫn Ma Quan, sau đó hướng Ma Đô đi. Rất nhanh, hắn đã đến Ma Đô. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Hắn từng đang ở Ma Đô ở qua một đoạn thời gian không ngắn, Ma Đô trong rất nhiều cường giả đối với hắn cũng khắc sâu ấn tượng, hắn tuy rằng bị đáng ở cửa thành, nhưng cũng có ma tộc cường giả đi vào báo tin. Có lẽ là cho mình mặt mũi, cũng có lẽ là cho lão Ngưu mặt mũi, Ma Hoàng lại một lần nữa tiếp kiến rồi hắn. Ma Hoàng tiền bối, thê tử ta Đông Phương thải hòa thật là mượn ma tộc truyền tống pháp trận ly khai Nguyên Võ đại lục. Dịch Thần khai môn kiến sân hỏi. Ừ, đúng vậy. Ma Hoàng dĩ nhiên thực sự thừa nhận, còn nói bổ sung, bởi vì nàng thê tử của ngươi, sở dĩ ta không cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Dịch Thần cau mày, nói, chỉ có đây là một nguyên nhân sao? Ma Hoàng cười cười, nếu có hàm ý nói, thê tử của ngươi, ngươi còn không biết sao? Dịch Thần không hiểu nói, có ý tứ? Ma Hoàng giải thích, khí tức trên người nàng đã có nhập ma xu thế, xem chừng sớm muộn gì sẽ trở thành ta ma tộc một thành viên, hơn nữa thực lực sẽ rất mạnh. Dịch Thần nhịn không được đang ở trên bàn vỗ một cái tát, chết tiệt, nhất định là cái kia đồng linh vấn đề. Cái gì đồng linh? Ma Hoàng hiếu kỳ hỏi. Dịch Thần không trả lời vấn đề này, mà là lại hỏi, Ma Hoàng tiền bối, nàng đi hướng nơi nào? Ma Hoàng trả lời, ta ma tộc truyền tống pháp trận, tự nhiên chỉ có thể truyền tống hướng ma tộc nắm trong tay thế giới. Dịch Thần lập tức nói, xin hãy Ma Hoàng tiền bối đem vãn bối cũng đưa qua. Ma Hoàng lắc đầu, nói, ta không muốn giúp ngươi, mà đối ngươi như vậy quá nguy hiểm. Còn có chính là, nàng lần này là muốn đi đã qua ma tộc thế giới ở chỗ sâu trong mô địa, ta cũng không biết nàng rốt cuộc muốn đi chỗ nào, ngươi căn bản tìm không được của nàng. Dịch Thần kinh ngạc, nói, nàng đi ma tộc ở chỗ sâu trong làm gì? Ma Hoàng cũng lấy khẳng định, chỉ là suy đoán nói, hình như là đi tìm vật gì vậy hoặc địa phương. Dịch Thần hỏi, nói nàng tài năng ở ma tộc các thế giới tự do hành động. Ma Hoàng điệu môi nói, ta ma tộc đối với truyền tống pháp trận quản khống cũng không như ngươi nhân tộc võ thần giáo hoàng nghiêm khắc như vậy, chỉ cần có nhiều đủ linh thạch, hơn nữa là ma tộc tu sĩ, có thể đang ở ma tộc thế giới các nơi hành động. Đương nhiên, đang ở thỉnh cầu của nàng hạ, ta trả lại cho nàng lấy một tấm lệnh bài. Dịch Thần có chút cảm thức, nói, Ma Hoàng tiền bối, cái này hỗ trợ có thể có điểm không hậu đạo. Ma Hoàng cũng không tức giận, trái lại cười trấn an nói, tiểu hữu không cần lo nghĩ, cố gắng nàng rất nhanh thì đã trở về. Ta tặng nàng lệnh bài, có thể nàng bớt đi rất nhiều phiền phức, ta cũng vậy nàng hảo, nhị hảo nha. Dịch Thần hận hận nói, ta tốt, sẽ không nên phóng nàng đi. Ma Hoàng thở dài nói, ai, ta cũng không thế nào nghĩ phóng nàng đi, nhưng nàng khai ra điều kiện, ta thực sự vô pháp cự tuyệt. Chương 297, tổng giáo tới mời. Xác định đầu phiếu. Điều kiện gì? Dịch Thần càng thêm nghi hoặc, Đông Phương Thải Hòa có thể ra điều kiện gì, khiến vị này Ma Hoàng đều không thể cự tuyệt đâu. Nhất bộ đang ở ma tộc đã thất truyền thật lâu công pháp. Ma Hoàng hàm hồ nói, cụ thể là công pháp gì, ta sẽ không nói rõ. Thế tử ngươi có cái gì, ngươi còn có thể không biết sao? Ta quả thực không biết. Dịch Thần lắc đầu, nhưng hắn cũng không có đi miệt mài theo đuổi. Hắn hoàn toàn có thể đoán được, Đông Phương Thải Hòa có thể xuất ra nếu nói thất truyền đã lâu ma tộc công pháp, 89 phần 10 là đến từ với cái kia đồng linh. Hắn không khỏi có chút hối hận, trước đây thật không nên đem cái kia đồng linh hung khí tặng cho nàng. Nhưng khi đó nàng vận dụng nhiều lắm thủ đoạn, đem Côn Anh chế phục, nàng há có thể không gặp được một ít chỗ tốt. Dịch Thần cũng từng nhận thức thật cẩn thận hỏi qua Côn Anh, hữu quan với món đó đồng linh hung khí chuyện tình, nhưng Côn Anh cũng lấy cho ra quá cặn kẽ trả lời. Dù sao Côn Anh đương nhiên cũng không từng đem món đó đồng linh hung khí hoàn toàn luyện hóa. Côn Anh đạt được đồng linh hung khí thời gian đã là cảnh giới rất cao, đạo không đến mức đơn giản bị đồng linh hung khí ảnh hưởng quá sâu. Đông Phương Thải Hòa đạt được đồng linh hung khí lúc, thậm chí ngay cả võ huyền kỳ cảnh giới cũng không có, cho nên hắn có thể dùng đồng linh hung khí nhận chủ sau, đồng linh hung khí có thể ảnh hưởng ý của nàng thức. Ma Hoàng tiền bối, có thể hay không cũng cho ta làm một khối ma tộc lệnh bài, ta nhất định phải đi đem nàng tìm trở về. Dịch Thần một bộ năn nỉ vẻ. Không được. Ma Hoàng lắc đầu, nói, ngươi hôm nay khí tức căn bản không gạt được ma tộc cường giả chân chính, ngươi nếu đi đã qua ma tộc thế giới ở chỗ sâu trong, vô cùng có khả năng gặp gỡ nguy hiểm. Nếu như ngươi gặp bất trắc, đang ở trên người ngươi lục soát ra ta đưa cho ngươi lệnh bài, ta đồng dạng sẽ phải chịu liên lụy. Ai? Dịch Thần bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Hữu Hà tất như vậy ưu cấp, thê tử ngươi người nhà toàn bộ đều ở đây Nguyên Võ Đại Lục thế giới, nàng sớm muộn gì cũng sẽ trở về, ngươi lần này chỉ là tiểu biệt, cũng không phải vĩnh biệt. Ma Hoàng lại khuyên một câu. Đừng nói là không thể giúp Dịch Thần, thì là có thể giúp, vị này Ma Hoàng cũng sẽ không giúp. Hắn cùng với Phong Tôn lão tổ đều có thể nhìn ra, nếu không lâu lắm, Đông Phương Thải Hòa là có thể thành ma tộc một vị cường giả, thậm chí có khả năng đăng phong tạo cực, sở dĩ hắn tự nhiên không muốn thấy Dịch Thần đem Đông Phương Thải Hòa mang về nhân tộc đi. Hắn cùng với Dịch Thần quan hệ, chỉ có thể rốt cuộc cũng không tệ lắm, cũng chỉ có thể chờ chính cô ta đã trở về. Dịch Thần rất phiền muộn, cũng có chút hối hận. Hối hận ngày đó không nên chất vấn Đông Phương Thải Hòa, hối hận ngày đó đi tìm Đông Phương Thải Hòa lúc không nên biểu hiện ra thái độ thờ ơ tới, mà khi lúc tâm tình của hắn không xong tới cực điểm, thật sự là nhịn không được. Ma Hoàng không có giữ lại hoặc ép ở lại Dịch Thần, chỉ là đưa Dịch Thần ra Ma Đô, sau đó xem Dịch Thần ly khai. Dịch Thần cảm tới nơi này, tự nhiên là có dựa vào. Đối với Lao Ngưu thực lực, Ma Hoàng không rõ lắm, nhưng Thác Bạt Phong Tôn lại rất rõ ràng. Trở lại Đông Phương Hoàng Thành sau, Dịch Thần lại cùng Đông Phương Hùng dặn dò vài câu, sau đó cơi chuyện tống trận, quay trở về Nguyệt Hương Đại Lục. Chỉ cần có Đông Phương Thải Hòa tin tức, tin tưởng Đông Phương Hùng liền sẽ lập tức phái người đến Nguyệt Hương Đại Lục đi thông trì Dịch Thần. Là Nguyên Võ Đại Lục thế giới nhân tộc đế hoàng, Đông Phương Hùng đang ở Võ Thần Giáo Hoàng bên này vẫn còn có chút đặc quyền. Dịch Thần còn lại là đã bị một mảnh đại lục thế giới giáo chủ chiếu cố, cũng có vận dụng tinh tế truyền tống pháp trận ưu đãi. Trở lại Nguyệt Hương Đại Lục, Dịch Thần trong lòng như cũ không thể bình tĩnh trở lại. Vẫn thường đi thiên giới, Đông Phương Thải Hòa lại chạy đi ma tộc thế giới, đây là thật là làm hắn lấy an lòng. Hắn thậm chí ở trong lòng trách tự trách mình, đây là chân đạp hai thuyền kết quả a. Nghĩ muốn, hắn lại cảm giác mình đối với mình yêu cầu quá nghiêm. Nếu đều là tình trạng ý thiếp, đây đó thích, hà thì không thể cùng một chỗ đâu. Muốn những thứ này cũng không dùng, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ Đông Phương Thải Hòa tin tức truyền đến. Đồng thời, hắn cũng phải thật tốt kế hoạch một chút tu luyện của mình cùng tiền đồ. Hắn nhất định phải đi đã qua thiên giới, nhất định phải thấy Vân Thường, bất luận Vân Thường nghĩ như thế nào, hắn cũng phải đi nghiêm túc giải thích một chút. Còn có chính là Vân Thường vị kia biểu ca, không chỉ có để Dịch Thần rất chán ghét, cũng để cho Dịch Thần cảm thấy chênh lệch thật lớn. Người ta chỉ là phất tay trong lúc đó, đang ở lưu hữu cực đại dư lực dưới tình huống, một trưởng liền đánh bay Lão Ngưu, có thể thấy được người ta cảnh giới nhất định cực cao. Nếu như không nỗ lực thu nhỏ lại chênh lệch, Dịch Thần cảm giác mình sợ là vĩnh viễn cũng đừng hy vọng thấy Vân Thường. Đi gặp Vân Thường, coi như nhất kiện tương đối xa xôi kế hoạch. Hôm nay hắn nhất định phải mau chóng để thăng thực lực, nếu như Đông Phương Thải Hòa không muốn trở về hoặc là không thể trở về, hắn cũng có cũng đủ mạnh mẽ thực lực đem nàng tìm trở về hoặc cướp về. Đông Phương Thải Hòa bị tức giận mà đi, Dịch Thần đối với lần này cũng muốn phụ trách. Dịch Thần rời đến Nguyệt Hương Đại Lục tới, vốn là muốn qua an ổn này, Đông Phương Thải Hòa lần này ly khai lại làm cho hắn an ổn không xuống. Chỗ ngồi này chưa kiến thành cũng chưa mệnh danh đại thành, Đằng gia, Dịch gia, Hoàng gia, Lô gia đều đang đến gần Võ Thần Giáo Hoàng Thần Điện khu vực trong, lựa chọn rất nhiều cửa hàng. Trừ hắn ra tứ gia ở ngoài, còn có rất nhiều đi theo mà đến Võ Thần Giáo Hoàng nhân viên thần chức thân thuộc, hắn đồng dạng ở chỗ này lựa chọn cửa hàng. Ngay từ đầu, hắn cũng không phải là việc buôn bán, mà là y theo Võ Thần Giáo Hoàng kế hoạch, trước hấp dẫn Nguyệt Hương Đại Lục cường giả cùng quý tộc nhiều định cư, để tòa thành lớn này dần lúc nào phồn hoa. Về phần hấp dẫn phương thức, kỳ thực rất đơn giản, chính là xuất ra hắn từ cái khác đại lục mang tới bảo bối buôn bán. Những bảo bối này chung bao gồm đan dược, phù bảo, pháp bảo, vũ khí chờ một chút. Chờ tòa thành lớn này chân chính phồn hoa, còn cần một ít nhân đầu, bất quá trước tiên ở tòa thành lớn này đặt chân gia tộc, tương lai nhất định sẽ đạt được cực phong phú hồi báo. Liên chỉnh thể thực lực mà nói, Dịch gia vẫn tương đối yếu, nếu không phải diễn dịch thần nói, chân chính Dịch gia người mạnh nhất cũng võ linh kỳ cảnh giới mà thôi. Bất quá, dĩ nhiên khôi phục lại võ vực kỳ cảnh giới của anh, hôm nay vẫn như cũ còn có thủ hộ Dịch gia trách nhiệm, điều này làm cho Dịch gia có đầy đủ mạnh mẽ thực lực đang ở trên mảnh đại lục này đặt chân. Lão Nưu cảnh giới khôi phục cực nhanh, có lần trước cổ thần động phủ hành trình thu hoạch, lại có hỗn độn thạch ban trợ, hắn hôm nay hầu như đã hoàn toàn khôi phục năm đó thực lực. Về phần lúc nào đột phá đến lớn nói cảnh, chính hắn cũng nói không chính xác, loại này đột phá mới có thể còn muốn 3 năm rưỡi, cũng có thể là ngày mai. Từ Nguyên Võ Đại Lục thế giới phản hồi sau, lại qua thời gian 1 tháng, Dịch Thần đang ở nhà mình phụ viện trong bồi mẫu thân nói chuyện trời đất, Đàng Lao đông nhiên tìm tới cửa. "Tiểu huynh đệ, tổng giáo phương diện sai người nhiều tầm ngươi." Đàng Lao cũng không khách sáo, vội và nói, "Nghe nói là có đại sự, hơn nữa ngươi nhu phải ly khai một đoạn thời gian." "Bao lâu?" Dịch Thần cau mày hỏi. "Ít nhất cũng phải 1 tháng." Đàng Lao đạo, "Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ lắm." Tổng giáo phương diện làm việc cho tới bây giờ đều là bảo mật cực nghiêm, người nhà ngươi chào hỏi, sau đó nhích người đi. Tốt. Dịch Thần cũng chỉ có thể gật đầu, lập tức cùng người nhà nói lời từ biệt. Thêm vào Võ Thần Giáo Hoàng sẽ cho hắn cùng với người nhà của hắn, bằng hữu của hắn đều mang đến chỗ tốt không nhỏ, nhưng hắn đồng dạng cần gánh vác nhất định nghĩa vụ. Lúc này đây ly khai, hắn vẫn là để lại phân thân. Côn Anh tự nhiên cũng là không thể mang theo trên người. Vốn có không muốn mang Lão Ngưu, nhưng Lão Ngưu cũng không quá yên tâm, kiên trì mau chân đến xem. Đến Giáo Hoàng thân điện, Dịch Thần gặp được một vị ngân bảo thần trước, có người nói người này liền là đến từ với Võ Thần Đại Lục Giáo Hoàng Tổng Giáo. Tổng Giáo vẫn chưa triệu hoán Đàng Lão vẫn như cũ muốn chấn thủ mảnh đại lục này, không có thể tùy ý ly khai. Đàng Lão, trong nhà của ta liền ta van ngươi lão nhiều hơn chiếu cố. Trước khi đi, Dịch Thần ôm quyền hành lễ. Tiểu huynh đệ yên tâm đi thôi. Đàng Lão gật đầu nói. Sau khi truyền tống kết thúc, Dịch Thần lại xuất hiện ở Võ Thần Đại Lục thế giới nghìn đảo loan phiến cự đại truyền tống trận trên quảng trường. Đang ở ngân bảo thần trước dưới sự hướng dẫn, bay thẳng hướng về phía biển rộng ở chỗ sâu trong, mà không phải đi trước đại lục. Dọc theo đường đi, ngân bảo thần chức đều rất bình tĩnh, trầm mặc ít nói, cũng không có cùng Dịch Thần nhiều nói nửa câu. Hay là đang biển rộng ở chỗ sâu trong, vẫn là một hòn đảo, vẫn là một ngọn núi lớn đỉnh núi, vẫn là một tòa đại hình truyền tống pháp trận. Đồng dạng, ở đây như cũ có 40 vị giáo hoàng phương diện thần cấp cường giả. Ngoại trừ những thứ này thần cấp cường giả ngoại, cũng không thiếu nhân tộc thanh niên nhân. Để Dịch Thần xảo cảm tạ kinh ngạc chính là, Đoan Mục Tiên Nhi, Lưu Xuyên Đường Tiến cũng là ở chỗ này. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Hoàng Phủ Nghệ lại cũng tới. Chỉ là thấy đến Dịch Thần xuất hiện lúc, Hoàng Phủ Nghệ sắc mặt của có vẻ có chút trầm thấp, đồng dạng cũng có chút khẩn trương cùng lo lắng. Nếu như nói Hoàng Phủ Nghệ xuất hiện, đã để Dịch Thần đại giác ngoài ý muốn, như vậy Trạch Tây Lăng Tịch xuất hiện, thì để Dịch Thần sửng sốt hồi lâu. Trạch Tây Lăng Tịch, nguyên bản Trạch Tây Vương quốc công chúa, nguyên bản Trạch Tây Thiên Vũ viện ngân huy học sinh, nguyên bản Trạch Tây Vương quốc nữ nhi. Nàng đang ở Nguyên Võ Đại Lục nhân tộc cùng yêu tộc một hồi đại chiến sau, từng đánh với Lưu Xuyên Đường một trận, tuy rằng không huyền niệm chút nào thua, lại bị kiếm thần Lưu Xuyên Quân nhìn trúng, thành Lưu Xuyên Quân đệ tử thân truyền. Vị này đã từng lạnh lùng sư tỷ, vị này đã từng bị Dịch Thần nhìn trộm quá tắm rửa tiểu nữ. Hôm nay đúng là cũng có thể bị Võ Thần Giáo Hoàng tổng giáo lựa, nhất định là đang ở Kiếm Thần Lưu Xuyên Quân giáo dục hạ tiến bộ cực đại. Trạch Tây Vương quốc bị diệt, có thể nói là Dịch Thần một tay tạo thành, Trạch Tây gia tộc đang ở Dịch Thần thủ hạ chết rất nhiều cường giả. Như vậy tính ra, Trạch Tây Lăng Tịch nhất định sẽ thị Dịch Thần cựu địch, của nàng đống nhiên xuất hiện, để Dịch Thần phải sinh ra cảnh giác. Ngoại trừ đến từ chính Nguyên Võ Đại Lục niên kỷ khinh cường giả ngoại, cũng không thiếu đến từ chính cái khác đại lục người của tộc cường giả, trong đó cũng không có thiếu người khiến Dịch Thần xem nhìn rất quen mắt. Tỷ như vị kia cánh rơi nam tử, tỷ như vị kia thanh ý thiếu niên, tỷ như vị kia có kim côn kim giáp kim nam tử. Tào lượng một vòng liền sẽ phát hiện, lần này tụ tập hơn thế người của tộc Tuấn Kiệt không nhiều không ít, vừa mới 100 người, trong đó hơn phân nửa là lần trước cọn lựa thi đấu tấn cấp bách mạnh mẽ những người đó, chỉ có số ít khuôn mặt mới. Lần này thi đấu, mà là chấp hành một người rất nguy hiểm cũng nhiệm vụ rất trọng yếu. Ngươi sẽ bị truyền tống đến một người rất đặc thù trên tinh cầu đi. Cái tinh cầu kia diện tích không lớn, nhưng dẫn lực rất mạnh, còn có một loại rất đặc thù từ trường, sẽ làm thực lực của ngươi đã bị cực đại hạn chế. Cái tinh cầu kia trong, thừa thải một loại nửa trắng nửa đen đặc thù nam châm, nhiệm vụ của ngươi chính là chọn khả năng nhiều mang về này nam châm. Đang ở trước ngươi, yêu tộc, ma tộc chờ thế lực lớn, cũng phái đi rất nhiều thanh niên nhân, nếu như gặp gỡ hắn, không thể thiếu sẽ có một hồi sát phạt, ngươi muốn phá lệ cẩn thận. Buồn trạm đã mở khai tích. Chương 298, hành tinh kỳ lạ. Nếu các tộc đều phái người đi, ta sao không trực tiếp xuất động thần cấp cường giả đã qua? Một vị tuấn kiệt đưa ra nghi vấn. Rất đơn giản, niên kỷ càng lớn, đi đã qua chỗ nào bị áp bách lại càng cường. Các tộc đều từng phái quá cao thủ đã qua, toàn bộ đi qua cao thủ đều là vẫn chưa thể ổn định mình khí huyết đã bị cường đại từ trường chen ép thành lục bính. Nếu như là cường giả có thể giải quyết, tự nhiên sẽ không đem người tìm tới. Thân ta đang ở các trên đại lục, thân thể cùng vốn là đại lục hoàn cảnh rất phù hợp, càng sẽ phải chịu nguyên bản đại lục từ trường ăn mòn. Một khi đi đã qua khác đại lục, thân thể sẽ xuất hiện không khỏe. Ta võ thần giáo hoàng nắm trong tay đại lục thế giới, đang ở từ trường phương diện đều là hầu như chênh lệch không bao nhiêu. Sở dĩ ta hành tẩu đang ở thế giới của ta trong không có từ trường uy hiếp.